Chương 716 chân linh tinh huyết 2, chương 716 chân linh tinh huyết 2, tiểu thanh hóa thành đến một đầu trăm trượng lớn nhỏ tinh lam sắc kình côn, Phệ Thiên Thử nhưng là đứng tại trên đầu của nó, chỉ huy truy liễn lấy trong hồ linh ngư. Phệ Thiên Thử nhìn thấy Tần Minh tiến vào, lúc này mới vội vàng nhảy xuống tới, đi tới Tần Minh trước mặt chào hỏi. "Hắc hắc, chủ nhân ngươi hôm nay muốn để ta đi làm cái gì?" "Cứ việc phân phó." "A, hiếm thấy ngươi nói như vậy, nhìn cách tâm tình không tệ lắm." Tần Minh đầu lông mày nhướng một chút, nhàn nhạt nhìn ra hỏa này một mắt nói, "Đó là, gần nhất ăn không ít đồ tốt, tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, đây là ngươi chỉ dạy ta không phải?" Phệ Thiên Thử cười hì hì nói. Tần Minh suy nghĩ phút chốc nói, "Kế tiếp, bản tọa sắp luyện chế một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, có thể thời gian sẽ có chút lâu, tại trong lúc này, ngươi cùng Điền Linh Nhi cùng một chỗ giúp ta chiếu khán tốt linh dược viên cùng linh điền. Nếu như có cực kỳ việc quan trọng, tái phát đưa tin phủ liền có thể." Phệ Thiên Thử nhìn thấy trịnh trọng như vậy giao phó, chắc hẳn thực sự là muốn luyện chế cái gì khó lường bảo vật, thế là liên tục gật đầu đáp ứng. Tần Minh đứng tại chỗ, lấy tay sờ lên cằm lâm vào suy xét ở trong. Kế tiếp, hắn muốn hoàn thành luyện chế phản hư chi bảo chân linh ngũ cực sơn. Tần Minh lúc này đem Tiểu Thanh Hoàn tới. Sau một khắc, chân linh côn bằng hóa thành như con ngẻ lớn nhỏ, vui chơi hướng về hắn chạy tới, bắt đầu dùng sức cọ hắn ống quần. Nhưng mà sau một khắc, Tần Minh dùng ý niệm cho tự thuật, muốn lấy nó mấy dọn bản mệnh chân linh tinh huyết lúc, Tiểu Thanh lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, lung lay đầu, vội vàng trốn Phệ Thiên Thử sau lưng. Thấy tình cảnh này, Tần Minh cũng chỉ đành đưa tay ho nhẹ một tiếng, hướng về phía nó nói, "Ngươi yên tâm, lần này lấy tinh huyết chính là dùng để luyện chế một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, sẽ không đả thương tới ngươi bản nguyên. Ba giọt liền có thể." Phệ Thiên Thử cũng lập tức hiểu được, chủ nhân đây là muốn lấy chân linh tinh huyết luyện chế bảo vật. Nó quay đầu lại, quan sát nơm nớp lo sợ, đáng thương Tiểu Thanh lúc, lập tức động lòng chắc ẩn. Kết quả là, Phệ Thiên Thử mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, dùng một loại khẳng khái phó nghĩa điệu giọng điệu, hướng về phía Tần Minh cắn răng nói, "Chủ nhân, ta cũng người mang chân linh huyết mạch, Tiểu Thanh nó còn nhỏ, bị không được rút máu, ngươi nhìn dùng ta được hay không?" Hiệu quả hẳn là đều không khác mấy a. Tần Minh nghe vậy một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Phệ Thiên Thử thế mà lại chủ động xin đi, còn quả nhiên là hiếm thấy a. Hắn hơi suy tư, vỗ vỗ nó bả vai gật đầu nói, "Đó cũng không phải là không thể, ngược lại bản tọa muốn luyện chế món bảo vật này, chính là từ năm tòa thần sơn tạo thành, tương lai ngươi cùng Lam Băng Tiên Tử sớm muộn cũng là muốn hiến máu. Không chỉ có như thế, nếu như Tiểu Ngân Hồ cùng Huyền Thủy Ngạc bọn chúng nếu là thức tỉnh chân linh huyết mạch, không thiếu được cũng cần máu tươi của bọn nó." Phệ Thiên Thử nghe vậy lập tức cả kinh. Cảm tình bọn chúng cái này cái chủ nhân đã sớm tại bàn bạc, như thế nào thu hoạch máu tươi của bọn nó a? Hơn nữa xem ra, vô luận như thế nào cũng là chạy không khỏi một kiếp này. Nhưng mà Tần Minh tiếp xuống một câu nói, kém chút để nó triệt để không kèm được. "Trước tiên từ ngươi bắt đầu cũng có thể, chỉ có điều bên trong cơ thể ngươi vệ linh tộc chân linh huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, độ tinh khiết cùng nồng độ chỉ đạt tới trên dưới 8 thành, cho nên lần này cần tinh huyết số lượng có thể sẽ lớn hơn một chút, bản tọa xem chừng như thế nào cũng muốn một thùng mới đủ cái gì?" "Một thùng tinh huyết?" Phệ Thiên Thử hai chân lập tức như nhũ ra. Sau một khắc, chỉ thấy nó một tung người, cười đến Tiểu Thanh trên lưng, trở tay đè lại Tiểu Thanh sau cổ, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói, "Chủ nhân, ngươi này liền khách khí ngang. Ta chân linh huyết mạch nồng độ không đạt tiêu chuẩn, vạn nhất nếu là làm trễ nải ngài luyện khí đại sự, chẳng phải là muôn lần chết vì tai nạn từ tội lỗi. Ngươi vẫn là lấy Tiểu Thanh tinh huyết à?" Nó cái nhức đầu, gần nhất ăn đến cũng nhiều, vừa vặn cho nó phóng đổ máu. "Chủ nhân ngươi nhanh động thủ đi, ta giúp ngươi án lấy nó." Tần Minh, sau một lát, trong tiểu linh cảnh, Tiểu Thanh hiện hóa ra 3000 trượng chân linh bản thể. Tại Tần Minh điều động phía dưới, bắt đầu dâng ra bản mệnh tinh huyết. Đặt đến thượng cổ chân linh vương huyết mạch, bản mệnh tinh huyết thường thường cũng là tích chứa tại chỗ sâu. Dựa vào ngoại vật không cách nào thu hoạch, trừ phi chân linh tự chủ nguyện ý dâng ra bản mệnh tinh huyết. Tiểu Thanh cùng Tần Minh chung đụng được cũng lâu, tự nhiên là biết rõ hắn có ý tứ gì. Ngay sau đó, ô kèm theo một tiếng trầm thấp mà không linh tiếng kêu quanh quần mở. Chỉ thấy chân linh côn bằng khổng lồ đầu người phía trên, bắt đầu ngưng tụ thành một đạo phù văn huyền ảo. Chỗ mi tâm của nó lúc này nứt ra một đạo khe hẹp, từng sợi tản ra tinh thần quang huy tua cờ, tản mát ra một cỗ lớn lao ba động, đó là duy nhất thuộc về chân linh vương giả huyết mạch khí tức. Những thứ này tinh lam sắc tua cờ chậm rãi hội tụ, tại côn bằng phía trước giữa không trung, ngưng kết trở thành ba giọt rực rỡ dị thường xanh thẳm giọt nước. Mỗi một giọt cũng như lưu ly minh châu đồng dạng. Tần Minh cùng Phệ Thiên Thử ở phía dưới xem chừng, cũng không khỏi toát ra một tia vẻ chấn động. Tiểu Thanh dâng ra ba giọt bản mệnh chân linh tinh huyết sau đó, vô cùng to lớn thân thể bắt đầu thu nhỏ, khí tức vẻ vải mà bay nhảy một tiếng rơi xuống trên đồng cỏ, rũ cục lấy cái đầu, một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dáng. Điền Linh Nhi sớm đã chuẩn bị xong dược liệu, vội vàng chạy tới, động tác thuần thục cho nó cho ăn một cái Tần Minh luyện chế ngũ giai khôi phục linh đan rượu dược. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay thi pháp cho trị liệu đứng lên. Điền Linh Nhi kể từ lần trước cùng Thanh Khung Thiên thụ linh học được công pháp, lại thêm nữa bản thân ngũ giai thượng phẩm hóa hình linh thực, kèm theo linh dược khí tức, đối với khôi phục bản nguyên cũng có nhất định kỳ hiệu. Tần Minh lúc này đưa tay một nhiếp, ba cái lớn chừng quả đấm màu xanh thẳm chân linh tinh huyết lập tức phủ hiện ở trên lòng bàn tay. Chỉ là hơi cảm ứng, là hắn có thể cảm nhận được có một cỗ sinh ra từ hồng mông vũ trụ, đại đạo thai nén mà thành hồng hoang cự thú chi hồn, ở bên trong gào thét. Đây cũng là trong truyền thuyết, thập đại chân linh vương bản mệnh tinh huyết. Chương 717 xung đột bắt đầu, luyện chế ngự kiếp chi bảo, 1, chương 717 xung đột bắt đầu, luyện chế ngự kiếp chi bảo, 1, Côn Luân đột nội. Ngay tại Tần Minh lấy được chân linh tinh huyết, chuẩn bị bắt đầu lấy tay luyện chế ngự kiếp chi bảo lúc trước tới chơi nhân tộc, một tinh tộc, địa linh tộc, vũ linh tộc, cùng với Thanh Cách tộc, liên hợp nhân tộc tu sĩ, bắt đầu tạo thành đồng minh tu sĩ đại quân, bắt đầu hướng về Hoàng Tuyển Phệ Uyên điều động tu sĩ, bắt đầu thanh chức trấn áp Âm Ti Minh giới quỷ vật. Hơn nữa kế tiếp một đoạn thời kỳ, quân đồng minh còn cùng yêu tộc, cùng với khác mấy cái cùng minh giới câu liên dị tộc, tất cả lớn nhỏ bạo phát không thua mấy chục lần xung đột phong ba, cùng với phạm vi nhỏ chiến tranh cục bộ. Song phương đều có tổn thương. Trên cơ bản cũng là vây quanh Hoàng Tuyển Phệ Uyên xung quanh khu vực, nơi đó tình hình chiến đấu cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Liên Tần Minh trước đây đã từng trở qua Thiên Cơ Tiên Thành, đều bị dị tộc tu sĩ cho rời bình. Nghe nói U Minh giáo cùng Hoàng Tuyển Tông hai cái luyện hư tông môn đều ở đây chẳng xung đột phía dưới trở thành vật hy sinh. Tại như thế loạn cục phía dưới, người người cảm thấy bất an. Những cái kia bị điều động đến tiền tuyến thi hành nhiệm vụ Thiên Tinh Thành tinh vệ, có thể còn sống trở về, có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Diêu Thiên Nam cũng bị đi thi hành một lần nhiệm vụ, ném đi nửa cái mạng trở về. Về sau bị sư tôn hắn Ngọc Hàn Tử an bài hắn lưu lại Thiên Tinh Thành, duy trì xung quanh trật tự đi. Nhưng mà kế tiếp, lệnh nhân tộc cùng mấy cái dị tộc đều không nghĩ tới là chính như lúc trước Phong Kỵ Giải Lao cùng Tần Minh lời nói, đường biên giới bên trên các tộc xung đột ma sát ngay từ đầu, liền Thiên Tinh Thành xung quanh đều gặp đến ảnh hưởng. Có không ít sinh tồn ở cánh đồng hoang hung thú, chịu đến biên cảnh xung đột ảnh hưởng, cùng với dị tộc xua đuổi, từ trong hoang nguyên sông ra tàn phá bừa bãi xung quanh khu vực, bắt đầu ảnh hưởng đến nhân tộc đại thành. Thiên Tinh Thành ngoại vi, chế tạo lấy một tòa sinh mệnh chi tường, dù là những hung thú kia như thế nào lợi hại, đối với nhân tộc tòa này chủ thành, ngược lại là không tạo được uy hiếp quá lớn. Trên cơ bản không phải lục giai trở lên hung thú xâm phạm mà nói, có thể nói là vững như thành đồng. Nhưng cái khác chỗ cũng không giống nhau. Thí dụ như Tần Minh tiểu quy phong linh địa phạm vi bên trong, phía nam linh địa cùng dị tộc lãnh thổ giáp giới, ở giữa có một mảng lớn hoang nguyên sa mạc, xem như khu vực chỉ hoãn. Mấy tháng đến nay, hoặc nhiều hoặc ít cũng không ít hoang thú từ bên kia lẻn lút đi ra. Cũng may cũng là một chút cảnh giới thấp yêu thú, không tạo thành uy hiếp quá lớn. Bách Lý Hối cùng Mạc Lam Vi mang theo Tử gia đám người, liền giải quyết rất nhanh xử lý xong sóng này hoang thú xung kích. Bất quá lòng của mọi người ở giữa vẫn là có loại lo sợ bất an cảm giác. Dù sao dính đến đếm cái dị tộc ở giữa xung đột mâu thuẫn, bọn hắn cũng khó có thể đoán trước sự kiện có thể hay không tiếp tục trở nên gay gắt mở rộng. Tiếp đó diễn biến thành dị tộc ở giữa đại chiến. Nói như vậy, chỉ sợ là sẽ có ngũ giai trở lên hoang thú xuất hiện không nói, chiến loạn tất nhiên sẽ đốt tới ở đây. Bất quá cũng may là, Tiểu Quy Phong nắm giữ lục giai linh mạch cùng lục giai phòng hộ đại trận, thậm chí so linh giới một chút luyện hư tông phái thủ đoạn phòng ngự còn mạnh hơn. Chỉ cần không phải lục giai hậu kỳ trở lên hung thú, cùng với luyện hư dị tộc đến đây xâm chiếm, trên cơ bản là an toàn không ngại. Huống chi Tiểu Quy trên đỉnh ngũ gia yêu tôn cùng hóa thần tu sĩ cũng không ít, nghiễm nhiên là một cỗ thế lực không nhỏ. Tại mọi người vội vàng xoay quanh thời điểm, trong tiểu linh cảnh, Tần Minh lấy ra trang phóng ba dọn di túc chân quý chân linh tinh huyết dùng đặc chế bình ngọc. Sau đó, hắn liền phi thân đi tới thanh trên núi luyện khí trong đại điện. Tần Minh đầu tiên là nhớ lại một lần hỏa thần thiên công bên trong luyện khí bí pháp, phần lớn là liên quan tới như thế nào luyện chế ngự kiếp chi bảo thần cấm. Mà hắn lần này muốn luyện chế chi vật, cũng không phải là bình thường phản hư chi bảo, phải tăng thêm chính mình trước đây luyện khí kinh nghiệm, chế tạo lần nữa một kiện tiềm lực cực cao bảo vật. Lấy thập đại chân linh vương côn bằng tinh huyết, phối hợp lôi từ thần sơn bực này dựng dục ra tiên thiên lôi nguyên chi tinh thiên địa linh vật. Đương nhiên sẽ không là bảo vật tầm thường, chỉ là luyện khí hạch tâm chủ tài, chính là đặt ở tại linh giới ở trong, cũng đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Chân linh côn bằng bản mệnh tinh huyết, chỉ sợ cũng chính là Tần Minh trong tay phần độc nhất. Loại này cấp bậc linh vật, liền xem như linh giới bên trong những cái kia đại năng cũng muốn ra tay cấp đoạn. Tần Minh trước đây hao tốn hơn 100 năm thời gian tiến hành luyện khí, cuối cùng là đem lôi từ thần sơn khắc họa xong cấm chế, hơn nữa tế luyện hoàn thành. Đạo này quá trình đi tới, cũng là hao phí chút xuống hắn vô số tâm huyết cố gắng, mà giờ khắc này muốn làm chính là dựa theo hắn chính mình ý nghĩ, đem chân linh côn bằng tinh huyết dung nhập trong đó tiếp tục tế luyện, sau đó dùng tiên thiên lôi nguyên chi tinh điểm hóa cái này ngự kiếp chi bảo, khiến cho tự chủ sinh ra dựng dục ra tiên thiên khí linh. Nay kiện bảo vật tại hỏa thần tử tiền bối luyện khí bí điện phía trên dung hợp chính ta ý nghĩ, càng là có tiên thiên cực trí chi vật, dựa vào chân linh vương chi tinh huyết cũng không biết cuối cùng hình thành sau đó lại là loại trạng thái nào. Tần Minh đem hết thể sau khi đầu tiên là điều chỉnh một chút tinh khí thần, dù sao luyện khí quá trình 10 phần cần tập trung tinh lực. Cũng may là hắn trước đây đem phần lớn công nghệ đều làm xong, bây giờ chỉ kém sau cùng mấy cái trình tự. Vừa nghĩ đến đây, Thần Minh cũng sẽ không do dự. Hắn cong ngón tay một điểm, Linh Vương đỉnh hóa thành một vệt sáng bay ra. Sau đó từ u ám trong miệng đỉnh, bay ra một tòa lớn chừng bàn tay lôi từ thần sơn, toàn thân lộ ra u lam chi sắc, bốn phía lấp loé toát ra kinh khủng ngân sắc hồ quang điện. Sau đó lôi từ thần sơn tại Thần Minh điều khiển phía dưới, dần dần hóa thành 7-8 trượng lớn nhỏ. Hỏa thần tử chế tạo tòa này luyện khí đại điện, có thể chịu đựng lấy rất mạnh xung kích. Ngay sau đó, Tần Minh cong ngón đúng ra, đem cái kia bình ngọc mở ra, ba giọt chân linh côn bằng tinh huyết tại hắn thần niệm điều khiển phía dưới, hóa thành ba đạo sáng chói lưu quang bay ra. Trong đó có viễn cổ chân linh chi vương hồng hoang ý chí. Cả tòa luyện khí đại điện bị làm nổi bật thành tinh lam chi sắc, tinh huyết ở trong thậm chí có thể trông thấy tinh vân ở bên trong chuyển động, rất là thần dị. Tần Minh ánh mắt sắc bén, lúc này kết động hỏa thần thiên công ở trong luyện bảo quyết, bắt đầu đem di túc chân quý ba giọt chân linh tinh huyết dung nhập giữa không trung lơ lửng lôi từ thần sơn ở trong. Anh, cả hai gặp nhau nháy mắt, toàn bộ tiểu linh giới ở trong thậm chí thổi lên một hồi thiên địa nguyên khí triều tịch phong bạo. Tần Minh có thể so với luyện hư kỳ thần niệm xâm nhập nội bộ, chân linh côn bằng tinh huyết trong nháy mắt hóa thành ức vạn hỗn độn phù văn, dung nhập lôi từ thần sơn khổng lồ nội bộ trong lòng núi. Đồng nhiên, một đầu hình thể khổng lồ chân linh côn bằng hư ảnh tại bên trong ngọn thần sơn luận không gian nổi lên, phản phất tại ngao du thái hư. kinh khủng nhặt bạ thuật cổ chân linh huyết mạch khí tức, trời long đất lở đập vào mặt. Chương 717 xung đột bắt đầu, luyện chế ngự kiếp chi bảo 2, chương 717 xung đột bắt đầu, luyện chế ngự kiếp chi bảo 2, Tần Minh trung cung hắc liên bên trên, nhắm mắt đoan tỏa ma anh nguyên thần mở ra đen như mực hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, sau đó há miệng phun một cái. Giống. Lục giai trung phẩm thái cổ ngọn lửa bừng bừng, hóa thành một đầu bảy sắc sư thiếu mở ra cực lớn hỏa diễm hai cánh, hướng về lôi từ thần sơn tế luyện nung khô, gia tốc chân linh chi huyết cùng thần sơn ở giữa dung hợp. Oanh ken két. Lúc này chân linh thần sơn đã hơi có bảo vật hình thức ban đầu, cả vùng không gian bên trong tràn ngập hỗn độn phù văn, cùng với ngân sắc hổ quang điện lôi đỉnh, sóng gió ngập trời, thiên địa biến sắc. Phệ Thiên Thử ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái kia kinh khủng dị tượng, không khỏi thì thào nói, chủ nhân đây là lại tại luyện chế bảo bối gì, như thế nào cảm giác một lần so một lần đáng sợ. Cố khí tức này, chẳng lẽ là cái gì thứ không tầm thường sắp xuất thế? Nó lại hơi liếc nhìn sau lưng ốm đau bệnh tật tiểu thanh, cảm khái nói, không nghĩ tới ngốc lớn cái ngươi chân linh huyết mạch, vậy mà ưu tú như thế, tùy tiện lấy ra luyện bảo, dẫn phát thiên địa dị tượng như thế, đều kém chút bắt kịp bản đại gia. Luyện khí trong đại điện, thời gian từ từ trôi qua. Lôi đỉnh, phù văn, chân linh tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, bắt đầu không ngừng đàn xen cùng một chỗ, cả tòa thần sơn hoàn toàn bị bao phủ. Chờ cả tòa thần sơn hình thức ban đầu hoàn toàn ổn định lại. Theo thần minh trong tay luyện bảo quyết không ngừng kết động, bảy sát thái cổ ngọn lửa bừng bừng tùy theo bắt đầu biến hóa hình thái. Từ lúc mới bắt đầu hỏa diễm sư thiếu ở giữa không trung hóa thành một gốc ngọn lửa bảy màu bảo liên, tản ra nhiệt độ kinh khủng, thôn phệ bốn phía thiên địa nguyên khí. Sau đó đem giữa không trung cả tòa lôi từ thần sơn hoàn toàn bao bảo. Tại bảy sắc bảo liên nguyên bản tách ra hỏa diễm cánh hoa, dần dần hoàn toàn khép kín lúc, thần minh tay mắt lênh lẹ, lấy ra đoàn kia tiên thiên lôi nguyên chỉ tình, từ hắn phân chia ra một bộ phận, đầu nhập vào bảo liên nội bộ. Vật này hiếm thấy đến cực điểm, hắn lần này luyện bảo cũng không cần đến toàn bộ, xem như vẽ rồng điểm mắt chi dụng liền có thể. Đến lúc này, ba loại thiên địa linh vật hợp hai là một. Thái cổ ngọn lửa bừng bừng biến thành bảy sắc bảo liên, lớp đầy trở thành một đóa hơn 10 trượng lớn nhỏ đũa hoa. Tần Minh tiếp tục đem chính mình đối với không gian pháp tắc, cùng với lĩnh vực tạo dựng cảm ngộ lý giải, hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn khắc ghi vào trước mắt liên bao bên trong. Đây vẫn chỉ là trong đó một tòa thần sơn, muốn là tập hợp đủ 5 tòa, thậm chí là 8 tòa thần sơn, uy năng đem sẽ gấp bội để thăng. Hoàn thành một bước cuối cùng sau đó, Tần Minh cũng dừng lại động tác trong tay, kế tiếp chỉ cần chờ đợi hỏa diễm liên bao lại lần nữa nở rộ, trong đó dựng dục tiên tiên khí linh sinh ra, cái này ngự kiếp chi bảo liền xem như luyện thành trong đó một tòa. Hắn dùng để chống cự phản hư chi kiếp, cũng đầy đủ dùng. Tương lai nếu là có cơ duyên thu được khác thần sơn, cũng có thể tiếp tục đem cái này đỉnh cấp bảo vật hoàn thiện. Tần Minh ánh mắt nhìn lên trước mắt cực lớn liên bao, giống như là một khỏa cự đạn, tràn đầy thần dị màu sắc. Hắn suy nghĩ một hai, ẩn ẩn cảm thấy bảo vật khi xuất hiện trên đời, động tĩnh sẽ quá lớn trong đại điện không gian có chút không quá đủ. Dù sao lôi từ thần sơn hoàn chỉnh hình thái, thế nhưng là trường vạn trượng lớn nhỏ. Kết quả là, Tần Minh đem hoa sen bao cho chuyển qua tiểu linh cảnh ở trong đất trống. Phệ Thiên Thử cùng Điền Linh Nhi nhìn thấy Tần Minh làm ra lớn như thế cái đồ vật, hai người cũng là trợn mắt hốt mồm. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua. Sau mấy tháng, vây quanh bảy sắc liên bao, bắt đầu xuất hiện từng đoàn hư không tinh vân, phản phất trong đó có hồng hoang vũ trụ sinh diệt không ngừng. Đứng ở phía dưới trong lòng Tần Minh đỗng nhiên nhúc nhích. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được bên trong tiên tiên khí linh thai nén mà sinh, bảo vật bên trong sắp xuất thế. Ông tiểu linh cảnh trong trời đất, đầu tiên là quanh quẩn lên từng trận tiên địa nguyên khí triều tịch. Quanh quẩn tại hoa sen bao trung quanh tinh vân đoàn, bắt đầu dần dần tản ra. Ngay sau đó, ngoại vi ngọn lửa bảy màu nụ hoa phía trên, đột nhiên tràn lan ra từng sợi màu ngà sữa tiên tiên nhân luân chi khí. Liên cùng trước đây chân linh côn bằng phá xác khi xuất hiện trên đời, hơi có chút tương tự. Ở trong khí linh hoàn toàn ngưng tụ thành, cả cây bảo liên bỗng nhiên nở rộ mà đến rời đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, trên bầu trời thấp thoáng ra vạn trượng hà mây, chiếu rọi tứ phương. Thái cổ ngọn lửa bừng bừng biến thành thất thải liên hoa, từng mảnh toàn bộ tràn ra, dần dần trừ khử không thấy, cuối cùng một lần nữa hóa thành một đạo ngọn lửa bảy màu, bay trở về đến ma anh nguyên thần trong miệng. Tại Tần Minh hưng phấn không thôi chăm chú. Một tòa cao tới vạn trượng lớn nhỏ lôi từ thần sơn, phía trên khắc họa ước vạn hỗn độn phù văn, bên trong có chân linh côn bằng hư ảnh hiện ra, mang theo một cỗ kinh khủng không gian sức áp chế, tại lúc này theo thời thế mà sinh. Ngọn núi phía trên nhảy lên kinh khủng lôi đỉnh hồ quang điện, thậm chí có thể đem bốn phía tự do lôi thuộc tính tiên địa linh khí thôn vẽ hút vào trong đó. Chân linh cực sơn xuất thế trong nháy mắt, kinh khủng uy năng lại trực tiếp lệnh không gian trở nên bặm mẻo. Nếu không phải là Tần Minh kiềm chế ở đây cố lực lượng, sợ là muốn đem tiểu linh cảnh không gian làm đổ sụp. Chỉ một thoáng, kinh khủng thiên địa dị tượng lan tràn trải rộng đến cả tiểu linh cảnh. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục giai phản hư chi bảo? Phệ Thiên Thử nhìn qua bảo vật xuất thế, toàn bộ chuột đắm chìm tại tâm thần trong rung động, trốn ở Tần Minh sau lưng vô cùng chấn hoảng sợ nói. Tần Minh ngắm nhìn tòa này chân linh sơn nhạc, cũng là có chút đắn đo bất định, hơi có chút chần chờ trả lời. Đại khái, đúng không bất quá hỏa thần tử luyện khí bí điển bên trong từng nói tới, bình thường dùng để chống cự phản hư đại kiếp ngự kiếp chi bảo, luyện bảo thành công thời điểm, cũng không có như thế gì tượng a. Chẳng lẽ là tăng thêm ta một lần nữa thiết kế tế luyện, xảy ra điều gì nhầm lẫn? Trước đây Tần Minh nhận được cái kia nửa bộ hỏa thần thiên công lúc, bên trong ghi lại cũng không phải thần sơn phương pháp luyện chế, mà là năm cực chân linh địa. Áp dụng chân linh tinh huyết, tự nhiên cũng chỉ là phổ thông chân linh. Nhưng về sau Tần Minh khí vận bạo tăng, trực tiếp thu được nguyên một tọa vạn trượng lôi từ thần sơn, tăng thêm về sau thái cổ chân linh vương côn bằng tinh huyết, hết thể hiệu quả không thể so sánh nổi. Ngay tại Tần Minh luyện bảo, chân linh cực sơn hiện thế trong nháy mắt. linh giới các tộc thánh địa ở trong, cổ lão yên lặng tạo hóa huyền xem phía trên. Đông nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang, phóng lên trời, màu vàng hình nòng nọc linh văn, ở trong hư không diễn hóa ra một đạo tạo hóa kim quyển. Ngay sau đó, tạo hóa kim quyển phía trên hiện ra từng hàng linh giới thông dụng kim chương linh văn, trong đó một loạt mở mịt văn tự đột nhiên sáng lên, bắn ra hướng trong hư không, khảm khí thiên, thiên cơ tạo vật bảng. Phía dưới là đủ loại nghịch thiên cấp bậc bảo vật, thu nhận có linh giới bên trong đỉnh giai phản hư chi bảo. Đứng hàng đệ nhất chính là Chu Tả tứ kiếm từ địa linh tộc đại năng rèn đúc. Tên thứ hai, tên là Cửu Vũ dẫn hồn tiên chính là ma tộc thánh khí, bên trong có một đầu cực kỳ kinh khủng quỷ mẫu. Đứng hàng thứ ba, tên là Đại Nhật Lưu Ly Tịnh Hỏa Bình người luyện chế chính là nhân tộc đại năng hỏa thần tử. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, xếp hạng thứ nhất vị trí, đột nhiên xuất hiện một chuỗi chữ lớn, Chân Linh Ngũ Cực Sơn. Nguyên bản tại thiên cơ trên bảng, liều mạng tên gần trước bảo vật, toàn bộ thuận vị hướng xuống lưu động một vị. Các tộc ở trong, đóng tại cấm địa thủ vệ, trước tiên nhìn thấy đạo này biến hóa, thần sắc ở giữa đều hãi nhiên. Nhao nhao cùng riêng phần mình thượng tầng bẩm báo chuyện này. Mà tiểu linh cảnh không gian che giấu một chút tin tức, đến nỗi không biết là người phương nào luyện chế ra này kiện nghịch thiên cấp bậc bảo vật. Tân Minh tại tiểu linh giới luyện chế bảo vật dị tượng cũng không có truyền đến ngoại giới, bằng không lại muốn dẫn tới một hồi sóng gió lớn. Trong lúc nhất thời, các đại linh vực ở giữa đã lộn xộn. Đỉnh cấp nghịch thiên linh bảo xuất thế, thường thường kèm theo một hồi gió tanh mưa máu. Cũng may là Tân Minh nhiệt tình hòa bình, không vui rêu rao khắp nơi, thật tốt mà đem việc này ẩn tàng lại. Bằng không linh giới bên trong, không tránh khỏi muốn bộc phát một hồi đoạt bảo đại chiến. Chương 718 dị bảo xuất thế, ngân hồ đột phá, 1, chương 718 dị bảo xuất thế, ngân hồ đột phá, 1, Tần Minh có thể cảm thấy, tòa này chân linh cực sơn chuốt xuống chính mình vô số tâm huyết, đã cùng hắn sinh ra mãnh liệt cộng minh cảm ứng. Lập tức có loại bản mệnh linh bảo tâm tức gắn bó cảm giác. Bên trong tiên tiên khí linh, cũng là hướng hắn truyền đến một hồi hân hoan cảm xúc, hiển nhiên là đối với buông xuống tại thế gian này tràn đầy kích động. Khí linh đối với hắn tán thành độ cũng là kéo căng. Vốn chỉ là muốn luyện chế một kiện ngự kiếp chi bảo mà thôi, không nghĩ tới, lại có chút vượt qua ta dự chủ. Phệ Thiên Tử nhìn lên trước mắt bá khí vô cùng lôi từ thần sơn, nhất thời hưng phấn vô cùng, chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng chủ nhân luyện bảo đại thành. Như thế một tòa thần sơn đập xuống, ai đây còn có thể chịu nổi a? Ha ha ha. Ai? Đáng tiếc tiểu ngân hồ còn có lão nhị lao tam bọn chúng đều đang bế quan, không cách nào chứng kiến cái này một kích động lòng người thời khắc. Điển Linh Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp kích động, hiện ra có thể người cười cho, hướng về Tần Minh chúc mừng tần tiền bối luyện chế thành thần sơn chí bảo. Ân, coi như không tệ. Tần Minh tâm tình thật tốt, người gặp có thưởng, riêng phần mình đưa cho bọn chúng một chút linh vật. Tiểu Thanh nhưng là nằm ở trên đồng cỏ, đáng thương nhìn qua phía trên, tòa kia khí thế bàng bạc vô song thần sơn bên trong, cũng là bỏ ra tâm đầu huyết của nó à. Ngay sau đó, Tần Minh đánh ra một đạo luyện bảo quyết, tùy ý đưa tay năm ngón tay khẽ bổ, hướng về giữa không trung vạn trượng thần sơn một nhiếp. Chỉ thấy chân linh cực sơn trong khoảnh khắc thu nhỏ, không ngừng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, quay tít một vòng, đã rơi vào trong tay Tần Minh. Hắn yêu khó chịu tay mà thưởng thức rồi một lần, có thể làm được thu phóng tự nhiên, chỉ có điều bảo vật này vừa mới luyện chế thành công, kế tiếp cần tốn thời gian luận dưỡng một phen. Bất quá trước đó, Tần Minh muốn kiểm tra một chút ngọn thần sơn này phòng ngự cường độ. Lúc này đem Phệ Thiên Thử kêu tới, để cho hắn thi triển thần thông công kích chân linh cực sơn thử xem. Phệ Thiên Thử nghe vậy, đầu lắc như trống lúc lắc, chột dạ nói, "Chủ nhân, ta đây nào dám a. Cái này bạn nhất làm không tốt nện xuống tới làm sao bây giờ? Liền xem như đập không đến ta, nện vào linh dược linh thảo cũng không tốt, ngươi yên tâm, có bản tọa thi pháp điều khiển sẽ không đập thương ngươi, chỉ là thử xem cường độ như thế nào." Tần Minh nói. Sau đó, Phệ Thiên Thử mười phần không tình nguyện, lấy ra nó mến yêu màu đen xin phép, hóa thân thành ngàn trượng màu xám cự thử. Thi triển yêu lực thần thông, sử dụng toàn bộ sức mạnh, một đạo giải lụa màu đen huyền quang hung hăng đánh vào giữa không trung lôi từ thần sơn bên trên. Ầm ầm, chỉ một thoáng, trong tiểu linh cảnh gió nổi mây phun, bộc phát ra một hồi kinh khủng nguyên khí ba động, hướng về bốn phía phồng lên mở. Tần Minh tận lực thu nhiếp khởi ngọn núi mặt ngoài lôi thiên chi lực, màu đen huyền quang chạm kích tại màu xanh thẳm ngọn núi phía trên, liền cái bọt nước đều không thể lật lên. Nha a, cứng như vậy, Phệ Thiên Thử toàn lực phía dưới, thậm chí ngay cả cái ấn ký đều không thể tại mặt ngoài lưu lại, lập tức cảm thấy khó phục. Nó lúc này mở ra răng nanh hướng về ngọn núi phía trên khẽ cắn, kém chút không cho nó răng sập. Tần Minh ở một bên thấy không sai biệt lắm, chợt nói, "Đi, đoán chừng là ngươi tu vi quá thấp, không cần khảo nghiệm." Phệ Thiên Thử thu hồi thần thông, bị Tần Minh nói đến á khẩu không trả lời được. Bất quá đối với thần sơn phòng ngự cường độ rất hài lòng. Bây giờ cái này chân linh cực sơn, hẳn là coi là đỉnh giai phản hư chi bảo đi. Viễn siêu cùng giai linh bảo. Tần Minh thi pháp hướng về chân linh lôi cực sơn một nhiếp, giữa không trung thần sơn lúc này lôi điện chi lực lại lần nữa bắn ra, quay tít một vòng bay trở về đến trong tay hắn. Sau đó hán tử phủ linh đài phía trên nguyên thần tiểu nhân há miệng một nuốt, liền ý mini thần sơn nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, Tần Minh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, khoảng cách xung kích phản hư lại tiếp cận một bước. Kế tiếp, ta chỉ cần lại đem âm dương quy hư đan luyện chế ra, liền có thể nếm thử xung kích luyện hư. Hắn luyện xong bảo sau đó, khôi phục điều tức mấy ngày. Lúc này mới đi ra tiểu linh cảnh, rất lâu không có đi ra ngoài, hắn cũng không biết được thế giới bên ngoài thế nào. Hắn lúc này đem Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi triệu tới, từ trong miệng của bọn hắn hiểu được cực kỳ tường tận tình báo. Trong tiên tinh thành, tinh vệ quân trong doanh trướng, thân mang một bộ kim giáp kim nạo thần quân, đang bốn bề yên tĩnh ngồi ở trên bảo tọa. Tay hắn cầm một đạo tiền tuyến chiến báo xem, sau khi xem xong lông mày nhíu chặt. Hắn ánh mắt lợi hại, quét mắt một vòng phía dưới thuộc hạ, nhàn nhạt hỏi, "Phệ Uyên thương vòng sao sẽ như thế chỉ lớn? chuyến này ngoại trừ chúng ta nhân tộc phái ra tu sĩ, các mấy tộc cũng là có viện binh. Các ngươi mấy cái tinh vệ đội trưởng, nên cho bản tọa một giảng giải a. Hắn tiếng nói rơi xuống, trong không khí nhiệt độ đều chợt giảm xuống mấy phần, dẫn tới phía dưới tinh vệ quân sĩ trên trán đổ mồ hôi lạnh. Trong đó một tên ngân giáp tinh vệ vội vàng tiến lên giải thích nói, hồi bẩm thống lĩnh đại nhân, chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra, những cái kia lấy yêu tộc cầm đầu dị tộc tu sĩ, nhìn thấy chúng ta nhân tộc liền không so đo đại giới tự bạo công kích, đồng thời trở thành ưu tiên tập hỏa mục tiêu, quả thực là thương địch 800, tự tổn 1000, cho nên mới có thể xuất hiện cục diện dưới mắt Kim Ngạo Thần Quân. Nghe xong, cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày mày kiếm, ngón tay đánh tay ghế, những dị tộc này đến tột cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là cái bẫy hay sao? Chuyên môn đối phó chúng ta nhân tộc. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh tiền tuyến tướng sĩ co vào chiến tuyến, lui về hoàng tuyển phệ uyên hậu phương, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian, chờ đợi sau này quân lệnh thông chi. Là thống lĩnh đại nhân. Phía dưới ngân giáp tinh vệ không người nghe lệnh. Kim Ngạo Thần Quân lại nghĩ tới cái gì, do hỏi, bọn hắn chấp thiên điện bên kia chủ thành ngoại vi chạy trốn tán loạn những cái kia hoang thú, xử lý như thế nào? Hồi bẩm thống lĩnh đại nhân, những cái kia hoang thú cấp bậc cũng không cao, ngẫu nhiên mới có như vậy một hai đầu ngũ giai cấp độ, đều bị càn quét. Phía dưới tinh vệ trả lời, nói như vậy, càn nguyên tử bên này ngược lại là vận khí không tệ. Kim Ngạo Thần Quân nói một câu. Chương 718 dị bảo xuất thế, ngân hồ đột phá 2. Chương 718 dị bảo xuất thế, ngân hồ đột phá 2. Sau đó, hắn lại đối trong doanh trướng tâm phúc thủ hạ dặn dò, đúng, các ngươi cho bản tọa nghe ngóng một sự kiện, đó chính là xem linh giới cái nào khu vực xuất hiện thần sơn loại bảo vật. Thần sơn bảo vật. Phía dưới tinh vệ nghe vậy, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Không tệ, phía trên có tin tức truyền đến, trong thánh địa tạo hóa kim quyển bên trên lại hiển hóa ra có cao giai dị bảo xuất thế, chính là thần sơn loại chí bảo, thậm chí xếp hàng phản hư chi bảo bảng đệ nhất. Lực áp vài kiện đỉnh cấp bảo vật, ngay cả địa linh tộc, ma tộc, cùng với hỏa thần tử tiền bối luyện chế bảo vật. T. Dưới đây chúng tu nghe vậy, hít sâu một hơi. Có tư cách bên trên tạo hóa huyền xem linh bảo, đã là linh giới vô cùng có lượng, có thể xếp tới trước 10, không có chỗ nào mà không phải là uy lực nghịch thiên chi vật. Dưới mắt lại có so những thứ này nghịch thiên chi vật, còn muốn lợi hại hơn dị bảo xuất thế, đơn giản làm cho người liễu lưới. Khó trách liền Kim Ngạo Thần Quân dạng này tu vi thâm bất khả chắc, quyền cao chức trọng đại tu sĩ, cũng âm thầm đối với cái này vật tiến hành chú ý. Các ngươi nếu là có núi này bất cứ tin tức gì, bản tọa đều có trọng thưởng. Là bên kia chấp thiên trong điện, Càn Nguyên Tử triệu tập chính mình phe phái Lâm Trường Lão cùng với Ngọc Hàn Tử bọn người, chắc hẳn chư vị cũng đã biết được, cái kia tạo hóa huyền xem phía trên lại xuất hiện mới đỉnh giai phản hư chi bảo, linh giới các tộc đã cũng bắt đầu dục dịch. Ngọc Hàn Tử, ngươi tinh thông bút thệ chi đạo, nhưng có biện pháp suy tính ra to lớn tất cả vị trí. Ngọc Hàn Tử uống một hớp nước trà, lắc đầu, ta khi biết đạo này tin tức thứ trong lúc nhất thời, liền lên quẹt qua. Cái này chân linh ngũ cực sơn tựa hồ bị thiên cơ che lấp, thế mà một tia thiên cơ gợi ý cũng không. Cái kia quả nhiên là kỳ quái, như thế nghịch tiên trọng bảo, đến tột cùng là người nào luyện chế ra, thế mà càng tại hỏa thần tử tiền bối đại nhật lưu ly tịnh hỏa bình phía trên càn nguyên tử ánh mắt thâm thúy, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Sẽ không phải là địa linh tộc bên kia, lại có đại năng ra tay luyện khí a? Linh giới các tộc hơi lớn một điểm thành trì ở trong, một màn như thế màn liên tiếp không ngừng diễn ra. Tất cả mọi người muốn biết cái này lực lượng mới xuất hiện, có thể nghiền ép tạo hóa kim quyển bên trên, đông đảo nghịch tiên chi vật bảo vật rơi xuống. Thế nhưng là chút đầu mối nào cũng không có. Mà trong tiểu quy phong, Tần Minh thi triển thanh đế pháp mắt thần thông, cho lúc trước bởi vì dâng ra tinh huyết mà tổn thương nguyên khí nặng nề tiểu thanh, thật tốt trị liệu một phen. Lại trải qua Điền Linh Nhi một chút thời gian dốc lòng chiếu cố, nó đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù còn không giống phía trước nhảy nhót tương mừng, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục đã không xa. Một ngày này, Tần Minh tâm niệm khẽ động, tiếp thu được chính mình cái kia ba đầu bế quan đột phá linh sủng tin tức, chính là đến từ tiểu ngân hồ truyền âm. Xem ra cái này ngân hồ huyết mạch thiên phú vẫn là hơi cao một chút, trước tiên so Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dược Sương Phong trước tiên đột phá ngũ giai cảnh giới. Hắn tâm niệm khẽ động, đem tiểu ngân hồ cho rời khỏi tiểu linh cảnh, phóng tới bên ngoài đạo phủ. Sau đó, tiểu ngân hồ hóa thân thành tứ vĩ ngân hồ yêu thú hình thái, bắt đầu đột phá cảnh giới. Nàng ăn lục giai huyết hồn miết bàn đan, trong khoảng thời gian này đã đem dược lực hoàn toàn luyện hóa, màu lông càng thêm nhu thuận ánh sáng. Phệ Thiên Tử nhìn thấy nàng sắp độ kiếp đột phá, lúc này nhỏ giọng trợ uy nói, cố lên a, tiểu ngân hồ ngươi có thể thực hiện được. Ầm ầm, tiểu ngân hồ ngửa mặt lên trời phun ra nuốt vào yêu khí, trong chốc lát liền dẫn động ngũ giai yêu tôn tiến giai thiết đượng. Trên bầu trời thiên địa nguyên khí tựa như triều tịch đồng dạng, hướng về trong cơ thể nàng quán chú đi vào. Bây giờ tiểu quy trên đỉnh có lục giai linh mạch hoàn cảnh, cùng với lục giai thanh khung thiên thụ tụ tập linh khí, đạo này quá trình đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Khoa trương như thế thiết tượng, dẫn tới linh địa ngoại vi tử ra tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi bọn người ngược lại là thành thói quen. Kế tiếp hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tiểu ngân hồ rất nhanh hoàn thành yêu lực thủy biến, thể nội yêu nguyên tiến cấp tới ngũ giai yêu tôn cảnh giới. Sau lưng đầu thứ năm trắng như tuyết đuôi cáo dài đi ra, tản mát ra bảng đại yêu lực. Mà lần này cùng nàng đột phá tứ giai lúc khác biệt, thể nội viễn cổ huyết mạch tựa hồ cũng bị triệt để tỉnh lại. Chỉ thấy quanh thân của nàng tản mát ra từng sợi thanh sắc linh ẩn, ở giữa không trung xoắn lại xen lẫn thành một đạo phù văn huyền ảo ấn ký, bèo một cái chui vào mi tâm của nàng ở trong. Một đạo cao ngạo cửu vĩ thanh hồ hư ảnh ở sau lưng nàng nổi lên, tản mát ra không thể nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Cái này, đây là thượng cổ chân linh thanh khâu chi hồ đứng tại Tần Minh bên người Lam Băng tiên tử, trong trẻo lạnh lùng trên khuôn mặt toát ra một tia rung động, không khỏi nói ra miệng. Vênh ken két, nàng tiếng nói rơi xuống, cửu thiên chi thượng màu xám lôi vân cuốn lên, đem trọn tọa tiểu quy phong bao phủ ở bên trong. Tiểu ngân hồ đã vượt qua tâm ma chi kiếp, bắt đầu nên đón tiên kiếp tẩy lễ. Chương 719 hoang thú tập kích quấy rối, 1, chương 719 hoang thú tập kích quấy rối, 1, Cửu Thiên chi thượng, Thiên Uy huy hoàng. Đông nghịt kiếp vân khóa chặt tiểu ngân hồ vượt rất xa hóa hình đại kiếp lôi kiếp, ầm vang rơi xuống. Tiểu ngân hồ ánh mắt kiên định, muốn chính mình vượt qua cái này ngũ giai thiên kiếp, tiếp đó hoàn thành thủy biến. Năm đầu thon dài mà tỏa ra ngân mang đuôi cáo, ngưng tụ ra một đạo ngân sắc màn trời, cách trở ở nàng thân hình khổng lồ phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếp vân trong rơi xuống cỡ thùng nước thiên lôi, chợt đánh vào ngân sắc màn trời phía trên, cư nhiên bị dễ dàng ngăn cản xuống. Không chỉ có như thế, thanh sắc màn trời liên tiếp thay nàng ngăn cản đằng sau mấy đạo kinh khủng thiên kiếp. Ngân sắc màn trời giữ vững được không thiếu thời gian, lúc này mới tiêu tan mở ra. Kế tiếp, tiểu ngân hồ lấy ra vài kiện tần minh cho nàng phòng ngự linh bảo, thôi động thể nội yêu lực, ngăn cản còn lại lôi kiếp. Theo lý mà nói, thượng cổ chân linh cũng là tự đại đạo hỗn độn thai nghén mà sinh, cùng thông thường yêu thú không giống nhau, bọn chúng căn bản không cần độ như thế lôi kiếp. Nhưng tiểu ngân hồ cùng vệ thiên tử một dạng, thể nội chân linh cổ huyết không giống chân linh quân bằng, đặt đến hoàn toàn thuần chủng huyết mạch. Bọn chúng tại nhân gian giới ở trong sinh ra, vẫn như cũ còn có những thứ khác yêu huyết hỗn tạp trong đó, ngược lại lúc này muốn kinh nghiệm thiên kiếp, thậm chí là ngang cấp yêu tôn không chỉ gấp mấy lần. Bởi vì cái gọi là phúc hệ họa chốt theo, chờ ngày nào bọn chúng tu luyện tới thể nội chân linh huyết mạch, hoàn toàn đạt đến tinh khiết không tì vết trình độ, liền không cần lại độ lôi kiếp. Liền giống như tiểu thành, chỉ cần bước trưởng thành, liền có thể đạt đến linh giới hạn mức cao nhất. Tần Minh cũng không nghĩ đến, chính mình nuôi những thứ này linh sủng, một so một sắc bén, tất cả đều là người mang chân linh cổ huyết. Đương nhiên, còn phải là dựa vào hắn luyện chế huyết hồn miết bàn đan, bằng không mặc dù có một kia chân linh huyết mạch, cũng không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể theo tuế nguyệt trôi qua mà yên lặng. Trên bầu trời, kia lôi dẫn lập lòe. Tiểu ngân hồ vài kiện bảo vật, tại mới vừa rồi kinh khủng dưới thiên kiếp, đều bị oanh kích tổn hại. Cái này cũng là Tần Minh không có dự liệu đến. Cái kia mấy món ngũ giai phòng ngự linh bảo, chính là những cái kia chết ở trong tay Tần Minh tu sĩ trong túi chứa vật lật ra tới. Cho dù là hủy cũng không tiếc. Trước kia hắn nghĩ là những thứ này ngũ giai linh bảo cho nàng ngăn lại một bộ phận lôi kiếp đã đầy đủ dùng, nhưng Tần Minh cũng không nghĩ đến tiểu ngân hồ thức tỉnh thanh khâu hồ vương huyết mạch, lôi kiếp uy lực đột ngột tăng mấy lần. Tiểu ngân hồ cắn răng, dùng chính mình cao ngàn trượng đại yêu thân thể, lại ngạnh sinh sinh chống được mấy đạo lôi kiếp. Nhưng nàng thân là hồ tộc, cũng không phải lấy nhục thân phòng ngự chứ danh, chủ yếu nhất huyết mạch thần thông toàn bộ đều tụ tập tại huyễn thuật phía trên. Chỉ một thoáng, trên người nàng nhiều hơn mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chủ nhân? Tiểu ngân hồ nàng nếu không đánh được lần này, nhưng làm vệ thiên tử nhìn đến vò đầu đứt hai, đau lòng không thôi, hận không thể lấy thân thay thế, thay tiểu ngân hồ chống được cuối cùng mấy đạo lôi kiếp. Nhưng thiên kiếp khóa chặt phía dưới, không ai có thể thay nàng độ kiếp. Cái này cũng là từ xưa lý do không thay đổi. Tần Minh lại là không có bao nhiêu bối rối, ngược lại khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười, không nhìn ra, ngươi cái tên này bình thường không đứng đắn, thời khắc mấu chốt ngược lại là tình thâm nghĩa trọng a. Vệ thiên tử lúc này liền muốn xông lên, lại bị Tần Minh một cái cho gọi trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên sắp rơi xuống tiếp lôi, tử phủ trên linh đài nguyên thần tiểu nhân bay ra. Chợt đưa tay một lần, một tòa lớn chừng bàn tay ngọn núi nhỏ màu xanh lam hướng về trên không bay đi. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết một điểm, lôi từ thần sơn bỗng nhiên trên không trung phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân bộc phát ra vô số màu xanh bạc hồ quang điện. Nguyên bản bổ về phía tiểu ngân hồ kiếp lôi giao long, chịu đến lôi từ thần sơn một cỗ hút khiển trách chi lực dẫn dắt, trong nháy mắt đều bị sơn nhạc cho hấp thu cắn nuốt không còn một mảnh. Nguyên bản kinh khủng thiên kiếp dị tượng, giống như nước thủy triều thối lui, trong khoảnh khắc trừ khử không thấy. Mạnh như ngũ giai yêu tôn thiên kiếp, rơi vào chân linh phía trên cực sơn, lại là liền một tia ba động cũng không có nhấc lên. Trên chín tầng trời kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tan, trở lại tại bình tĩnh. Chân linh ngũ cực sơn, kinh khủng như vậy. Phệ thiên thử trông thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Tần Minh tiện tay một chiêu, khổng lồ chân linh cực sơn thu nhỏ, bay trở về bản tôn nguyên thần thể nội. Kiếp vân tán đi, khánh vân hiện lên. Thất thải hào quang ngàn trượng, quanh quẩn tại tiểu quy trên đỉnh, thật lâu xoắn lại không tiêu tan. Tiểu ngân hồ vừa mới khi độ kiếp bị thương thế, cũng tại thiên địa nguyên khí trả lại phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phệ thiên thử treo một trái tim, lúc này cũng là rơi xuống đất, thở phào một hơi. Không bao lâu, thể hình to lớn ngũ vĩ ngân hồ, thân hình một hồi biến ảo, hóa thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập tuyệt sắc tiểu nữ, phi thân rơi xuống Tần Minh trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Tiểu nữ đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp, đồng thời tiễn đưa tiểu nữ một hồi thiên đại tạo hóa ân. Không tệ không tệ, ngươi vừa mới đột phá ngũ giai yêu tôn, về trước tiểu linh cảnh củng cố tu vi a. Tần Minh cười tủm tỉm gật đầu nói. Nói đi, từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình cố bản bồi nguyên loại ngũ giai đan dược, đưa cho nàng. Phệ thiên thử nhìn qua tiểu ngân hồ thuế biến sau đó giống như thiên nhân chi tư, đã hơi có mẹ nguyệt linh yên tiên linh dung mạo. Lại thêm, lần này tiểu ngân nguyệt đã thức tỉnh thanh khâu thiên hồ chân linh cổ huyết, người mang cường đại mỹ thể. Toàn bộ chuồn hồn đều bị câu đi hơn phân nửa, nó lúc này ưỡn cái này cái khuôn mặt tươi cười, tiến lên vừa nắm chặt tiểu ngân hồ nu di. Tiểu ngân hồ chúc mừng ngươi đột phá ngũ giai yêu tôn, hơn nữa cũng thành công thức tỉnh chân linh huyết mạch, giống như ta tiểu ngân hồ nhìn thấy phệ thiên thử hành động như vậy, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, muốn rút tay về, cũng là bị cái kìm kềm ở đồng dạng, làm sao đều rút không trở lại. Ngươi làm gì chứ? Tần Minh nắm chặt phệ thiên thử lốt hai, một tay lấy nó gọi trở lại, ra ngứa có phải hay không? Chương 719 hoang thú tập kích quấy rối, 2, chương 719 hoang thú tập kích quấy rối, 2, tiểu ngân hồ nàng vừa mới đột phá, trước hết để cho nàng trở về thật tốt điều dưỡng một phen, ngươi nếu là thực sự rảnh đến không có chuyện làm, cho bản tọa nhiều loại vài miếng đất đi. hay là nghe nói phía nam hoang thú nháo đằng lợi hại, ngươi đi theo Tử gia quét sạch hoang thú đi. Ôi, chủ nhân ta sai rồi. Phệ Thiên Thử che lỗ hai liên tục kêu to đạo. Tiểu Ngân Hồ thoát ly Phệ Thiên Thử ma trường, đội vàng trở về trong tiểu linh cảnh củng cố cảnh giới đi. Phệ Thiên Thử nhưng là bị Tần Minh xung quân đi linh địa ngoại vi, đi theo Bách Lý Hối bọn hắn, thanh trừ chạy trốn tán loạn hoang thú đi. Tần Minh thông qua khi trước dùng dao mổ châu cắt tiết gà, cũng có thể sơ bộ cảm nhận được chính mình cái này chân linh ngũ cực sơn uy năng. Ngũ giai hóa hình lôi kiếp đều có thể dễ dàng hấp thu ngăn lại, nghĩ đến lúc đó luyện hư đại kiếp cũng không nên thành vấn đề. Trong lòng Tần Minh lại là đại định mấy phần. Tiểu Ngân Hồ đột phá ngũ giai yêu tôn cảnh giới, cũng coi như là một kiện việc vui, Tần Minh tính toán đợi nàng sau khi xuất quan, thật tốt ăn mừng một phen. Lại qua một đoạn thời gian, đang bế quan Huyền Thủy Ngạc, cùng với Ngân Dực Xương Phong hai thú, cũng tương tự cũng là luyện hóa xong huyết hồn miết bản đan bên trong dược lực, liên tiếp đột phá tới ngũ giai sơ kỳ yêu tôn cảnh giới. Huyền Thủy Ngạc còn đã thức tỉnh một loại nào đó lôi thú huyết mạch tiên phú, nó da dày thịt béo, một thân ám kim trọng giáp, 10 phần dễ dàng liền vượt qua lôi kiếp tẩy lễ, đều không cần Tần Minh ra tay. Mà Ngân Dực Xương Phong càng là sắc bén, quanh năm thải bổ Tần Minh bản mệnh linh thực bên trên phấn hoa mận hoa, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nàng đột phá ngũ giai yêu tôn thời điểm, cả người đường vân, thế mà lộ sắc thành giống như hắc đằng phía trên vàng bạc song sắc. Hơn nữa cùng hắc đằng đồng dạng, nắm giữ cực mạnh tích pháp có thể lực cơ hồ là thủy hỏa bất xâm. Liên ngũ giai pháp thuật thần thông đều có thể miễn dịch. Tần Minh bản mệnh linh thực bên trên tổ ong ở trong, cũng là sản xuất ngũ giai cực phẩm ong vương linh tương. Loại này cấp bậc ngọc dịch linh tương, không giống như một chút linh giới bên trong đỉnh cấp thiên địa linh vật kém bao nhiêu. Về sau mặc kệ là sản xuất linh hữu hay là luyện đan dùng, cũng là cực phẩm linh tài. Đến nước này, Tần Minh thủ hạ vài đầu linh sủng cũng toàn bộ đều tiến giai đến ngũ giai yêu tôn cảnh giới. Lấy Lam Băng Tiên Tử ngũ giai trung kỳ tu vi cao nhất, Phệ Thiên Thử thứ yếu, Tiểu Ngân Hồ thức tỉnh thanh khâu chi hồ huyết mạch sau, huyền thuật thần thông lại lần nữa tăng cường. Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dược Xương Phong cũng là tu vi tiến nhanh, riêng phần mình đều đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Điền Linh Nhi thân là ngũ giai thượng phẩm hóa hình linh thực, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng tứ lộng linh thực cứu chữa thương vẫn là rất sở trường, có thể làm hậu cần. Trong tiểu linh cảnh còn có một đầu kinh khủng thái cổ chân linh chi vương, mặc dù chỉ có ngũ giai viên mãn, nhưng thực lực chân thật, nhưng nghiền ép phổ thông luyện hư. Về sau cùng người đấu pháp, cảm giác đều không cần ta tự mình ra tay rồi, 6 đầu ngũ giai cảnh giới linh sủng, tăng thêm một đầu côn bằng. Ta cái này vườn bách thú đại chiêu thả ra, đều bù đắp được một luyện hư tông phái lực lượng trung kiên đơn giản hoành tạo thiên quân Tần Minh em thầm nghĩ như vậy. Liên tiếp một đoạn thời gian, tiểu quy trên đỉnh sấm sét vang dội, kinh khủng thiên địa dị tượng liền cho tới bây giờ không ngừng qua. Đến mức đi ngang qua tu sĩ, cùng với Đông Hoàng trên dãy núi mấy cái linh thực tông phái, cùng với Ngô Đồng Sơn Lý gia, thậm chí đều cho là tiểu quy phong có phải hay không tao ngộ hoang thú tấn công núi. Lý Trường Thanh còn tự thân chạy một chuyến, mang theo tộc nhân đến đây trợ giúp. Dù sao lần trước Tần Minh cũng cứu viện qua Lý gia tộc người. Trước đây hai nhà đã nói xong canh gác hỗ trợ, Lý gia cũng không có nuốt lời. Nhưng mà khi bọn hắn đến tiểu quy phong sau, lại ngạc nhiên phát hiện chẳng có chuyện gì phát sinh. Ngược lại Tần Minh một bộ thảnh thơi tự tại bộ dáng, trong tay nâng một bản cổ tịch, đốt hương thưởng trà, tiêu giao tự tại. Lý Trường Thanh khi biết Tần Minh ngự hạ, lại có ngũ gia yêu tôn đột phá sau khi thành công, toát ra hâm mộ đến cực điểm thần sắc, mang theo tộc nhân trở về Ngô Đồng Sơn đi. Những ngày tiếp theo, Tần Minh tăng nhanh hỗn nguyên lưỡng nghi trần công tiến độ tu luyện, nguyên bản hắn ngũ hành công pháp đã tu luyện tới viên mãn đại thành. Bây giờ cũng chỉ là thêm một bước tu luyện, vì ngũ hành hợp nhất làm chuẩn bị. Tần Minh công pháp tu luyện tiến triển, đồng dạng cũng là vô cùng cấp tốc, khoảng cách đột phá cảnh giới cũng là càng ngày càng gần. Tiểu Quy Phong phía nam khu vực Hoang Nguyên, một đạo giải lụa màu đen xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem vài đầu toàn thân nham màu xám hoang thú cắt chém thành vô số khối vụn. Cái này vài đầu hoang thú đều tại tứ giai sơ kỳ trong cảnh giới phía dưới. Thực sự là kỳ quái, như thế nào gần nhất hướng về chúng ta bên này chạy trốn tán loạn hoang thú, số lượng bắt đầu tăng lên. Phệ Thiên Thử tay cầm màu đen xiên thép vẩy một cái, tại những này khối thịt vụn bên trong tìm được mấy cái yêu đan thu hồi, nhìn mênh mông vô bờ hoang nguyên, không khỏi nghi ngờ nói. Bách Lý Hối cùng Từ gia đám người đầu đầy mồ hôi, đem còn lại hoang thú đánh giết hoàn tất, sau đó cũng là ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Phệ Thiên Quân tựa hồ có chút không thích hợp a. Lão phu như thế nào có loại cảm giác, những thứ này hoang thú giống như là chịu đến người vì xua đuổi, toàn bộ tụ tập lại hướng về chúng ta tiểu quy phong linh địa bên trên chạy, những thứ này đê giai hoang thú còn tốt, cũng là một chút ba tứ giai không đáng để lo. Nhưng nếu là ngũ giai, thậm chí là lục giai trở lên hoang thú đột kích Phệ Thiên Thử nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nghiêm túc thần sắc, gật đầu nói, Bách Lý Hối, ngươi nói không tệ, xem ra phải đem tình huống nơi này đúng sự thật bẩm báo cho chủ nhân mới là, phòng ngừa chu đáo, để phòng bất chắc. Ngay tại lúc đám người chuẩn bị lúc rời đi, vài luồng bạo ngược lại hung ác khí tức đột nhiên buông xuống ở trong khu vực này. Đám người ngửa đầu nhìn lại, đã thấy một mảnh khổng lồ bóng tối chớp mắt bao phủ mà đến. Chương 720 chủng linh mễ, cất linh hữu, luyện thần đan, 1, chương 720 chủng linh mễ, cất linh hữu, luyện thần đan, 1, trên cánh đồng hoang vu. Phệ Thiên Thử một nhóm đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là ba đầu khí tức kinh khủng ngũ giai hoang thú, hướng về bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, bụi đất tung bay. Ba đầu thể hình to lớn hoang thú, toàn thân trải rộng ám cho lân giáp, mọc ra hai quả to lớn đầu thuần lùng đầu, cao tới hơn 800 trượng. Quanh thân tản ra một tầng vàng đất sắc yêu khí, là ngũ giai địa nham long thú. Đây không phải chỉ tồn tại ở hoang nguyên địa mạch phía dưới chỗ sâu sao? Chạy thế nào chúng ta nơi này? Bách Lý Hối dường như là nhận ra con thú này, không khỏi kinh hô một tiếng. Hét ui tới thật đúng lúc. Vừa vặn thử xem bản đại gia mới tế luyện bà bối. Phệ Thiên Thử ánh mắt sáng quắc, lấy ra màu đen xin thép, hiện hóa ra ngàn trượng bản thể yêu tôn, hổ khu chấn động, chiến ý giạt rào, lập tức cùng cái kia ba đầu cự thú đánh nhau. Nó đã thức tỉnh chân linh huyết mạch sau đó, toàn thân da dày thịt béo, lấy một địch ba, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vang long long long, trong lúc nhất thời, trên cánh đồng hoang vu hủy thiên diệt địa ba động truyền đến. Bách Lý Hối để cho Mạc Lăng Vi mang theo Từ gia đám người tránh né, chính mình nhưng là lấy ra một kiện linh khí, tiến đến cho Phệ Thiên Tử trợ trận. Hắn bây giờ tu vi đã khôi phục được hóa thần trung kỳ cảnh giới, ngoại trừ chân chạy, cuối cùng là có thể giúp đỡ một chút. Chiến đấu kịch liệt, dẫn động quanh mình thời tiết nguyên khí. Phệ Thiên Tử cầm trong tay màu đen xin thép, chém ra một đạo màu đen huyền quang sau, mắt chuột ở trong lộ ra một tia rào hoạt. Hắc quang đống nhiên ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn vòng tròn thất luyện, chém về phía trong đó một đầu ngũ giai hoang thú. Phanh phanh phanh, giải lụa màu đen xuyên thấu địa nham long thú phía ngoài màu vàng đất áo giáp, trong nháy mắt nổi lên một đám mưa máu, lại bị trực tiếp chém xuống một cái chân trước. Giống. Đầu kia hoang thú chưa từng có ăn qua lớn như thế thua thiệt, bị đau bạo giống một tiếng, hai quả đầu thuần luồng trong miệng ngưng tụ ra một đoàn màu vàng sẫm tia sáng, hướng về Phệ Thiên Tử đảo qua mà đến. Nhưng sau một khắc, Phệ Thiên Tử bàng đại yêu thân thể chấn động mơ hồ, không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, dễ dàng tránh đi hoang thú công kích. Đối diện đầu kia hoang thú đã mất đi mục tiêu, đang tại kinh nghi bất định lúc, từ trong hư không vô thanh vô tức xuyên thấu ra mấy đạo sắc bén vô cùng hắc mang, trong nháy mắt đem hắn ghim cái xuyên tim. Ngay sau đó, đầu này hoang thú phụ cận hư không một hồi nhúc đích, vô căn cứ toát ra Phệ Thiên Tử thân ảnh, nó mở ra răng sắc cắn một cái xuyên qua cổ của đối phương. Hoang thú tầng kia có thể ngăn cản được ngũ giai linh bảo công kích đáng bảy, tại Phệ Thiên Tử trong miệng dễ dàng bị xuyên thủng. Một cái màu vàng đất yêu đan thuần thục bị nó được đào lên, trực tiếp há mồm hút một cái, tiến vào bụng của nó, cuối cùng vẫn không quên đánh cai ở một cái. Hống hống hống. Mặt khác hai đầu hoang thú nhìn thấy đồng bạn chết thảm chuẩn miệng, lúc này càng thêm phát cuồng, bày ra thân hình khổng lồ, thất ra Bách Lý Hối dây dưa, hướng về Phệ Thiên Tử bay nào mà đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phệ Thiên Tử sau lưng hiện ra một đầu to lớn màu tím hư ảnh, một cô đến từ viễn cổ huyết mạch chân linh uy áp, đột nhiên buông xuống. Cái kia hai đầu hoang thú đầu thuồng luồn phía trên con người chợt thích chặt, cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch áp chế, nội tâm vậy mà không tự chủ được phát lên ý thần phục. Nửa ngày đi qua, Phệ Thiên Tử cùng Bách Lý Hối bọn người giải quyết xong hoang thú tập kích bay rối linh địa sau đó, liền quay trở về chủ phong hồi báo tình huống. Từ gia đám người cũng là đối với Phệ Thiên Tử cho thấy thực lực, cảm thấy sâu đậm rung động không thôi. Từ Huyễn từng tại chủ phong thấy qua, Phệ Thiên Tử biến thành thanh bảo đạo đồng, một mực chính là cho Tần Minh bưng trà rót nước, nào nặn vai đấm lưng. Hắn trước kia còn tưởng rằng là người giữ cửa đâu, có ai nghĩ được thực lực càng như thế mạnh mẽ. Cái kia ba đầu kinh khủng hoang thú, bất luận cái gì một đầu đều không phải là hóa thần kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được, lại chết hết ở nó trong miệng. Địa nham long thú để phòng ngự chứ danh ám vảy áo giáp, tại nó trong miệng liền như là giấy dán đồng dạng, dễ dàng bị xé mở. Phệ Thiên Tử hoàn toàn thắng lợi, cả người đi trên đường hổ hổ sinh phong, cầm trong tay màu đen xin thép, quanh thân phát ra vương bá chi khí, giống như cái kia đánh thắng trận đại tướng quân. Chủ nhân, chúng ta đã về rồi. Chật, Phệ Thiên Tử cùng Bách Lý Hối bọn người, rõ ràng mười mươi mà đem tiểu quy phong phía nam cánh đồng hoang dị thường, cho Tần Minh đúng sự thật hồi báo một lần. A, ngũ giai hoang thú đều lẻn lút đến bản tọa trên địa bàn tới. Hơn nữa xem ra sau lưng có người ở dở trò quỷ, chẳng lẽ cùng Thiên Tinh Thành hai đại thần quân tranh vị có quan hệ? Xem ra có ít người không hy vọng ta ảnh hưởng đến bọn hắn, từ đó ngoại ý muốn nổi lên tình thế hỗn loạn. Làm không tốt, cái kia Lăng Thiên thần quân cũng dính vào, dù sao chính mình cùng hắn là tử thủ quan hệ. Tân Minh ngồi ở vị trí đầu vị trí, hơi một suy nghĩ, đại khái liền đoán được chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn bây giờ thực lực cường đại, lại có lục giai đại trận hộ sơn, cũng không có quá mức lo nghĩ. Chính mình cái kia vài đầu linh sủng, bây giờ toàn bộ đều đột phá tới ngũ giai yêu tôn cảnh giới, cũng có thể phát huy được tác dụng. Lập tức, hướng về phía người phía dưới phân phó nói, các ngươi đoạn thời gian gần nhất, chú ý nhiều hơn phía nam biến hóa. Bản tọa tự có tính toán an bài. Là, Bách Lý Hối cùng Từ gia đám người vội vàng không người đáp. Tất cả mọi người lui ra sau đó, Tần Minh lại biểu dương Phệ Thiên Tử một phen, để cho hắn không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng tu hành. Chợt, vì để phòng vạn nhất, hắn để cho đột phá huyền thủy ngạc cùng ngân dược xương phong mang theo thủ hạ bảy hóng, vây quanh tiểu quy phong linh địa tuần tra đi. Hơn nữa có Lam Băng Tiên Tử cùng Phệ Thiên Tử tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lấy bọn chúng thực lực đều đủ để ứng đối. Huyền thủy ngạc cùng ngân dược xương phong đối với chính mình ngoại hình, không có yêu cầu gì, vẫn là quen thuộc yêu thú trạng thái, cho nên cũng không có hóa hình. Tần Minh cũng không có miễn cưỡng bọn chúng. Sắp xếp xong xuôi chuyện bên ngoài sau, Tần Minh về tới trong tiểu linh cảnh, bắt đầu tứ làm ra linh thực, dù sao đây mới là hắn tại tu tiên giới con đường trường sinh. Hắn đi tới giữa sườn núi khối kia bạch ngọc sắc tiên nhân di điển, cả khối linh điển linh cơ nồng đậm vô cùng, tản ra mở mị sương mù. Có liên tục không ngừng lục giai linh mạch chi khí, từ bên trong linh điển dẫn độ đến tiểu linh cảnh ở trong. Buồn mạng của hắn linh thực hắc đẳng, cành lá rậm rạp, tiên tính đứng sừng ở trong linh điển đường, cũng là tại khỏe mạnh sinh trưởng. Tần Minh chuẩn bị gieo xuống lục giai thái ớt hư nguyên linh mễ, ba nguyên tử xem như linh giới bên trong đại năng, loại này linh mễ cũng chỉ là hắn bồi dưỡng một loại trong đó linh thực một trong. Bất quá Tần Minh có thể thu được, cũng là tính toán may mắn. Ma nguyên tử cũng là xem ở trên thanh đế tôn giả giao tình, bằng không phổ thông tu sĩ dù cho tiến vào vùng không gian kia tiết điểm, hắn cũng không nhất định sẽ làm giao dịch, hơn nữa đem thu lấy tiên nhân di điển chi pháp dễ dàng giao ra. Tần Minh từ trong túi trữ vật lấy ra mấy thứ linh tài, tất cả đều là hắn lúc trước đi dạo dị tộc mậu dịch sẽ lúc mua sắm đến. Chương 720 chủng linh mễ, cất linh hữu, luyện thần đan 2, chương 720 chủng linh mễ, cất linh hữu, luyện thần đan 2, những thứ này linh tài là dùng để phối chế trồng trọt thái ớt hương nguyên mễ đặc thù linh ngưỡng. Thái ớt hương nguyên mễ xem như lục giai cấp độ đỉnh cấp linh thực, cần trồng trọt điều kiện tự nhiên cũng khá cao. Ngoại trừ cần âm dương giao hội địa mạch, cung cấp tinh thuần lại bàng bạc thuộc tính ngũ hành linh khí, thái ớt hương nguyên mễ mặc dù ẩn chứa không gian lực lượng thuộc tính, nhưng lớn lên còn cần đại địa tầm bổ. Cho nên muốn cấu tạo một loại đặc thù linh điền, tên là thái ớt hương nguyên thổ này thổ có thể chứa đựng khóa lại trong hư không tự do hương nguyên chi khí, đồng thời thoải mái cho linh thực. Tần Minh đem bồi dưỡng chi pháp trong đầu qua một lần. Sau đó xe nhẹ đường quen, tại tiên nhân di điển phía trên phối chế lên cái này hiếm thấy thái ớt hương nguyên thổ. Hắn tiện tay phất tay áo vung lên, nhiều loại linh tài liền hóa thành quang hoa bay ra, lơ lửng tại linh điển phía trên. Sau đó đem cựu thiên tức lưỡng, tử thần sa, hóa tinh thạch bột phấn, vạn năm xưa mã não. Rất nhiều linh tài, dựa theo đặc định tỷ lệ dùng tự thân pháp lực tiến hành hòa giải. Vì mua sắm những thứ này linh tài, Tần Minh thế nhưng là hao tốn không thiếu cực phẩm linh thạch cùng tài nguyên, thật vất vả mới gặp đủ. Gần nửa ngày đi qua, Tần Minh lấy được một phương tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt, xen vào hư thực chi gian đặc thù linh thổ. Hắn cong ngón tay một điểm, đem những thứ này thái ớt hư nguyên thổ chôn vào tiên nhân di điền ở trong, trong nháy mắt tạo thành một tầng tản ra lấm ta lấm tấm lam quang linh ẩn. Ngay sau đó, Tần Minh dựa theo Ma Nguyên Tử nói tới, tại linh điền hạch tâm cùng với bốn phía bắt đầu khắc họa hư không tụ linh dẫn nguyên đại trận, cử động lần này chủ yếu là vì tụ tập nhật nguyệt tinh tam quang, còn có ổn định linh ngưỡng nội bộ không gian, cùng với hội tụ hư nguyên chi khí. Đợi cho hết thảy bố trí xong sau đó, hắn lấy ra từ Ma Nguyên Tử cái kia lấy được hơn 10 hạt lục giai thái ớt hư nguyên mễ linh trùng, tất cả đều là bổ câu chứng kích cỡ tương đương, toàn thân tản ra màu ngà sữa vàng sáng, bên trên có nhỏ bé tiểu thiếu. Tần Minh chợt cong ngón đúng ra, đem những thứ này chân quý vô cùng linh trùng, toàn bộ đều chính xác không sai lầm trồng trọt đến điều phối tốt linh ngưỡng bên trong. Hắn hướng linh điền trận pháp trong trung tâm, khảm nạm tiến mấy khối không minh tinh thạch, sau đó khởi động trận pháp. Chỉ một thoáng, bên trong linh điền một cỗ thần dị khí tức bắt đầu tụ tập lưu chuyển. Cuối cùng, Tần Minh tay cầm mấy cái cực phẩm linh thạch, tại bên trong linh điền giáng xuống một hồi ngũ hành linh vũ. Đến lúc này, Tần Minh bận làm việc một hồi, chung quy là đem cái này lục giai linh mễ cho trồng xuống. Kế tiếp, liên cần dài rằng giật thời gian thanh nén, chậm đợi linh mễ phá đất mà lên. Đương nhiên, thái ớt hương nguyên mễ còn có đặc thù ươm mạc kỳ, ngoại trừ thường ngày bảo dưỡng, linh vũ tới nước, linh khí điều tiết khống chế cùng với tinh nguyệt tắm rửa bên ngoài. Linh thực sư mỗi cách một đoạn thời gian, liền cần lấy tự thân đầu ngón tay tinh huyết, tăng thêm đối với đại đạo cảm ngộ pháp lực, điểm hóa tại linh mễ mạ hư ảnh gốc vị trí. Quá trình này cực kỳ hao phí linh thực sư tinh thần cùng tâm huyết, hơn nữa đối với đại đạo pháp tắc có nhất định lý giải, bằng không hơi không cẩn thận, còn có thể lệnh mạ tiêu tan. Bất quá phải chờ tới linh mễ đâm trồi, đây đều là Tần Minh đột phá đến luyện hư kỳ chuyện sau này. Tiểu Ngân Hổ cùng Điền Linh Nhi cũng tại bên cạnh Tần Minh quan sát hắn trồng trọt linh thực, nói không chừng về sau cũng cần các nàng tham dự trông nom linh mễ. Tứ làm xong linh điền sau đó, Tần Minh dự định cùng nhau bắt đầu sản xuất hư thiên yêu nguyệt tương vừa vặn bản mệnh linh thực bên trong tổ ong bên trong, sản xuất ngũ giai cực phẩm sữa ong chúa, thậm chí có thể để thằng cái này lục giai linh tiểu phẩm chất. Vừa nghe đến Tần Minh dự định bắt đầu sản xuất tiên ngưỡng, Phệ Thiên Thử cũng tới sức lực, chạy tới ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười vui dạo dực mà hỏi: "Chủ nhân, ngươi muốn sản xuất linh tử đâu? Có cần hay không ta hỗ trợ trợ thủ?" Tần Minh chợt gật đầu, lấy ra một chút linh tài để cho hắn xử lý đi, cũng là đơn giản một chút sống. Sau đó, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đếm cái đại ngọc đàn, những thứ này ngọc đàn cũng là hắn trước đây liền luyện chế xong. Chính là tiểu tiên thần phương bên trong ghi lại một loại đặc thù cất rượu dụng cụ, vì chế tạo mấy cái bình, còn hao phí Tần Minh không thiếu linh tài. Không nghĩ tới cất rượu kỹ nghệ càng là đi lên, cũng là càng đốt linh thạch à, cùng luyện đan sư cũng có liều mạng. Tần Minh cảm khái một phen, chợt lại lấy ra viên kia thôn thiên hống lục giai yêu đan, dùng tinh nguyện hóa trần thuật đối với yêu đan tiến hành sơ bộ xử lý, đem hắn mài thành phấn. Đem cái này chân quý vô cùng lục giai yêu đan biến thành yêu nguyên bụi sao, sau đó đầu nhập vào chứa huyền tiên ngọc tỷ lộ ngọc đàn bên trong. Phệ Thiên Thử lúc này bưng tới xử lý tốt khác phụ tải. Tần Minh sau khi nhận lấy, lợi dụng tiểu tiên thần phương bên trong tiên phủ bí pháp, bắt đầu tiến hành sản xuất. Trải qua hơn sau này, tất cả trình tự hoàn thành. Hắn cuối cùng hướng về ngọc đàn bên trong, gia nhập một chút cực phẩm ong vương linh cất, tăng thêm hương vị đặc biệt tính chất. Phải biết bọn này linh ong thu thập dựng dục sữa ong chúa, đều là tới từ tại trong tiểu linh cảnh, Tần Minh trồng trọt đủ loại cao giai linh thực, thậm chí còn có bản mệnh linh thực phía trên. Có thể nói là thế gian khó tìm, duy nhất cái này một phần. Tiếp xuống mấy tháng, Tần Minh đem bịt kín tốt ngọc đàn, cầm tới tiểu quy phong bên ngoài độc phủ, lấy nguyệt hoa chín tôi bí pháp, dẫn động nguyệt hoa chi lực xuyên thấu đàn bích rèn luyện rượu. Mỗi rèn luyện một lần, linh tiểu liền trong suốt một phần, đạo vận cũng theo đó tăng trưởng một phần. Trong đó tạp chất đều bị tẩy luyện mà đi, quy về vô hình. Hết thể làm xong sau đó, Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí đem cất tốt tiên ngưỡng, cất vào hầm tại trong tiểu linh cảnh đảo song trong hầm ngầm, chờ đợi tuế nguyệt chi lực lên men. Phệ Thiên Tử một tấc cũng không rời, đi theo Tần Minh đằng sau quan sát, dương mắt mà nhìn qua ngọc đàn bị cất giữ đi vào, nói: "Như thế tiên ngưỡng ngọc dịch tiên phủ bí phương, cũng không biết là vị nào đại năng nghĩ ra được. Chủ nhân, ngươi nói có phải hay không là chân tiên giới lưu truyền tới nay chi vật? Cái này tiên ngưỡng bình thường, lúc nào có thể khai đàn uống?" Tần Minh Tử tốn nói: "Còn sớm đâu, ít nhất còn phải chờ cái thời gian mấy chục năm, ngươi nhanh chóng tăng cường tu luyện mới là, bằng không lục giai linh hữu, ngươi ngũ giai yêu tôn uống vào thực phí của trời." Phệ Thiên Tử bị tiểu nói này, thần sắc kéo hồng, chạy về đến động phủ tu luyện đi. Tần Minh đứng tại thanh trên núi, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nơi xa, linh mễ trồng, linh cựu cũng cất tốt kế tiếp, nên luyện chế âm dương quy hư đan dùng kích luyện hư kỳ sau đó. Hắn đi tới trong động phủ luyện đan sư bên trong, lấy ra linh vương đỉnh bắt đầu dùng tay luyện chế lục giai âm dương quy hư đan. Loại này tại linh giới cũng là cấp chiến lược linh đan diệu dược, toàn bộ đều bị thượng tầng nắm trong tay. Tầng dưới chót tu sĩ mong muốn mà không thể thành. Đương nhiên, đan này xem như cực kỳ đặc thù hiếm thấy kim ngọc đan dược, hắn nổ lô uy lực có thể so với luyện hư đại kiếp, ta nhất định phải cực kỳ thận trọng bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Minh đem bảy sắc thái cổ ngọn lửa bừng bừng thả ra, lại cong ngón tay một điểm túi chứa vật, bên trong tất cả linh tài bay ra, vờn quanh tại Tần Minh quanh thân. Trong đó linh ẩn kinh người nhất, vẫn là thuộc cái kia lục giai hỗn độn dương kim cùng với lục giai thái nhất âm ngọc. Tần Minh thần niệm hóa hình, trong nháy mắt đem những thứ này linh tài cắt chém chia làm mười mấy phần, lập tức bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế lên thần đan. Có lần trước luyện chế lục giai huyết hoàn huyết hồn niết bàn đan kinh nghiệm, mặc dù trong đó khác biệt khá lớn, nhưng Tần Minh cũng là ít nhất có một chút luyện chế lục giai thần đan kinh nghiệm bị báo. Chợt hắn đem Phệ Thiên thử gọi, bản tọa sau đó muốn luyện chế một mực lục giai thần đan, sẽ hao phí không thiếu thời gian, để cho người bên ngoài không cần tới quấy rầy ta. Một ít chuyện, ngươi cùng Lam Băng Tiên Tử tự làm quyết định xử trí, chính là Phệ Thiên thử nghe xong Tần Minh, lại là chuẩn bị luyện chế lục giai thần đan, lập tức nổi lòng tôn kính nói, là chủ nhân ngươi yên tâm đi. Chương 721 luyện đan đại thành, 1, chương 721 luyện đan đại thành, 1, cùng lúc đó, ngay tại Tần Minh bắt đầu luyện chế lục giai âm dương quy hư đan thời điểm, phu cận thế cục cũng lặng yên bắt đầu phát sinh càng thêm kịch liệt biến động. Thiên Nguyên trong cốc, thân mang âm dương pháp bảo Lăng Thiên Quân đang tại trên một tảng đá lớn nhắm mắt ngồi xuống, chỉ thấy phụ cận trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo người áo đen ảnh, đột nhiên cũng là luyện hư sơ kỳ tu vi. Hắn một lần trên đầu mũ áo lộ ra một tấm diện mục chính trực râu ngắn trung niên khuôn mặt. Tên này tu sĩ Lăng Vân Quân rất quen thuộc, chính là Kim Ngạo Thần Quân một mạch ở dưới Kim Giáp Tinh Vệ. Lăng Thiên Quân chậm rãi mở ra hai mắt, lạnh nhạt nói, Lạc trưởng lão, ngươi ba ngày hai đầu hướng về bản tọa ở đây chạy, liền không sợ bị người nói xấu sao? Lạc Tính trưởng lão ánh mắt nhíu lại, cười hắc hắc nói, đây không phải nhìn Lăng đạo hữu tuyệt không gấp gáp, bản tọa cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến sao? Đổi những người khác đến đây, càng là giấu giếm không được. Lăng đạo hữu tại sao vậy? Thời gian dài như vậy đi qua, bên kia như trước vẫn là một điểm động tĩnh cũng không. Hừ. Lạc trưởng lão còn không biết xấu hổ nói, các ngươi cái gọi là xua đuổi hoang thú, chính là để cho ba đầu ngũ giai địa nham long thú vây công cái kia tiểu quy phong linh địa. Lăng Thiên Quân ngay sau đó lại nói, đều không có tới gần linh địa liền bị người kia thủ hạ linh sủng tiêu diệt. Bất quá đang khi nói chuyện, hắn cũng là như có điều suy nghĩ. Đầu kia hóa hình thử vương lộ ra thực lực, cùng với cao giai huyết mạch, để cho Lăng Thiên Quân đối với nó càng là tình thế bắt buộc. Lạc Tính tu sĩ nói, lập tức liền có động tĩnh lớn, bây giờ chỉ là thức ăn khai vị mà thôi, mặt khác nói cho ngươi một không ổn tin tức, việc quan hệ cả thiên tinh thành tương lai cục diện. Lăng Thiên Quân nhìn thấy đối phương nói như thế, thần sắc hiếm thấy chạy ra một tia giật mình, dù sao có thể để cho thiên tinh thành dạng này nhân tộc chủ thành dũng mạnh, cũng chỉ có như vậy một hai kiện chuyện. Hắn hơi có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, chẳng lẽ là Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh vị trí đã có kết quả rồi? Ân, không tệ. Lạc Tính tu sĩ đột nhiên khuôn mặt cực kỳ nói nghiêm túc. Lăng Thiên Quân như trước vẫn là khó hiểu nói, sao sẽ như thế nhanh? Thiên Tinh Thành trưởng lão hội bỏ phiếu quyết ra thắng bại sao? Lạc Tính tu sĩ thở dài nói, cũng không phải, lần này Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh vị trí chính là bên trên từ Tam Đại Thánh Điệu Tinh Cung trực tiếp trên xuống một vị luyện hư viên mãn đại tu sĩ. Cũng không một lúc sau, người này sẽ đến trong thành cưỡi ngựa nhậm chức. Nghe được bí mật như thế, mà lấy Lăng Thiên Quân lòng dạ đều có chút gió nổi mây phun. Cái gì? Trên xuống một vị luyện hư viên mãn đại tu sĩ? Cái kia Kim Ngạo đại nhân bên này Lăng Thiên Quân có chút chần chờ đạo. Ha ha ha, người tính không bằng trời tính a. Lạc Tính tu sĩ nói, không nghĩ tới Cản Nguyên Tử cùng Kim Ngạo đại nhân tranh giành nửa ngày, bên trên một câu nói liền phách bản. Giọ chút múc nước, công giá chẳng Kim Ngạo đại nhân ý tứ là, để cho ta tới lần cuối chuyển cáo ngươi một tiếng, thừa dịp Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh còn chưa tới mặt cho phía trước, ngươi có lẽ còn có cơ hội. Nếu là lại bất tích, Thiên Tinh Thành đại cục đã định, Lăng đạo hữu gần như không có khả năng lại đối với tiểu quy phong ra tay rồi. Bản tọa nói đến thế thôi, làm như thế nào Lăng đạo hữu hẳn là trong lòng hiểu rõ. Kim Ngạo đại nhân tranh vị thất bại, tương lai loại kết cục nào còn khó có thể đoán trước. Lăng Thiên Quân sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tình bất định. Hắn cắn răng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía tiểu quy phong phương hướng bỏ chạy. Nửa tháng đi qua, Lô Đồng Sơn Lý gia. Lý Trường Thanh tựa như một vị lao nông đồng dạng, đang tại phía sau núi tứ lộng một nhóm tím thử linh mễ. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc đột quang từ xa xa bầu trời nháy mắt thoáng qua, rơi vào Lý Trường Thanh trước mặt. Đột quang tán đi, hiện lộ ra Lý Hạc Năm thân ảnh. Hắn một bộ dáng vẻ phong trần phó phó, trên người pháp lực khí tức thậm chí có chút hỗn loạn, vội vàng bái kiến nói, hồi bẩm lão tổ, thiên tinh thành trùng quanh hoang thú tập kích quấy rối càng diễn ra càng mãnh liệt, đã bắt đầu ngũ giai trở lên cao giai hung thú. Chúng ta cùng Vạn Hoa Cốc, Thần Mục Tông liên thủ đánh lui mấy đợt hoang thú, đều có một chút thương vong. Nghe nói, thiên tinh thành bên ngoài liên lục giai trở lên hoang thú đều xuất hiện một đầu. Nghe đến lời này, đang chuyên tâm toàn ý tứ lộc linh thực Lý Trường Thanh thủ hạ động tác trì trệ, xoay người vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, ngay cả lục giai hoang thú đều xuất hiện, chuyện này không thể coi thường à? Thiên tinh thần có lệch trời ngăn cản, là không nổi cái gì lăng tới. Nhưng nếu là hướng về chúng ta Đông Hoàng Sơn mà tới, hậu quả kia khó mà lường được a. Tiểu Quy Phong lệ đạo hữu bên kia còn không có liên hệ với sao? Lý Hạc Niên nghe vậy trả lời, ta trước đây không lâu đi thăm viếng, nghe lệ đạo hữu đầu kia chuột yêu linh sủng nói, hắn đang lúc bế quan luyện đan, chỉ sợ thời gian ngắn sẽ không xuất quan, linh địa sự tỉnh toàn quyền giao cho nó xử trí ai. Lệ đạo hữu cũng không biết nghĩ như thế nào, như thế khẩn yếu bước ngoặt nguy hiểm, thế mà lựa chọn bế quan. Cũng không nhất định, vị này lệ đạo hữu khí vận lạ thường, nói không chừng có hắn dự định, tu vi của hắn đã đạt đến hóa thần biến mãn, Lão phu nghe chấp thiên điện lầm trưởng lão bọn hắn nói, lệ đạo hữu đột phá luyện hư kỳ cơ hội rất lớn. Lý Trường Thanh nói. Lý Hạc Niên vẫn có chút không muốn tin tưởng, đội bằng nói, cái này có thể sao? Không nói trước đột phá luyện hư độ khó chí lớn, phải chuẩn bị ngự kiếp chi bảo, cùng với luyện hư linh vật đều không phải là phổ thông tán tu có thể tập hợp đủ. Lão tổ ngài đều bước vào hóa thần viên mãn nhiều năm như thế, còn không phải không cách nào vượt qua đạo này là trời. Lý Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía linh điền bên trong. Thiếu Nghiêng, hắn mới mở miệng yếu ớt nói ra một sự kiện, kỳ thực tại mấy chục năm trước, Lâm trưởng lão đã từng lấy một kiện luyện hư cơ duyên hứa hẹn, tìm lão phu nói qua một việc. Những thứ này tới ta vẫn luôn không cùng ngươi nhắc qua. A, lão tổ là chuyện gì? Lý Hạc Niên ngạc nhiên hỏi. Lý Trường Thanh nói, lúc đó tiên thành thượng tầng, tại Côn Luân vực một chỗ, phát hiện một tòa thượng cổ di tích bí cảnh, muốn cùng lão phu đạt tới hiệp nghị, điều động tộc nhân tử đệ khai phát tòa này đại hình bí cảnh. Nói dễ nghe là khai phát, trên thực tế chính là lấy Lý gia tộc tử đệ mạng người đi lấp, làm dò đường pháo hôi mà thôi. Chương 721 luyện đan đại thành 2, chương 721 luyện đan đại thành 2, cho nên lão phu không có đáp ứng. Nghe lời nói này, Lý Hạc Niên vội la lên, lão tổ hồ đồ a, ngươi vì cái gì không có đáp ứng Lâm tiền bối? Nếu là ngài thành tựu luyện hư, chúng ta Lý gia tương lai vạn năm bên trong, liền có thể tại Thiên Tinh thành có lưu một chỗ cắm rủi. Hạc Niên a, ngươi nói không sai, có thể không nói trước luyện hư kỳ, cho dù là cơ duyên phụ trợ, vẫn là biết bao khó mà thành tựu, hàng ngàn hàng vạn hóa thần viên mãn ở trong, có thể có một hai cái may mắn đột phá thành công, cũng là đếm đời tạo hóa cho phép. Khi sinh tộc nhân hậu thế đổi lấy trường sinh, lại có ý nghĩa gì? Lý Trường Thanh nói. Lý Hạc Niên nghe vậy, không khỏi vì lão tổ lựa chọn mà động dung, đành phải thở thật dài một tiếng, trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Tất nhiên lệ đạo hữu bế quan, ngươi vẫn là liên hệ chúng quanh thế lực, làm tốt ứng đối hoang thú chuẩn bị đánh bảo a. Nếu là thủ không được mảnh này tổ nghiệp, chúng ta cũng chỉ đành từ bỏ, đến Thiên Tinh thành tìm kiếm che chở. Lão phu đã cùng Lâm trưởng lão bọn hắn sớm chào hỏi tốt rồi. Lý Trường Thanh nói xong, trở lại động phủ tu luyện đi. Tựa hồ cũng là muốn tìm kiếm một tia đột phá thời cơ, làm gì lấy lý ra phát triển mấy ngàn nội tình, như trước vẫn là không đủ. Thiên Tinh thành sinh mệnh chi bên ngoài tường, dâm dạp chẳng chỉ hoang thú đô tập, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, cuốn lên che khuất bầu trời bụi mù. Tất cả đều bị cách trở tại tường cao bên ngoài. Dọc theo tòa này tường cao, vô số rực rỡ nhiều màu pháp thuật, không khác biệt công kích phía ngoài hết thảy. Chỉ một thoáng, tiếng thú gào cùng pháp thuật tiếng oanh minh vang vọng cả phiến thiên địa. Tại hoang thú đại quân hậu phương, vài đầu thân hình cao tới mấy ngàn trượng lớn nhỏ lục giai hoang thú, tản ra kinh khủng man hoang khí tức, đem trước mặt hết thảy nghiền nát. Ầm ầm. Ngẩng đầu nhấc chân tùy ý vung lên, liền có tinh vệ quân pháp hạm tại trong tay hóa thành một biển. Mà nhân tộc tu sĩ bên này, lập tức phi độn ra hai đạo luyện hư trưởng lão thân ảnh, ngăn cản như thế hung thú đi tới. Chỉ một thoáng, kinh khủng thiên địa nguyên khí ba động bao phủ bát phương. Tiểu Quy Phong trong độc phủ, Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí thao túng hỏa hầu, quan sát đến trong lò đan biến hóa. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã trải qua mấy lần nếm thử cùng luyện đan thất bại, cuối cùng là mò tới luyện chế âm dương quy hư đan chô mấu chốt. Cũng may là phía trước mấy lần luyện đan thất bại, cũng không có phát sinh nổ lô, chỉ là bên trong ngũ kim tám thạch toàn đều hóa thành đen xám. Mà lần này, khoảng cách Tần Minh thành công gần nhất, cho nên hắn mặc dù luyện đan kinh nghiệm lão luyện, lại thêm có Tâu Ngọc thành chú giải cảm ngộ, nhưng cũng là vô cùng cẩn thận. Lúc này luyện đan đã tới sau cùng ngưng đan trình tự. Tại Tần Minh có thể so với luyện hư sơ kỳ đỉnh phong thần hồn cảm giác phía dưới, linh vương bên trong đỉnh dược dịch bắn ra một đạo linh quang, tất cả linh tài dược lực trong nháy mắt toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Ông Tần Minh ngưng thần nhìn lại, chỉ nhìn thấy linh vương trong đỉnh truyền đến một hồi âm thanh vụ vụ, trước đây luyện chế lục giai huyết hồn miết bàn đan lúc cũng chưa từng xuất hiện qua. Sau một khắc, linh vương trong đỉnh truyền đến làm cho người thèm nhỏ nước dãi kỳ lạ dị hương, ngay sau đó cựu sắc linh quang chợt hiện tại động phủ bầu trời, tạo thành một mảnh thần đan xuất thế dị tượng, dẫn tới Vệ Thiên Thử cùng Điền Linh Nhi hai người lại là kinh hô không thôi. Bên trên bầu trời dị tượng còn đang không ngừng diễn hóa, qua thật lâu mới từ từ tán đi. Một cái đạn sinh ra linh trí lục giai thần đan từ linh vương trong đỉnh bay ra, vậy mà muốn thoát đi nơi đây. Tần Minh thấy thế chỉ là hơi đưa tay một chiều, liền đem đan dược cho nhiếp thủ trở về. Hắn đem cái này âm dương quy hư đan cầm trong tay quan sát một phen, phát hiện đây là một cái hiện ra âm dương tương giao thần đan, toàn thân hoàn mỹ không một tí vết, tản ra một tầng kim sắc hào quang đạo vận. Chỉ là cầm như vậy, liền có một loại khoảng cách đại đạo rất gần cảm giác. Lệnh vô số hóa thần tu sĩ hồn khiên ngọc nhiều âm dương quy hư đan cuối cùng bị ta luyện chế thành công. Duy nhất có giờ đáng tiếc là hao phí nhiều tài nguyên như vậy, miễn cưỡng liền thành đan một cái. Tần Minh ngắm nhìn trước mắt thần đan, không khỏi cũng là lộ ra một chút tâm tình kích động. Luyện hư đại đạo ở trước mắt, hắn lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đem âm dương quy hư đan phong cấm thu hồi, hoa hai ngày thời gian khôi phục điều chỉnh một chút tự thân trạng thái. Chọn ngày không bằng đủ ngày, xung kích luyện hư kỳ cần linh vật cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hôn nguyên lưỡng nghi chân công cũng tu luyện được không sai biệt lắm, ngũ hành hợp nhất chắc chắn lớn hơn. Vậy không bằng liền hôm nay bắt đầu xung kích. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh ánh mắt vô cùng kiên định, bước ra tiểu linh cảnh. Hắn xung kích luyện hư vẫn là phải tuyển tại chủ phong bên ngoài, bằng không luyện hư đại kiếp rơi xuống, hủy hoại tiểu linh cảnh vậy coi như không đáng giá. Phệ Thiên Thử mấy thú phải khi biết Tần Minh chuẩn bị xung kích luyện hư kỳ, toàn bộ đều hưng phấn không thôi. Lam Băng Tiên Tử trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng không nhịn được động dung. Vậy chúng ta liền cầu chúc chủ nhân đột phá thành công. Chúng ta ở bên ngoài trông coi, cho chủ nhân hộ pháp. Chương 722 xung kích luyện hư 1. Chương 722 xung kích luyện hư 1. Phía trên tiểu quy phong chủ phong, Tần Minh đi tới đỉnh núi một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đem toàn thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất, chuẩn bị nên đón tiếp xuống cảnh giới xung kích. Bây giờ hắn pháp thể song tu, đã đem pháp lực tu vi và luyện thể tu bị, cả hai toàn bộ tu luyện tới hóa thần đại viên mãn. Lần này xung kích cảnh giới, cũng là muốn cả hai đồng thời tiến bộ, cùng nhau bước vào luyện hư cảnh giới. Đến lúc đó cùng giai tu sĩ ở trong, dựa theo dị vãng tiết tấu, nhất định là cùng giai tồn tại vô địch. Tần Minh từ tiểu linh cảnh đi ra phía trước, lại cùng tiểu thanh muốn một giọt chân linh côn bằng tinh huyết, liên tiếp lấy huyết, khiến cho nó lại là lâm vào thời kỳ suy yếu ở trong. Giọt này côn bằng tinh huyết, Tần Minh là định dùng tới tu luyện yêu ma chân lực quyết đệ thất trọng, nhờ vào đó tới đột phá tới lục giai luyện thể cảnh giới. Tần Minh điều chỉnh tốt trạng thái bản thân sau đó, cũng không có nhiều làm cảm khái. Đồng thời cùng nhau đi tới, hắn đã chứng kiến qua vô số thương hải tăng điển, thủy triều lên xuống. Bây giờ lại đứng tại trước mặt luyện hư lại trời, cũng chỉ bất quá là hắn mênh mông tiên đồ bên trong, nhất định phải nhảy tới một đạo khảm mà thôi. Tần Minh đưa tay vung lên. Hắn chủ mưu đã lâu rất nhiều luyện hư cơ duyên, toàn bộ phiêu phủ ở trước người. Âm Dương Quy Hư Đan, năm loại tiên thiên cực trí chi vật. Chợt hắn bắt đầu vận chuyển lên Hỗn Nguyên Lượng Nghi Trần Công bắt đầu tiến hành ngũ hành hợp hóa. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Sơn mạch ngoại vi rất nhiều linh địa bên trong, bắt đầu bộc phát trước nay chưa từng có quy mô hoang thú xung kích. Ngũ giai hoang thú càng là không thiếu số ít. Thậm chí có ngũ giai hậu kỳ trở lên hung thú liên tiếp xuất hiện, khiến cho xung quanh mấy gia tộc lớn cùng thế lực, toàn bộ cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ, liên hợp chống cự hoang thú đại quân. Thiên Tinh Thành bên này cũng phái ra tinh vệ quân, trợ giúp phụ cận thế lực. Nhưng Tiên Thành bên này phòng ngự áp lực cũng khá lớn, lại thêm Hoàng Tuyển Phệ Uyên tiền tuyến thất bại, cũng có chút mệt mỏi, hạt cát trong sa mạc cảm giác. Tinh vệ quân một chiếc 3000 trượng chủ hạm phía trên. Ba tiên thân mang ngân giáp tinh vệ đội trưởng chế phục tu sĩ, đang tại đứng tại bong thuyền, nhìn xa lấy phương xa giao lưu. Nghiễm nhiên là Diêu Thiên Nam, Tô Ngọc Thanh, cùng với Điếu Vân Tẩu ba người. Theo trong Thiên Tinh Thành trực tiếp trên xuống một vị tử kim thánh giáp đại thống lĩnh, chấp thiên điện cùng tinh vệ quân hai vị giữa đại lao tranh đoạt cũng không có ý nghĩa gì. Hai đại phe phái cũng tan thành mây khói, thậm chí có truyền ngôn Kim Ngạo Thần Quân chuyện này đi qua, sẽ trở về Huyền Tiên Kiếm Tông bế quan, không còn đảm nhiệm tinh vệ quân chủ quan chức vụ vị. Đoán chừng cũng là cùng tên kia từ tinh cung trên xuống đại lao, có quan hệ nhất định. Bằng không, tinh vệ quân thống lĩnh cái này cái vị trí, vẫn là một khối cực lớn công việc béo bở, quyền hành khá lớn. Lấy Kim Ngạo Thần Quân tính cách, cho dù tranh quyền thất bại, cũng sẽ không công nhường ra chính mình vị trí. Hai vị đạo hữu, bây giờ cục diện không quá lạc quan à, phía trước có lang sau có hổ, Hoàng Tuyển Phệ Uyên bên kia đã là bể đầu sức chán, dưới mắt lại là hoang thú tàn phá bừa bãi, quả nhiên là thời buổi rối loạn à. Cũng không biết Lệ đạo hữu tình huống bên kia như thế nào. Chúng ta bây giờ cũng là phân thân thiếu phương pháp, xem ra chỉ có thể phái người thông báo một chút hắn. Cùng lắm thì để cho hắn rút về Thiên Tinh Hành. Diêu Mộ đi cùng sư tôn đại nhân thông cá khí. Diêu Thiên Nam nhìn qua phía dưới ô ô mênh mông hoang thú nhóm, hướng về phía bên người hai người nói. Nhưng Tô Ngọc Thanh cùng Điếu Vân Tẩu đúng vô cùng vì Tần Minh. Hai người bọn họ biết được, nếu không phải có vạn toán chắc chắn, Tần Minh tuyệt đối sẽ không tiếp tục trở tại Tiểu Quy Phong. Huống hồ Tần Minh chân thực thực lực, bây giờ chỉ sợ đều vượt qua bọn hắn dự chủ. Hai người bọn họ chỉ cần quản tốt chính mình là được. Cho nên Tô Ngọc Thanh cũng là nói, Lệ đạo hữu người hiển tự có thiên tướng, nghĩ đến Tiểu Quy Phong bình yên vượt qua kiếp nạn này, vấn đề cũng không lớn, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên. Tại mọi người kinh ngạc vạn phần dưới ánh mắt, chỉ nhìn thấy Tiểu Quy Phong phía nam vô biên trên cánh đồng hoang vu, một đầu đỉnh tiên lập địa, thân hình cao lớn hơn 2000 trượng lục giai hoang thú, đang hướng về Đông Hoàng Sơn mạch phương hướng rất gần. Ở đây hồng hoang cự thú xua đuổi phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đê giai hoang thú hoảng hốt chạy bừa, cũng là hướng về Tiểu Quy Phong đánh tới. Cái này, nhanh phát đưa tin thông chi Lệ đạo hữu. Tô Ngọc Thanh mặt sắc đại biến, lập tức đổi giọng đội bằng nói. Một bên khác, Vạn Hoa Cốc, Thần Mục Tông, Lý gia mấy cái linh thực tông phái thế lực cao tầng, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn tự nhiên cũng là thấy được, phía nam cùng dị tộc giáp giới trên cánh đồng hoang, đạo kia kinh khủng thân ảnh. Lý tộc trưởng, lục giai hoang thú vậy mà thật sự xuất hiện. Liên luyện hư thần quân đều không phải là đối thủ. Chúng ta toàn bộ cộng lại, đoán chừng còn chưa đủ kẻ này nhét cái răng, vẫn là nhanh chóng triệu tập môn nhân, từ truyền tống trận rời đi a. Bây giờ cục diện, có thể đi một là một Vạn Hoa Cốc Lục Ngạc lão tổ, nhìn qua phương xa chẳng cảnh, sắc mặt chán nản nói, như thế quy mô hoang thú đã không phải là bọn hắn những thứ này hóa thần tu sĩ có khả năng ứng đối. Lý Trường Thanh lông mày cũng là nhíu chặt, nhưng Tiểu Quy Phong khoảng cách phía nam hoang nguyên gần nhất như thế nào, hắn bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Trước đây lão phu thế nhưng là đã đáp ứng Lệ đạo hữu, muốn lẫn nhau canh gác hỗ trợ, chung nhau tiến lùi, bây giờ tạm thời triệt để, như thế nào cũng phải nói với hắn một tiếng a. Đám người nghe vậy, Thần Mục Tông Mẫn lao tổ lúc này hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Lý đạo hữu quả nhiên là đủ xem trọng. Thế nhưng đạt được là lúc nào a? Phía nam trên cánh đồng hoang vu, một đạo như quỷ mị thân ảnh xuyên thẳng qua tại đông đảo hoang thú ở giữa, như vào chỗ không người. Người này chính là trước đây không lâu rời đi Thiên Nguyên Quốc Lăng Tiên Quân. Hắn bây giờ trong tay đang cầm lấy một cái màu đen bình ngọc, thỉnh thoảng tại tiến lên lộ tuyến phía trên, nhỏ lên tên kia mấy giọt. Trong bình chi vật chính là trước đây Lạc Tính tu sĩ giao cho hắn nghiệt hơi thở huyền dịch, có thể dụ hoặc lục giai cấp bậc hoang thú. Mà đầu kia hướng về Tiểu Quy Phong tiến lên lục giai hoang thú, đúng là hắn dẫn dụ đến đây. Chương 722 xung kích luyện hư 2, chương 722 xung kích luyện hư 2, ha ha ha. Không nghĩ tới họ Lạc nói lại là thật sự, thế mà thật sự có người đem khủng bố như thế hoang thú từ dị tộc bên trong xua đuổi đi ra, chẳng lẽ là nhân tộc ở trong có gian thế. Mặc kệ, chuyện này đạt tới sau đó, bản tọa liền trời cao mặc chim bay, rời đi cái địa phương quỷ quái, im lặng mà phát tài. Lăng Tiên Quân trong nháy mắt liền đã tới Tiểu Quy Phong khu vực bên ngoài. không chút nào chờ dây dưa dài dòng, một tay lấy cả bình nhiệt hơi thở huyền dịch đập về phía Tiểu Quy Phong. Phanh! Hộ sơn đại trận sáng lên màn ánh sáng màu vàng, đem bình ngọc ngăn trở, nhưng cũng là ứng thanh nổ tung, bên trong tất cả nhiệt hơi thở huyền dịch phun ra đi ra, tạo thành một cỗ đậm đà sương mù màu xám, hướng về bốn phía lan tràn. Đằng sau đầu kia lục giai hoang thú tựa hồ người được mùi, càng thêm hưng phấn, sải bước hướng về bên này vọt tới. Lăng Tiên Quân nhìn thấy đạt được mục đích, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Trở tay từ trong ngực móc ra cái kia trương có thể qua lại lục giai trận pháp cấm chế duy nhất một lần phụ lục, đập vào thân thượng chính mình. Sau một khắc, thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ, khi xuất hiện lại, đã chuyển vào trận pháp nội bộ. Lăng Tiên Quân mặt lộ vẻ hưng phấn, ánh mắt bên trong chảy ra ra dọa người hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, cuối cùng đợi đến một ngày này, ngươi giết ta ái đồ, hủy ta bản mệnh linh bảo, cái này cái tử thủ, cũng nên thanh toán. Một hồi bản tọa sẽ thật tốt cho ngươi hút hồn luyện phách một phen, xem ngươi đến tột cùng có gì bí mật." Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiên Quân suy nghĩ, lại bị phía trên chủ phong kinh thiên dị thường cắt đứt. Ầm ầm, chỉ nhìn thấy phía trên Tiểu Quy Phong chủ phong, vô cùng cuồng bạo thiên địa nguyên khí, giống như vạn linh triều thánh giống như hướng về phía trên tụ tập mà đi, trực tiếp dẫn động vạn dặm phạm vi thiên địa nguyên khí. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí, càng là lộ ra tương xuất hoàng bạch xích hoàng đen thực chất hóa ngũ sắc thần quang. Đây là có người dẫn động luyện hư thiên tượng. Lăng Tiên Quân nguyên bản kích động sắc mặt, lập tức cứng đờ. Sau đó, hắn lập tức liên tưởng đến cái gì, trong đầu thêm ra một cực kỳ không thể tin ý nghĩ. Làm sao có thể? Tiểu tử này, hắn, tại hắn kinh ngạc không hiểu ở giữa, phía trên chủ phong, thần minh cả người khí thế chưa từng có cường đại, kéo lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trong cơ thể hắn ngũ hành pháp lực, ngũ hành linh căn, vào giờ khắc này ưu thế toàn bộ hình thái hiện ra, cùng thiên địa ở giữa thuộc tính ngũ hành thiên địa linh khí, tạo thành cộng minh. Thanh đế một hoàng thánh thể hiện hóa thanh sắc linh thực hư ảnh, tại phía sau hắn hiện lên, cao tới hơn 10 trượng lớn nhỏ. Trên 9 tầng trời ngũ hành linh khí, thông qua linh thể liên tục không ngừng, rót vào hắn tử phụ linh đài trong nguyên thần. Tân Minh mặc dù tại đột phá cảnh giới, nhưng hắn cường đại thần niệm tự nhiên là phát giác tình huống bên ngoài, cũng nhìn thấy lén lén lút lút lẻn vào hộ sơn đại trận bên trong Lăng Thiên Thần Quân. Hắn tùy ý đưa tay đánh ra một đạo linh quang, Thái Hạo Cửu Diệu Quyết Tiên phía trên đại trận, đột nhiên rơi xuống một đạo vàng óng ánh phù văn, trong nháy mắt đem hắn cho giam cầm tại chỗ. Sau đó, Tân Minh liền không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đưa tay cầm qua bình ngọc trước mặt, từ bên trong đổ ra một cái âm dương tương giao thần đan. Đúng là hắn vừa mới luyện chế âm dương quy hư đan, trực tiếp tơ lụa vô cùng đưa vào trong miệng, bắt đầu tiến hành ngũ hành hợp nhất, thể chứng nhận hư vô. Mà phía dưới Lăng Thiên Quân sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy phía trên trận pháp phía trên rơi xuống một mảnh hào quang màu vàng, thế mà đem hắn cho tạm thời không chế được, một thân pháp lực cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Đáng chết, lại là phục hợp hình đại trận, còn ẩn giấu một đạo không trận. Tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa? Nhưng mà, khi hắn trông thấy Tần Minh nuốt xuống viên kia lục giai thần đan, lập tức tâm thần rung mạnh đứng lên, Âm Dương Quy Hư đan Lăng Thiên Quân cũng lại không kèm được, vội vàng nghĩ biện pháp thoát khốn. Mà Tần Minh ăn vào Âm Dương Quy Hư đan sau đó, cảm nhận được thể nội một thân pháp lực đang đại phát một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Ngũ hành công pháp bắt đầu ngay ngắn trật tự tương sinh tuần hoàn. Tương đạo ngũ sắc thần quang từ hắn nguyên thần tiểu nhân trên thân bỗng nhiên nở rộ, xông thẳng tới chân trời. Thời gian dần qua, tại thần đan dược lực cùng với hỗn nguyên lượng nghi chân công thôi hóa phía dưới, bản tôn nguyên thần thể nội ngũ hành chi lực bắt đầu dần dần hợp hai làm một. Đầu tiên là ngũ hành quy vị tứ tượng về lượng nghi quy hư vô, tiếp cận chạm đến đại đạo bản nguyên pháp tắc. Cuối cùng, bản tôn nguyên thần tiểu nhân cùng thiên địa đại đạo bắt đầu sinh ra giao cảm liên hệ. Vạn dặm phạm vi thiên địa nguyên khí tại lục giai linh mạch gia trì đều bị nguyên thần hấp thu đi vào. Vâng, Tân Minh hoàn thành ngũ hành hợp nhất, nguyên thần hư hóa, triệt để hoàn thành chất biến. Luyện hư giả vô thần có thể ngưng chi gọi là. Đến lúc này, Tân Minh trải qua hơn nghìn năm vượt mọi khó khăn gian khổ tu hành, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới cấp độ. Chương 723 luyện hư lại tiếp, nghịch loạn ngũ hành, 1, chương 723 luyện hư lại tiếp, nghịch loạn ngũ hành, 1, tiểu quy trên đỉnh kinh khủng luyện hư thiên tượng, kinh triệt để mấy bạn giảm. Bất luận là thân lâm kỳ cảnh, chính mắt thấy Tân Minh đột phá thành công Lăng Tiên Quân, vẫn là bao quát thiên tinh thành ở bên trong tu sĩ, cùng với bốn phía phụ cận tán tu, bị thiên địa dị tượng kinh động, toàn bộ đều rối rít đưa mắt nhìn lại, chứng kiến cái này mấy ngàn năm hiếm thấy nhìn thấy một màn. Thiên tinh thành pháp hạm cự thuyền trên, Diêu Thiên Nam, Tô Ngọc Thanh cùng Điếu Vân Tẩu ba người còn chưa kịp móc ra đưa tin phủ, chỉ nghe quanh một tiếng, liền gặp được Tiểu Quy Phong phương hướng, gió nổi mây phun, thiên địa nguyên khí giống như một tấm cối xay khổng lồ chậm rãi chuyển động. Trong nháy mắt liền đem vạn dặm trong vòng ngũ hành linh khí rút sạch, liền bọn hắn những thứ này hóa thần kỳ tu sĩ, thể nội đều truyền đến một cỗ cảm giác khó chịu. Kèm theo luyện hư thiên tượng xuất hiện, kết hợp với Tần Minh hóa thần biên mãn cảnh giới, ba người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Cái này, Lệ huynh nên không phải đang trùng kích luyện hư cảnh giới a? Tô Ngọc Thanh lộ ra một cười chua xót cho, trong lòng có loại bị đả kích cảm giác, chỉ sợ là như thế. Điếu Vân Tẩu phía dưới trên mặt cũng là khó nén vẻ hâm mộ, khoan thai thở dài một tiếng, ai, Tần Lệ đạo hữu, quả thật là khí vận lạ thường hạng người. Một bên khác, Đông Hoàng Sơn mạch chốt sâu, đang tại chuẩn bị chạy trốn Lý gia đám người, Vạn Hoa Cốc cùng với Thần Mục Tông các chư vị lão tổ, do dự ở giữa, cũng bị Tiểu Quy Phong kinh thiên động địa kinh khủng dị tượng cắt đứt. Hơn nữa, may mắn khoảng cách gần chứng kiến Tần Minh xung kích luyện hư. Khi Tiểu Quy trên đỉnh, phong lôi đoàn đám, vũ sát thần quang nở rộ. Khoa trương dọa người luyện hư thiên tượng kết thúc. Một cỗ vô cùng kinh khủng luyện hư kỳ tâm lực đống nhiên buông xuống. Lấy Tiểu Quy Phong làm trung tâm, luyện hư tâm lực hiện ra từng vòng cường đại sóng xung kích, hướng về ở ngoài ngàn dặm truyền ra ngoài. Chỉ một thoáng, vô biên trên cánh đồng hoang vu, nguyên bản xung kích hướng Tiểu Quy Phong, hàng ngàn hàng vạn hoang thú, trực tiếp tại này cổ kinh khủng tâm lực phía dưới, toàn bộ bị ép trở thành từng mảnh xương máu. Thể phách cường hãn một chút ngũ giai hoang thú ngất trên mặt đất. Chỉ có ngũ giai hậu kỳ trở lên cường đại hoang thú mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên thân hình, dù vậy, sâu trong linh hồn cũng là không tự chủ được phát ra run rẩy. Mắt lộ ra kinh hoàng, sợ hãi vô cùng hướng về hướng ngược lại chạy thủ mạng. Liên đầu kia thân hình cao tới 2000 trượng lục giai hoang thú, đều ngừng nhịp bước tiến tới, nó tinh hồng song đồng ở giữa, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cho dù là cái kia nghiệt hơi thở huyền dịch hương vị, lại như thế nào tràn ngập mê hoặc chí mạng, nó cũng không dám tiến lên nữa một bước. Trong lúc nhất thời, tại chỗ do dự đứng lên. Tân Minh mới tiến cấp luyện hư cảnh giới tâm lực phong bạo, lộ ra một loại màu đen vòng tròn gợn sóng, lấy thế tồi khô là hủ, không ngừng ra bên ngoài truyền lại. Sóng này đại chiêu thanh tràng, trong nháy mắt đem vây quanh mà đến hoang thú càn quét. Thậm chí xa xôi ở ngoài mấy ngàn dặm đám người, đều có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Khoảng cách Tiểu Quy Phong trong gần một chút linh địa, luyện hư kỳ phía dưới tu sĩ, mạnh như hóa thần viên mãn Lý Trường Thanh, hậu kỳ lục ngạc lão tổ, cùng với Mẫn lão tổ bọn người, toàn bộ gánh không được như thế cấp bậc luyện hư tâm lực, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Đây là bực nào kinh khủng tâm lực liền thiên tinh thành luyện hư trưởng lão bên trên, chúng ta cũng chưa từng cảm nhận được qua trong thiên tinh thành. Mấy đạo khí tức cường đại bóng người, hóa thành tàn ảnh bay lên không. Không có chỗ nào mà không phải là thân mang kim giáp tinh vệ phục sức luyện hư kỳ trưởng lão. Chấp Thiên Điện chủ Càn Nguyên Tử, cùng với Lâm trưởng lão, Ngọc Hàn Tử bọn người, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị, ngóng nhìn Tiểu Quy Phong phương hướng. Bản tọa liền nói kẻ này đáng giá lôi kéo, bây giờ xem xét quả là thế à, chẳng thể trách Phong lão quái bọn hắn mấy cái dị tộc đại tu sĩ, chịu thả xuống tư thái, cùng một cái nhân tộc hóa thần kết giao nhanh như vậy liền hoàn thành thiên địa nguyên khí quán thể, ngũ hành hợp nhất, nguyên thần hư hóa xem ra vị này lệ tiểu hữu, vì đi ra một bước này, đã âm thầm chú mưu rất lâu a. Càn Nguyên Tử ánh mắt thâm thúy vô cùng, như có điều suy nghĩ nói. Lâm trưởng lão thần sắc vô cùng phức tạp, tuy nói hắn hy vọng nhìn thấy Tần Minh vị này vãn bối trưởng thành, nhưng cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy à. Nội thành chỉ sợ có người muốn ngồi không yên. Thiên Tinh Thành tinh vệ quân cơ trong đại điện, đồng dạng cũng là phi độn ra mấy đạo nhân ảnh, tại trên tòa tiên thành khoảng không đứng lơ lửng trên không, Kim Nạo Thần Quân nhìn qua chỗ xa xa một màn, luôn luôn lạnh lùng trên mặt, biến ảo mấy cái, không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Tính tu sĩ cũng là biểu lộ cổ quái, thể hiện ra cực kỳ vẻ giận mình, Lang Thiên Quân giá hỏa này đều không thành công sao? Xem ra kẻ này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mà trong Thiên Tinh Thành, vô số tu sĩ, tự nhiên cũng là xa xa trông thấy một màn này. Có chút lâu khốn cảnh giới không có chút nào tổn tiến tu sĩ, tràn ngập ghen tuông nói, coi như dẫn động luyện hư thiên tượng lại như thế nào. Mọi người đều biết, đột phá luyện hư cảnh giới ngoại trừ muốn ngũ hành hợp nhất, nguyên thần hương hóa, còn muốn kinh nghiệm kinh khủng luyện hư đại kiếp. Mấy bạn năm tới nay, có bao nhiêu dị bẩm thiên phú thiên tiêu, dù cho xung kích thành công luyện hư, vẫn lạc tại cái kia luyện hư đại kiếp phía dưới thiên tài tu sĩ, cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Vị kia Tiểu Quy Phong phong chủ, một kẻ tán tu, chắc chắn sẽ không có ngự kiếp chi bảo, theo ta thấy chính là bị hoang thú xung kích ép, muốn trước khi chết nếm thử mà thôi. Ai? Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Vị đạo hữu này phân tích cực kỳ có lý. Không. Chỉ là kiến giải vụ bề, để cho chư vị chê cười, bất quá cái này cũng là lão hủ, tiến dần hóa thần kỳ 4000 năm đến nay chứng kiến hết thảy, tất nhiên là sẽ không lừa gạt các vị đạo hữu, điểm ấy xin yên tâm. Tiểu Quy trên đỉnh, Phệ Thiên Thử cùng Bách Lý Hối bọn người, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, chính mình vị chủ nhân này tiến giai luyện hư kỳ, thanh thế hùng vĩ như thế. Nếu không phải là Tần Minh tận lực khống chế tâm lực, chỉ sợ bên trên chủ phong cái này một số người, không có một là có thể đứng lên tới. Luyện hư đại năng, kinh khủng như vậy. Phệ Thiên Thử chấn động vô cùng đạo. Bách Lý Hối sắc mặt phức tạp nhìn về phía đỉnh núi thân ảnh, hắn trước đây cũng là xung kích qua một lần luyện hư, biết trong đó hung hiểm, nhưng hắn luôn cảm thấy, trước mắt hắn, cái này cái chủ nhân, cùng chính mình có khác biệt rất lớn. Có lẽ, có thể thành công độ kiếp cũng nói không chừng. Đương nhiên, hắn cũng là trong bóng tối cầu nguyện, Tần Minh nhất định muốn độ kiếp thành công, bằng không hắn trước đây đã dâng ra bản mệnh thần hồn giao cho Tần Minh. Tần Minh lần này nếu là không có thể chịu nổi, chính mình cũng phải cùng theo cưới hạc đi Tây Phương. Trên đỉnh núi, Tần Minh thành công bước vào luyện hư cảnh giới sau đó, theo lý thuyết liền nên đến phiên độ kiếp rồi. Nhưng hắn cùng người khác khác biệt. Hắn thần niệm chi lực, đem trang có để chân linh côn bằng tinh huyết bình ngọc mở ra, một đoàn tinh màu làm chân linh tinh huyết bay ra. Tần Minh trung cung ma anh nguyên thần ly thể mà ra, đen như mực sông đồng, ngắm nhìn cái này đoàn thái cổ chân linh chi vương tinh huyết, toát ra thật sâu khát vọng. Lập tức hắn há miệng hút vào, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Vâng. Trong chốc lát, cuồng bạo khí huyết dòng lũ tại trong cơ thể của Tần Minh nổ tung. Bây giờ nếu là đổi lại bất luận cái gì một cái luyện thể tu sĩ, dám can đảm nuốt sống chân linh tinh huyết, đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng Tần Minh không giống nhau, cường độ thân thể của hắn đã sớm đi tới một mức không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là lần trước, lợi dụng cự linh tộc bí pháp, hấp thu nguyên cực thần sơn sơn nhạc chi lực, lại lần nữa cường hóa nhục thân. Bây giờ nuốt vào cái này thái cổ chân linh tinh huyết, cũng là có thể chịu nổi. Trong tay Tần Minh kết xuất một đạo kỳ dị thủ ấn, bắt đầu sa truyền yêu ma chân lực quyết luyện hóa côn bằng chân huyết, hướng về đệ thất trọng cảnh giới xung kích. Chỉ một thoáng, thiên yêu chi khí, chân ma chi khí, ngũ hành linh khí, ba loại từ thiên địa nguyên khí diễn hóa bản nguyên chi khí, ba pha quy nguyên. Chương 723 luyện hư đại kiếp, nghịch loạn ngũ hành, 2, chương 723 luyện hư đại kiếp, nghịch loạn ngũ hành, 2, thời gian từ từ trôi qua. Tần Minh sau lưng đệ thất vòng màu đen bảo luân dần dần tạo thành. Ma anh nguyên thần khí tức trên thân, cũng là điên cuồng kéo lên cao. cuối cùng đạt đến một đỉnh điểm sau đó, bước vào lục giai luyện thể cảnh giới. Giờ này khắc này, lúc trước trải qua hình ảnh, lại hiện lên Tần Minh trong đầu. Tại bức tranh này ở trong, Tần Minh hóa thân làm một đầu vạn trượng thái cổ hồng hoàng chân linh chi vương, rõ ràng là côn bằng hình thái. Côn bằng ngao du thái hư, đi qua không ngừng thôn vệ vạn vật sau đó, thân thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, cảnh giới cũng là theo không ngừng tăng lên. Đến mức đến cuối cùng, chân linh côn bằng thân thể hình thể đã có thể so với một vực tinh thần kích cỡ tương đương. Thân hình khổng lồ bất tử bất diệt, lực phòng ngự kinh người, và chạm phía dưới, liền có vô số ngôi sao vũ trụ hồng hoang băng diện. Sau đó, Tần Minh trước mắt trở nên hoảng hốt, rất mau lui lại ra loại này làm hắn cực độ rung động hình ảnh. Hắn luyện thể bước vào luyện hư kỳ một khắc này, sau lưng cũng là nổi lên một đầu côn bằng chân linh hư ảnh, đến từ thái cổ thập đại chân linh vương huyết mạch phía áp, đột nhiên thả ra. Bên ngoài ngắm nhìn vệ thiên thử, dù cho cùng là người mang chân linh huyết mạch, nhưng vẫn là vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng huyết mạch áp chế. Nó hai chân một hồi như nhũ ra, vô cùng nhanh nhẹn mà quỳ. Đến lúc này, Tần Minh pháp thể đồng thời đột phá tới luyện hư kỳ, cảm nhận được thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Đặc biệt là, hắn ma anh nguyên thần luyện thể đột phá luyện hư cảnh giới sau đó, đối với thành công vượt qua luyện hư đại kiếp, có càng nhiều chắc chắn. Bên trên bầu trời, màu xám kiếp vân cuộn cuộn. Trong khoảnh khắc, liền ẩn nhưỡng ngưng kết mà thành, tại tầng mây trung tâm, thậm chí lờ mờ có thể trông thấy một cái hình bóng xoáy màu xám tụ động. Kèm theo một cỗ đại đạo kiếp số, đem xếp bằng ở phía trên chủ phong Tần Minh vững vàng khóa chặt, không có khả năng lại lần tránh chi. Luyện hư đại kiếp đạo tiên kiếp thứ nhất, chính là thiên địa nguyên khí phản vệ chi kiếp. Liên cửa này đều không qua được, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì tại chỗ bất lạc. Luyện hư kỳ nguyên thần hư hóa sau đó, cùng thiên địa sinh ra bước đầu thiên nhân giao cảm, đối với thiên địa nguyên khí điều khiển cùng nắm giữ trình độ, xảy ra chất biến bay vọt. Không giống hóa thần kỳ, chỉ là vẫn là ở vào một loại lượng tích lũy, cho dù sơ bộ nắm giữ thiên địa nguyên khí, cũng cần thông qua thi pháp tới điều khiển. Mà tới được luyện hư kỳ về sau, liền có thể làm đến không thi triển pháp quyết, trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí tới thi triển đủ loại đại thần thông. Mặc kệ là hiệu suất vẫn là chất lượng, cũng là không thể so sánh nổi. Cho nên đạo thiên kiếp thứ nhất, cũng là muốn kinh nghiệm ở thiên địa nguyên khí chi kiếp khảo nghiệm. Ầm ầm. Nhưng mà một khắc, vốn nên hạ xuống nguyên khí chi kiếp màu xám kiếp vân, đột nhiên một hồi nhấp nhô, đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô thiên cái địa ánh sáng năm màu. Kèm theo một cỗ khí tức hủy diệt, thẳng tắp hướng về Tần Minh rơi xuống. Tu luyện Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi chân công ngũ hành thiên phạt xuất hiện. Tần Minh mí mắt cuồng loạn không ngừng, không nghĩ tới chính mình thế mà lại có như thế lãnh ngộ. Thiên phạt so với thông thường thiên địa nguyên khí chi kiếp, càng mãnh liệt hơn, mang theo giảm một cỗ đại đạo hủy diệt ý chí, đem giữa thiên địa không nên xuất hiện sự vật triệt để xóa đi. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, ngũ hành linh khí bắt đầu cuồng bạo tẩu hỗn loạn, giống như cái kia nấu sôi mở thủy bản run lẩy bẩy. Tại tiểu quy phong ngay phía trên, đột nhiên tạo thành hủy diệt tính linh khí triều tịch. Thời khắc này bên trên bầu trời, không còn là đông nghịt mây đen, ngược lại hiện ra ngũ sắc xen lẫn, không ngừng xoay quanh luân chuyển, phảng phất muốn sụp đổ kinh khủng vòng xoáy. Tựa như một cái ngũ sắc cự đồng, đột nhiên tại cửu thiên chi thượng mở ra, rơi vào đỉnh núi độ kiếp trên thân Tần Minh. Ngũ hành kiếp mắt, tiểu tử này đã tạo cái nghiệp gì? Thế mà dẫn tới thiên phạt chi kiếp, ha ha ha! Cái này hắn chết chắc. Xem ra đều không cần bản tọa ra tay rồi. Bị nhốt trận khốn tại chỗ Lăng Thiên Thần Quân, nhìn thấy trên bầu trời ngũ sắc thiên kiếp chi nhãn, đầu tiên là sợ hãi không thôi. Sau đó phát hiện thiên phạt mục tiêu là Tần Minh sau đó, lập tức lộ ra nhìn có chút hạ hê của điếu. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy ngũ hành thiên phạt hóa thành thực chất hóa kiếp số, toàn bộ buông xuống tại trên thân Tần Minh. Lập tức duệ kim giao kích, núi một đứt đoạn, phần thiên trừ hải, sóng dữ tiếng gầm bên tai không dứt. Trên đỉnh núi, trong nháy mắt bị đủ loại ngũ hành chi lực biến thành thực chất hóa công kích bao phủ. Tần Minh thần sắc không hề bận tâm, đối mặt khủng bố như thế ngũ hành thiên phạt không sợ chút nào. Tựa như một gốc sừng sững ở trong thiên địa tang thương kiến mục, sừng sững bất động. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tùy ý đưa tay, năm ngón tay khẽ bổ, hướng về hư không nắm chặt. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Đây là hắn Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi Trần Công sau khi tu luyện thành, luyện hư kỳ thủ đoạn thần thông. Vâng. Tại sau lưng Tần Minh, một đoàn từ âm dương nhị khí tạo thành thần quang đột nhiên hiện lên, và bẹo tạo thành một cực lớn tịch diện hắc động. Trong chốc lát, phương viên mấy ngàn dặm trong vòng thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt bị rút sạch, quỷ dị hư không tiêu thất không thấy. Kim một thủy hỏa thổ tạo thành ngũ hành thiên phạt chi lực, tại sắp rơi xuống trên thân Tần Minh thời điểm, đều hóa thành từng mảnh bọt nước tán loạn ra. Ngay sau đó, vòng thứ hai ngũ hành thiên phạt lại lần nữa buông xuống. Lần này, ngũ sát thần quang sen lẫn thành pháp tắc chi liên, từ bốn phương tám hướng khóa hướng Tần Minh. Âm dương giao thái, nghịch chuyển ngũ hành. Tần Minh nguyên thần tiểu nhân ngồi ngay ngắn tử phụ linh đài, trong tay bóp ra một đạo huyền ảo ấn quyết. Chỉ một thoáng, phù cận ngũ hành chi lực bắt đầu phát sinh nghịch loạn. Nguyên bản thủy khắc hỏa biến thành hỏa phân thủy, kim khắc mộc đã biến thành mộc gãy kim, mộc khắc thổ biến thành thổ khắc mộc. Tại này cổ ngũ hành nghịch loạn dưới ảnh hưởng, ngũ hành tiên phạt xiển xích, còn chưa chạm tới trên thân Tần Minh, liền bị nhao nhao đứt đoạn. Không bao lâu, nhiều lần như thế, đi qua năm vòng tiên phạt chi kiếp, Tần Minh chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Lưỡng Nghi Trần Công tu thành luyện hư thần thông, liền vững vàng đón đỡ lấy tất cả kiếp số. Hắn gom đủ năm loại tiên thiên cực trí chi vật, dùng cái này cân bằng ngũ hành chi lực, phương pháp này một khi tu thành, có thể tùy ý điều khiển thiên địa nguyên khí. Tần Minh ngũ hành linh căn đủ loại chỗ tốt, tại thời khắc này toàn bộ hình thái hiện ra. Trước đây từ một tinh tộc mua sắm bộ này công pháp lúc, liền nghe trưởng quỹ giới thiệu qua, phương pháp này linh giới bên trong cơ hồ không người luyện thành. Tại mấy vạn năm trước, cũng chỉ có một vị người mang ngũ hành đạo thể đại năng tu luyện thành qua. Bây giờ, Tần Minh nên tính là thứ hai. Bất luận là ngũ hành linh căn, vẫn là năm loại tiên thiên cực trí chi vật, hoặc là đem năm bộ tiền trí thuộc tính công pháp tu luyện đến đại thành. cái này mỗi một dạng đều cần cực lớn khí vận giá thân. Tê Lăng Thiên Thần Quân nhìn về phía phía trên, trợn mắt hốt mồm. Hắn đơn giản không thể tin được, Tần Minh thế mà nhanh bằng vào tự thân thủ đoạn thần thông, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không thế ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dễ dàng vượt qua ngũ hành kiếp mắt phát ra kiếp số. Một cú cực kỳ không ổn đại họa lâm đầu cảm giác, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Chương 724 luyện thể cực hạn, cự linh biến. Côn bằng biến, 1, chương 724 luyện thể cực hạn, cự linh biến. Côn bằng biến, 1, thiên tinh thành bốn phía. Mọi người thấy tiểu quy phong phương hướng, truyền đến kinh khủng tâm lực ba động, cùng với thiên địa linh khí dị biến, nhao nhao toát ra vẻ sợ hãi. Lúc trước bên trong tòa tiên thành còn tại chùa những tu sĩ kia, lập tức trở nên á khẩu không trả lời được. Khác thường như thế ngũ hành thiên phạt chi kiếp, linh giới ở trong đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Càn Nguyên Tử thân là chấp thiên điện chủ, luyện hư hậu kỳ tu vi đại tu sĩ, hắn hiển nhiên là có thể cảm ứng được trên bầu trời một chút tình huống. Lần trước hạ xuống ngũ hành thiên phạt chi kiếp, vẫn là người trong truyền thuyết kia đại năng Lâm trưởng lão nghi ngờ hỏi, điện chủ nói là. Thanh đế Càn Nguyên Tử không tỏ ý kiến chầm chậm gật đầu một cái. Được đáp lại, phía sau hắn vài tên luyện hư trưởng lão đều động dung. Liên ngũ hành thiên phạt chi kiếp đều có thể bình yên vượt qua, nói rõ người độ kiếp, thủ đoạn thần thông cường đại. Ít nhất phổ thông luyện hư kỳ tu sĩ, không cách nào làm được. Cho nên bọn hắn cũng hiểu biết, này liền đến tột cùng ý vị như thế nào. Một bên khác, Kim Nạo Thần Quân một mạch người, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Coi như vượt qua ngũ hành thiên phạt lại như thế nào, đằng sau còn có luyện hư tâm ma kiếp, cùng với nhất là độ khó đại thiên kiếp. Nếu là tiểu tử này đem thủ đoạn sớm dùng hết rồi, đằng sau còn khó nói. Một cái kim giáp tinh vệ trưởng lão, có chút không muốn tiếp nhận chuyện như thế thực, đội vàng hòa giải nói. Nhưng Kim Nạo Thần Quân lại là không có trả lời. Theo thần minh độ kiếp bắt đầu, càng ngày càng nhiều ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiểu Quy Phong. Nhưng bọn hắn toàn bộ cũng không dám tới gần, trên cơ bản là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, luyện hư đại kiếp cũng không phải đùa giỡn. Kế tiếp chính là luyện hư tâm ma chi kiếp. Trên đỉnh núi, thần minh nội tâm bình tĩnh như nước. Chỉ thấy trên trời cao, ngũ sát thiên kiếp thu lại trong mấy mắt, phong vân lại lần nữa biến ảo, vô số viễn tượng tâm ma bắt đầu sinh sôi. Vây quanh thần minh bên hai, cũng vang lên tà âm, muốn dẫn ra nội tâm của hắn, ẩn tàng sâu nhất cảm xúc. Chỉ có điều thần minh đạo tâm kinh nghiệm vô số lần tẩy lễ đã là kiên cố vô cùng, mảy may bất vi sở động. Những thứ này cấp thấp tâm ma đã không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Nhìn thấy không thể tạo thành hiệu quả gì, tâm ma chi kiếp uy lực đống nhiên bắt đầu tăng lên. Bốn đầu khí tức khổng lồ vượt ngoại thiên ma, đống nhiên có luyện hư cấp tu vi vượt qua xa xôi hư không, hướng về Tần Minh bay nào mà đến. Cái này bốn đầu vượt ngoại thiên ma cũng là mặt xanh nhanh vàng, trợn tròn đôi mắt, riêng phần mình cầm trong tay dẫn ra tâm ma thanh khí, tựa như từng tôn ma thần pháp tướng, hướng về Tần Minh chợt làm loạn đánh tới. Tần Minh ánh mắt lạnh lùng, nói: thử. Gặp tâm ma kiếp đối với bản tọa không có hiệu quả, liền vực ngoại thiên ma đều rời ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn trung cung hắc liên bên trên ma anh nguyên thần bay ra, há miệng vung một cái, diệt hồn ma kiếm phát ra kinh khủng chân ma chi khí. Nguyên bản cái kia bốn đầu khí thế hùng hổ vây công tới vực ngoại thiên ma, nhìn thấy một màn như thế, không khỏi toàn bộ đều ngẩn ra. Tinh thuần như thế thật ma chi khí làm sao có thể như vậy? Ma anh nguyên thần thôi động ma khí, thân hình trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, cầm trong tay đen như mực diệt hồn ma kiếm, âm sâm sâm nhếch miệng cười nói, bản tọa vừa vặn đột phá, liền lấy các ngươi khai đạo. Tha hóa tự tại, vạn tượng cùng ta. Sau đó, chỉ nhìn thấy ngoại hình của hắn cũng theo đó biến ảo, hóa thành một đầu sau lưng mọc lên cánh lớn kinh khủng kiếm ma. Ma anh nguyên thần khí thế ngập trời, giơ lên trong tay diện hồn ma kiếm hướng về bốn đầu vực ngoại thiên ma, có thể thế tối khô lạp hủ chém tới. Trong chốc lát, không gian rung động, ma khí ngang dọc. Diện hồn ma kiếm chạm kích phía dưới, đối diện bốn đầu vực ngoại thiên ma, bỏ qua tất cả phòng ngự cùng hộ thể ma quang, trực kích bản nguyên. Nguyên bản chân ma chi khí, liền đối bọn hắn có sức áp chế. Tần Minh ma anh nguyên thần thôi động diện hồn ma kiếm, 2-3 lần liền đem bốn đầu vực ngoại thiên ma chém chết. Ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không. Quanh quần tại trên chủ phong bên trên đủ loại tâm ma huyễn tượng cũng theo đó tán đi. Khủng bố như thế một màn, rơi xuống trong mắt Lăng Thiên Thần Quân, hắn đã có chút bắt đầu hối hận đi tới nơi này. Cái này không phải tán tu linh nông nên có thực lực. Hắn thậm chí hoài nghi, người trước mắt có phải hay không một vị nào đó đại năng chuyển thế chúng tu, hoặc là bị người đoạt xác. Ngoại trừ tiểu quy trên đỉnh người, các tu sĩ khác chỉ cảm thấy cả tòa linh địa bị một cỗ thông thiên ma khí bao khỏa, hoàn toàn thấy không rõ bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được bên trong truyền đến một hồi kinh thiên động địa đánh nhau. Giữa thiên địa liền bình tĩnh lại, vân khai vụ tán. Ma anh nguyên thần chém giết bốn đầu vực ngoại thiên ma sau đó, hóa thành một đạo hắc quang, một lần nữa chui vào trong cơ thể của Tần Minh. Tâm ma chi kiếp vượt qua sau đó, ầm ầm, nương theo một đạo kiếp lôi trầm đục tiếng vang lên, sau cùng đại thiên kiếp cũng sắp đến. Bất quá làm cho người kinh ngạc là, trên bầu trời cũng không phải là mây đen dày đặc, ngược lại giống mặt kính bóng loáng như tẩy. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, bóng loáng như tấm bầu trời mặt kính phía trên, nứt ra rất nhiều chi tiết vết rách, rõ ràng là đã nứt ra rất nhiều không gian kẽ nứt. Đạo thứ nhất kinh khủng đại thiên kiếp, đông nhiên từ vết nước không gian bên trong chui ra. Rõ ràng là một đạo cỡ thùng nước kim sắc kiếp lôi, bổ sung thêm có thể xé rách trong không gian hắc viêm. Trong chốc lát, kim sắc lôi đỉnh quấn quanh lấy hắc diễm, mang theo chôn vùi hết thể khí thế chớp mắt đã tới. Tần Minh đưa tay nhìn lại, trong ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, hắn bây giờ cường đại luyện hư tu vi, có thể cảm ứng rõ ràng đến phía trên lôi hỏa đại thiên kiếp uy năng khủng bố. Đây cũng là tu tiên trên đường, lệnh vô số thiên tài tu sĩ rơi xuống luyện hư lại trời. Tần Minh cũng không dám kinh thường, tại bậc này kinh khủng đại thiên kiếp trước mặt, hơi không cẩn thận, liền sẽ có lật út nguy hiểm. Chương 724 luyện thể cực hạn, cự linh biến. Côn bằng biến, 2, chương 724 luyện thể cực hạn, cự linh biến, côn bằng biến, 2, tại kim lôi quấn quanh lấy hắc diễm, sắp đánh trúng hắn thời điểm. Hắn trực tiếp thúc dục lục giai đại trận, một cỗ mê vụ hào quang phun ra ngoài, đem phía trên chủ phong hết thảy che đậy kín. Liên luyện hư kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối dò xét không ra bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Làm xong đây hết thảy, Tần Minh Nguyên thần tiểu nhân há miệng phun một cái, chân linh ngũ cực sơn hóa thành lớn chừng bàn tay, ở giữa không trùng quay tít một vòng. Vâng. Chân linh ngũ cực sơn trong nháy mắt hóa thành một tòa vạn trượng thần sơn, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Lốt buốt, kinh khủng luyện hư đại thiên kiếp, hung hăng đánh vào lôi từ thần sơn bên trên, cũng là bị trên lôi sơn từ lực đều hấp thu đi vào. Vô số hồ quang điện lấp lóe, đem chọn ngọn núi thể bao khỏa, phóng ra sáng lạng quang hoa. Tần Minh cái này đỉnh cấp phản hư chi bảo, thế mà rất dễ dàng liền đỡ được cái này kinh khủng lôi hỏa thiên kiếp. Hắn cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Có cái này đỉnh cấp chí bảo tại, thành công vượt qua tiếp xuống đại thiên kiếp hẳn không phải là vấn đề gì. Vâng can kết. Kinh khủng lôi hỏa cự mãng một khắc không ngừng nghỉ, từ vết nứt không gian ở trong liên tiếp không ngừng trôi ra, không ngừng đánh vào Tần Minh đỉnh đầu xanh thẳm thần sơn bên trên. Hắn trốn ở phía dưới, an toàn không ngại. Theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, khổng lồ chân linh ngũ cực sơn sừng sững bất động, phía trên liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Đủ để chứng minh bảo này phòng ngự uy năng, có thể nói là kéo căng, tuyệt đối vượt qua đại bộ phận đỉnh cấp chí bảo. Mê vụ hào quang bên trong hắc lôi lập lòe, dẫn động tới bên ngoài đông đảo tu sĩ tâm. Nhưng bị lấy đột nhiên xuất hiện quang vụ che chắn, cũng thấy không rõ linh địa bên trong tình huống. Chỉ là nghe thấy từng đạo thanh thế cực kỳ thật lớn xét tiếng oanh kích. Dù là như thế, cho dù là cách thật xa, chúng tu sĩ cũng có thể cảm ứng được luyện hư lôi kiếp khủng bố, như có loại đối mặt tử vong cảm giác. Mà tại đỉnh núi độ kiếp Tần Minh thần sắc căng cứng, cho dù bây giờ đại thiên kiếp đã vượt qua hơn phân nửa, vẫn như trước không dám có chút buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn mỗi lần độ lôi kiếp đều bị trời ghét, kiếp số thường thường so tu sĩ tầm thường lớn hơn nhiều, chỉ sợ lần này cũng không ngoại lệ. Cái này, đây là cái gì linh bảo? Lăng Thiên Quân đã chết lặng, ngơ ngác nhìn qua chân linh ngũ cực sơn, thế mà dễ dàng như thế liền có thể chống được đông đảo đại thiên kiếp. Hắn xem như người từng trải, trước đây chính mình độ luyện hư đại thiên kiếp lúc, nếu không phải là mượn được một kiện ngự kiếp chi bảo, đã sớm vẫn lạc tại cái kia kinh khủng lôi hỏa chi xuống. Dù cho như thế, hắn may mắn vượt qua thiên kiếp sau, vẫn là ném đi hơn phân nửa cái mạng. Nào có giống Tần Minh dễ dàng như vậy thoải mái. Trong truyền thuyết đại thiên kiếp, thậm chí liền đối phương một mảnh góc áo cũng không làm bị thương. Đây là cái gì quái thai? Nhưng mà sau một khắc, ngay tại Lăng Thiên Thần Quân suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ầm ầm, chỉ nhìn thấy trên 9 tầng trời luyện hư lôi kiếp đột nhiên tăng lên trở nên mạnh mẽ, vượt xa lúc trước mấy lần. Phía trên không gian kẽ nước chiều dài cũng là tùy theo kéo dài, kim lôi từ lúc đầu cỡ thùng nước trực tiếp biến thành đường kính mấy trượng lớn nhỏ, cuốn quanh hư không hắc diễm càng là uy năng đột ngột tăng mấy lần. Tần Minh tỏa này chân linh phía trên ngũ cực sơn, mặc dù sắc bén, thế nhưng không chịu nổi thời gian dài như vậy thôi động. Cho dù núi này đã bị tế luyện làm bản mệnh linh bảo, tiêu hao pháp lực so sánh thôi động những bảo vật khác tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều, nhưng luyện hư đại thiên kiếp quanh kích phía dưới, liên hồi Tần Minh pháp lực trôi qua, kiên trì đến bây giờ, Tần Minh bản tôn nguyên thần tiểu nhân cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn có trên đỉnh chân linh ngũ cực sơn, mặc dù chẳng có chuyện gì, nhưng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Giúp ta bắt 72 đạo đại thiên kiếp, đã đủ rồi. Kế tiếp, liền từ ta tự mình đón lấy cuối cùng 9 đạo lôi kiếp. Tần Minh nhìn về phía phía trên, đứng dậy. Sau đó đưa tay một chiêu, liền đem thần sơn thu hồi nguyên thần thể nội. Lăng Thiên Thần Quân nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc nói, tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn lấy nhục thân thân thể, ngạnh kháng luyện hư đại thiên kiếp? Có thể tiếp nhận xuống, liền xác nhận hắn chống nghĩ. Tần Minh thu hồi lôi từ thần sơn trong nháy mắt, ma anh nguyên thần trực tiếp thôi động yêu ma chân lực quyết đệ lục trọng. Giống. Chỉ một thoáng, Tần Minh cánh tay phải bên trên sáng lên cự linh tộc tổ văn ấn ký, một cỗ hơi thở hồng hoang chợt đánh tới. Cự linh biến. Sau một khắc, hắn cả người hóa thân thành một tôn thông thiên thượng cổ cự linh thần, đỉnh thiên lập địa, bên ngoài thân càng là bao trùm lên một tầng cực quang chi màng, có thể tích bạt pháp. Cự linh thần hướng tiên nộ rít gào một tiếng, toàn thân lập loè thanh sắc nguyên cực chi lực, năm ngón tay khép lại hóa thành một quyền, không lùi mà tiến tới đánh về phía đại thiên kiếp. Vâng. Tiểu Quy Phong trên đỉnh núi, đột nhiên dâng lên một vầng mặt trời, bốn phía hóa thành một mảnh ban ngày. Vô số kim lôi quấn quanh hắc diễm lập lòe, hướng về bốn phía khuyết tán ra, đại đạo khí tức hủy diệt trải rộng ra. Giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Tia sáng tán đi, hiện ra Tần Minh hóa thân cự linh thần thân ảnh, bên ngoài thân lướt qua một tầng lưu ly bảo quang, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Kế tiếp, Tần Minh lấy cự linh hóa thân, lấy nục thân thân thể, ngạnh kháng hạ đủ lục đạo uy lực mấy lần tại trước đây lôi tiếp. Lăng Thiên Thần Quân nhận thức lần lượt bị phá vỡ, nhưng mà càng làm hắn hơn hoảng sợ còn tại đằng sau. Chỉ thấy Tần Minh thủ ấn biến đổi, thân hình lại lần nữa biến ảo, thúc dục yêu ma chân lực quyết đệ thất trọng. Cố một tiếng linh hoạt kỳ ảo mà yên lặng thái cổ hồng hoàng chân linh tiếng kêu, khoan thai quanh quẩn ở trên núi. Sau một khắc, Tần Minh bỗng nhiên hóa thân thành một đầu hình thể khổng lồ chân linh quân bằng, trực tiếp xé rách hư không, thi triển ra bản mệnh huyết mạch tiên phú không gian lực lượng, trốn vào vết nước không gian bên trong. Mà cuối cùng ba đạo luyện hư đại thiên kiếp, một mực khóa chặt hắn thân ảnh, theo sát phía sau mà tới. Chương 725 biến hóa, sư hồn, 1, chương 725 biến hóa, sư hồn, 1, Tần Minh hóa thành chân linh côn bằng chân hình, không có bảo trong vết nứt không gian. Chủ yếu là hắn lo lắng khổng lồ chân linh hóa thân sẽ dẫn tới không cần thiết ngấp nghé phiền phức, cho nên hắn lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, trực tiếp trốn vào vô tận vực ngoại tinh không bên trong. Đặt tới hư không sau đó, Tần Minh cũng sẽ không có giữ lại, trực tiếp toàn lực thi triển yêu ma chân lực quyết. Nguyên bản chỉ có chừng trăm lớn lên nhỏ côn bằng, trong chốc lát hình thể tăng vọt mấy chục lần, hóa thành một đầu cùng Tiểu Thanh bản thể giống nhau như lúc 3000 trượng thái cổ hồng hoang cự thú, hiện ra kình côn hình thái. Trong lúc đó, thượng cổ thập đại chân linh chi vương huyết mạch áp, đột nhiên buông xuống tại trong trời sao mênh mông ngẩn, để cho luyện hư tu sĩ cũng vì đó vô cùng kiêng kỵ hư không loạn lưu, đánh vào Tần Minh biến thành côn bằng chân hình phía trên, đồng dạng cũng là lông tóc không thương. Loại này cấp bậc luyện thể chi thuật đã vượt qua tuyệt đại bộ phận lục gia yêu thần. Oanh ken két, cuối cùng ba đạo kim lôi cuốn lấy hắc diễm, chớp mắt đã áp sát, cùng nhau đánh vào côn bằng trên thân thể. Kim sắc hồ quang điện trong nháy mắt truyền trải rộng toàn thân, hắc diễm càng là tràn ngập tiêu đốt. Nhưng Tần Minh thi triển ra đạo này côn bằng biến sau đó, đón đỡ cái này ba đạo luyện hư đại thiên kiếp, lại là chỉ cảm thấy hời hợt. Theo lôi kiếp dòng điện đi khắp toàn thân, có loại tê tê dại dại cảm giác, thậm chí có chút thoải mái. Đến lúc này, Tần Minh độ kiếp thành công, chân chính tiến giai đột phá đến luyện hư kỳ, trở thành linh giới ở trong thượng tầng tu sĩ, cuối cùng là có một chút đặt chân chi tư bản. Lấy bây giờ hắn đột phá luyện hư sau đủ loại thủ đoạn thần thông, tại luyện hư kỳ bên trong, chỉ cần không phải đụng tới đặc biệt nhân vật người tiên, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Tu tiên 1200 còn lại tái, cuối cùng là đi đến luyện hư kỳ, Tần Minh cảm thụ được dễ như trở bàn tay thiên địa nguyên khí, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tự nhiên sinh ra. Đột phá tới luyện hư kỳ về sau, tuổi thọ của hắn cũng theo đó bạo tăng, trực tiếp tăng lên hơn 1 vạn năm tuổi thọ, đi tới 2 vạn 3,6605. Đều có thể so với một chút thọ nguyên lâu đời luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Linh giới ở trong luyện hư sơ kỳ tu sĩ, phổ biến là vạn năm thọ nguyên, cũng có một chút tu luyện đặc thù công pháp, tuổi thọ sẽ càng nhiều hơn một chút. Luyện hư kỳ tại nhân tộc ở trong, cũng đã có thể khai tông lập phái, trở thành một vực ở trong hào cường, có thể xưng là một phương điệu tiên cũng không đủ. Thí dụ như lúc trước Tần Minh vừa tới linh giới thời điểm, cái kia huyền tiên vực bên trong U Minh giáo lão tổ, thành công đột phá luyện hư kỳ sau, trực tiếp lệnh cả tông môn thế lực địa vị, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản từ bị Hoàng Tuyển Tông bóc lột nghiền ép nhân vật, nhảy lên mà trở thành cùng với ngồi ngang hàng địa vị. Một số nhân mạch rộng lớn, tu vi thực lực cường đại luyện hư kỳ tu sĩ, càng là có thể tại nhân tộc chủ thành ở trong, đảm nhiệm trưởng lão chức vị, tay cầm trọng đại quyền hành, có thể trực tiếp quyết định rất nhiều người sinh tử. Thân phận địa vị không thể so sánh nổi. Tân Minh lần này pháp thể song tu, đồng bộ tiến vào luyện hư cảnh giới, hắn thần niệm chi lực tăng trưởng mấy lần, niệm lực hóa rắn trình độ, thậm chí có thể so với luyện hư hậu kỳ đại tu sĩ. Thần thông càng là tiến nhanh, bắt đầu sơ bộ chạm đến đại đạo bản nguyên, tùy ý điều khiển thiên địa nguyên khí. Luyện thể tu vị kia liền càng không cần nói, toàn lực thi triển phía dưới, chỉ sợ luyện hư hậu kỳ đều có thể va vào. Hắn bây giờ nhục thân có thể ngạnh kháng luyện hư đại tiên kiếp, mà lông tóc không thương, lời thuyết minh nhục thân phòng ngự cường độ đã vượt qua tuyệt đại bộ phận, phòng ngự loại lục giai phản hư chi bảo. Hơn nữa, tiếp xuống luyện hư bên trong hậu kỳ tiểu tiên kiếp, Tần Minh cũng không cần lo lắng. Khi hắn bước vào luyện hư kỳ một khắc này, cả người tựa hồ đã trải qua một hồi thủy biến. Mên ngông tu tiên trong quá trình, hóa thần kỳ trước đây cũng là chú trọng tích lũy, khi đạt tới luyện hư kỳ sau đó, liền bắt đầu sinh ra chất biến. Chính là thể chứng nhận hư vô, thiên nhân giao cảm. Thứ nơi sâu xa, Tần Minh có loại đại đạo vi miểu, vạn tượng lưu chuyển, linh ngài một điểm thông minh, tâm quang sở trí, huyền cơ tự do cảm giác. Loại này huyền ảo cảm giác, không cách nào lời nói, chỉ có thể đích thân lãnh hội. Tần Minh đứng tại trong vực ngoại tinh không, hơi thu một chút tâm tình, lúc này từ vết nước không gian ở trong đường cũ trở về, trở xuống đến chính mình bên trong tiểu quy phong. Cùng lúc đó, thiên kiếp tiêu tan, khánh vân sinh ra. Tiểu quy trên đỉnh, trong chốc lát phóng ra hảo quang vạn đạo, từ khí đông lai, cựu sát hà mây thấp thoáng, an mừng lấy tân tấn luyện hư thần quân sinh ra. Tần Minh cả người vẫn là khí chất đạm bạc như nước, tựa như xanh ngắt cao ngất trường sinh của bộ. Chỉ có điều, lần này đột phá đi qua nhiều hơn mấy phần khí thế xuất trận. Bây giờ hắn cả người đứng ở nơi đó, tựa như cùng thiên địa ở giữa hòa làm một thể. Liếc mắt qua, lại phân biệt không đi công tác đường. Phệ Thiên Tử cùng Lam Băng Tiên Tử bọn hắn, nhìn thấy Tần Minh thành công đột phá tới luyện hư cảnh giới, thu lại chưa tỉnh hồn rung động tâm tình. Toàn bộ đều đổi bước lên phía trước cùng kêu lên chúc mừng nói, chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh, đạt đến luyện hư cảnh giới, tiên đạo trưởng thành. Ân, đều đứng lên đi. Tần Minh tùy ý đưa tay phất một cái. Phệ Thiên Tử bọn hắn cũng cảm giác được bị một cỗ lực lượng cho nâng lên. Đột phá sau khi hoàn thành, hắn tự nhiên là muốn xử lý một ít chuyện. Tần Minh ánh mắt lúc này rơi xuống chỗ giữa sườn núi, bị lục giai đại trận vây khốn Lăng Thiên Thần Quân trên thân. Lăng Thiên Thần Quân lúc này cũng là hình như có nhận thấy, cả người tê cả da đầu, được chứng kiến Tần Minh đột phá luyện hư kỳ quá trình sau đó. Hắn chỉ hối hận cùng kẻ này vì kết thù là địch, bây giờ chỉ muốn chạy thế nào lộ. Lăng Thiên Thần Quân phí sức chín châu hai hổ sau, bỏ ra một chút đền bù, cuối cùng từ kim sắc lồng giam ở trong thoát khốn mà ra. Nhưng tiểu quy sơn ngoại vi vẫn là có một tầng màn ánh sáng màu vàng tồn tại, chính là lục giai thái hạo cửu diệu tuyệt tiên đại trận. Bằng thực lực của hắn, không có thủ đoạn đặc thù cơ bản không có khả năng phá vây ra ngoài. Chương 725 biến hóa, siêu hồn 2, chương 725 biến hóa, siêu hồn 2, hắn đông cảm giác một cỗ bá đạo nhi lăng lệ vô cùng thần niệm chí lực hướng chính mình đánh tới, lập tức hồn bay lên trời. Lăng Thiên Thần Quân vừa muốn có hành động, liền bị cỗ này nghiền ép cấp bậc thần niệm đứng yên tại chỗ. Luyện hư hậu kỳ thần niệm chi lực, lập tức, trước mặt hắn trong hư không, Tần Minh thân ảnh lặng yên vô tức hiện lên. Lăng đạo hữu tới giống như đi sao? Bản tọa ngược lại là hiếu kỳ, ngươi quân quyết chặt lấy, yên nhẫn không bỏ muốn bản tọa đầu kia phệ thiên thử linh sủng, đến tột cùng là có mục đích gì? Tần Minh ánh mắt băng lãnh, giống như là nhìn người chết nhìn qua Lăng Thiên Thần Quân. Lăng Vân Thần Quân thừa dịp còn có thể nói chuyện, vội vàng chịu thua cầu xin tha thứ, lệ đạo hữu tha mạng. ta đem biết hết thảy đều nói cho ngươi, ngoại trừ những năm gần đây vơ vét bảo vật, còn có mặt khác một chút ghim ngươi sự tình, cũng là Kim Ngạo Thần Quân xoắn xử hắn cũng là cực kỳ quả quyết, lúc gặp phải sinh tử lựa chọn, trực tiếp liền lên đầu đều bán đi. Hừ, còn cần ngươi tới nói sao? Bản tọa tự sẽ lấy. Cái này Lăng Thiên Thần Quân cùng hắn là tử thủ, lại nhìn thấy hắn khi độ kiếp rất nhiều bí mật, tự nhiên là không có khả năng để lại người sống. Tần Minh một cái đại thủ, lập tức đặt tại đầu của hắn phía trên, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Lăng Thiên Thần Quân giờ khắc này ở trong tay Tần Minh, cơ hội liền phản kháng đều không làm được, thần hồn cường độ càng là kém mấy cái đẳng cấp. Không cần a, ngươi muốn làm gì? A a a a, làm người ta sợ hãi kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đông nhiên từ giữa sườn núi truyền đến. Không bao lâu, Lăng Thiên Thần Quân thần hồn không chịu nổi siêu hồn, cả người mặt như giấy trắng, hai mắt trống rỗng vô thần. Tên này Thiên Tinh Thành rong ruổi nhiều năm tản tu, lại lấy loại này phương thức chết đi. Tần Minh siêu hồn sau khi kết thúc, trong lòng như có điều suy nghĩ, từ trên người hắn tìm ra túi chứa vật sau thu hồi. Sau đó hướng thẳng đến đối phương con ngón đúng ra, thi triển một đạo kinh cấp thuật, vô số màu đen dây leo đem hắn quấn quanh, đen như mực gai độc đem hắn đâm xuyên. Trong khoảnh khắc, hắn cả người liền bị hút trở thành một bộ thây khô, đồng thời tính cả thần hồn cùng một chỗ cũng bị hắc đẳng thôn vệ. Tần Minh vây tay, từ trên thi thể bay ra một khỏa to lớn luyện hư cấp hồn châu, đã rơi vào trong tay hắn. Có vật này, buồn mạng của hắn linh thực diêm phụ tiên đẳng lại có thể khỏe mạnh lớn lên. Đến nỗi Lăng Thiên Thần Quân thây khô, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném vào tiểu linh cảnh ở trong, cho phạm ma thánh thụ làm phân bón. Hắn nguyên bản tại hóa thần viên mãn thực lực, liền đã có thể chém giết lục giai yêu thần. Giờ khắc này đột phá đến luyện hư sau đó, cùng giai luyện hư sơ kỳ bên trong, cơ hội là tồn tại vô địch. Cho nên đánh giết một luyện hư tán tu, chỉ cần vận dụng cường đại thần niệm chi lực. Một bên khác, Phệ Thiên Thử cùng Lam Băng Tiên Tử bọn người, nhìn thấy Tần Minh thuần thục, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, dễ dàng diện sát xâm phạm luyện hư thần quân. Một cái hai mắt trợn thật lớn. Trước kia bọn hắn còn tưởng rằng luyện hư đại năng ở giữa, nói thế nào cũng cần một phen đắc chiến, kết quả là như giết gà nhanh chóng giải quyết. Đồng thời, bọn hắn cũng vì sinh ra sức mạnh như thế đuổi, mà cảm thấy kích động không thôi. Ý vị này, bọn hắn tại linh giới ngày tốt lành rốt cuộc phải lại tới. Đông Hoàng Sơn mạnh phụ cận bầu trời, tinh vệ quân pháp trên thuyền. Tô Ngọc Thanh, Diêu Vân Tẩu cùng với Diêu Thiên Nam bọn người gặp lại Tiểu Quy Phong bộc phát kinh khủng thiên kiếp, sau đó kiếp số tiêu thất, cựu sắc khánh vân sinh ra thời điểm. Tất cả đều là tâm thần rung động, thật lâu không nói gì, hoàn toàn không kềm chế được. Mãnh liệt thị giác biến hóa, xung kích điều này tại chỗ mỗi người tâm linh. Sau một hồi lâu, Diêu Thiên Nam lúc này mới thì thào nói, lệ đạo hữu đây là thành công đột phá luyện hư, chỉ sợ về sau chúng ta phải gọi lệ tiền bối. Điếu Vân Tẩu mặt lộ vẻ phức tạp, mà Tô Ngọc Thanh thần sắc là cao hứng, lại có một loại hâm mộ sâu đậm cảm giác. Một bên khác, Lý Gia đám người cùng với Vạn Hoa Cốc cùng Thần Mục Tông tông môn tử đệ, toàn bộ đều trông thấy tử khí đông lai, khánh vân hướng ủi hướng Tiểu Quy Phong. Bọn hắn cũng là không thể tin được, cái này cái ngày bình thường du rú trong bếp hàng xóm, vô thanh vô tức liền xung kích thành công luyện hư kỳ, trở thành bọn hắn toàn bộ đều cần ngưỡng mộ tồn tại. Trong lúc nhất thời, người nơi này thần sắc khác nhau, phức tạp bất phần. Mà trong Tiên Tinh Thành, cùng Đông Hoàng Sơn mạch khác biệt, Tiên Thành bên trong sớm đã là nổ thành hỗn loạn. Vô số tu sĩ nhao nhao hướng đi đầu đường, bộc phát ra từng trận tiếng than thở, xa xa nhìn qua Tiểu Quy Phong phương hướng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ không ngừng. Thậm chí có tu vi cao thầm, gan lớn tu sĩ kết bè kết đội ra khỏi thành, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người nào độ kiếp thành công. Thành công? Thế mà thật sự thành công? Cũng không biết là người nào độ luyện hư lại kiếp, thanh thế vậy mà như thế chi hùng vĩ. Nghe nói là Tiểu Quy Phong cái vị kia lệ tiền bối, thật là không có nghĩ đến a. Lệ tiền bối, có lầm lẫn không? Không phải nói hắn là một vị linh thực sư sao? Bất quá, chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thức luyện hư đại kiếp, vậy mà như thế khủng bố sao? Mặc dù cái gì đều không thấy rõ, nhưng chỉ là nghe cái kia thật lớn động tĩnh, cùng với tâm lực xung kích dư ba, như thế nào cho ta một loại ngày tận thế tới cảm giác. Đạo Hữu nói cực phải, ta cũng có loại cảm giác này, quả thực là thật là đáng sợ. Chương 726 chúc mừng, 1, chương 726 chúc mừng, 1, Tiểu Quy trên đỉnh. Tân Minh đột phá luyện hư sau, giải quyết phía ngoài phiền phức, cùng Phệ Thiên Thử bọn hắn dặn dò một tiếng, liền trở lại trong động phủ củng cố cảnh giới đi. Phía nam những cái kia hoang thú cũng toàn bộ tán loạn thoát đi mà đi. Tại Tần Minh hóa thân chân linh côn bằng một khắc này, đầu kia lục giai hoang thú đồng dạng bị thái cổ chân linh huyết mạch trấn nhiếp, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Vốn là còn 10 phần cháy bỏng thế cục, tại Tần Minh tiến giai luyện hư kỳ sau, hết thảy đều là giải quyết dễ dàng. Tần Minh trở lại động phủ sau đó, lấy ra cái kia năm khối tiên ngọc, này đỉnh cấp linh vật, hắn vốn là dự định xung kích luyện hư dùng. Kết quả hắn pháp lực nội tình vô cùng thâm hậu, cơ hồ là không chút phí đại lực ý, liền dễ dàng dẫn động luyện hư thiết tượng. Bây giờ hắn dùng để củng cố vừa mới đột phá tu vi, lại là vừa vận vật tận kỳ dụng. Tần Minh lấy ra một khối màu ngà sữa tiên ngọc, bên trong ẩn chứa một tia tiên nguyên chi khí, tại hắn hấp thu phía dưới, theo quanh thân kinh mạch chảy vào tới, tuần hoàn chu lưu không ngừng. Như thế linh vật, quả nhiên vượt xa quá cực phẩm linh thạch có tiên ngọc gia trì, Tần Minh củng cố tu vi rất nhanh. Nguyên bản hắn nội tình liền viễn siêu cùng giai tu sĩ, chỉ dùng thời gian mấy ngày, liền đem luyện hư cảnh giới triệt để củng cố. Sau đó, hắn tự tay một lần, lấy ra Lăng Tiên Quân cái kia túi trữ vật. Cương đại thần niệm tùy ý đảo qua, liền phá đối phương ở lại bên trong cấm chế. Hắn ở bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng là tìm được một vật. Tần Minh tâm niệm khẽ động, dòng dã 12 vị cẩm tinh pho tượng rơi vào động phủ trên đất trống. Hắn đi qua siêu hồn Lăng Thiên Quân biết được, đối phương không tiếc bất cứ giá nào, nguyên lai là trong bóng tối ngấp nghé Phệ Thiên Thử tinh huyết, muốn giải khai cẩm tinh trong tượng đá bí mật, thu hoạch đại cơ duyên. đối với luyện hư kỳ đều gọi là đại cơ duyên, cái kia tất nhiên không phải đơn giản chi vật. Hơn nữa những thứ này 12 cầm tinh tượng đá, chính là Lăng Thiên Quân trước đây cùng mấy vị đồng đạo tiến vào một chỗ trong bí cảnh có được, hơn nữa chuyện này chỉ có một mình hắn biết được, bị hắn vụng trộm tư tàng. Tần Minh hơi nghiên cứu một chút những thứ này cổ quái tượng đá, cũng nhìn không ra manh mối gì. Duy nhất xác định là, trong đó 11 tôn tượng đá phía trên đã bị Lăng Thiên Quân quán chú đối ứng cầm tinh yêu thú tinh huyết, hơn nữa huyết mạch cũng là khá cao. Phía trên linh văn cấm chế tản ra một tầng ảm đạm huyết quang. Tần Minh đem hắn thu hồi, dự định xử lý xong gần nhất một ít chuyện sau, sẽ chậm chậm nghiên cứu vật này. Trừ cái đó ra, Lăng Thiên Quân xem như luyện hư kỳ tán tu, trong túi trữ vật đồ vật cũng không ít. Đáng tiếc tiên ngọc chỉ có 2 khối, tại luyện hư kỳ tu sĩ ở trong, đoán chừng cũng là thuộc về tương đối nghèo. Sau đó, Tần Minh đột phá luyện hư sau đó, cũng có thể hoàn toàn giải khai trưởng không cái kia thông linh chi bảo Trảm Tiên Hồ Lô. Trong đó gần không gian nguyên bản có tầng 3. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 thần thông nhiếp hồn định phách cùng với Huyền Tấn Trảm Linh đã giải mở. Sau đó một tầng yên khư tầng cần luyện hư kỳ tu vi mới có thể mở ra, hơn nữa còn cần luyện hóa mấy thứ linh vật. Tần Minh đến linh giới sau đó, cũng là dựa theo chú ý sưu tập, đã toàn bộ thu vào tay. Kế tiếp, Tần Minh thần niệm xâm nhập nội hàm không gian, câu thông lên bên trong khí linh, lúc này tế luyện lên cái này đỉnh giai bảo vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia song sinh khí linh xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà tại tiểu quy phong linh địa bên trong, muốn thuộc kích động nhất, không gì bằng lúc trước đầu phục tiểu quy phong từ gia. Từ gia cũng bạn bạn không nghĩ tới, không hiểu thấu liền có thêm một tôn luyện hư núi dựa lớn. Tộc trưởng Từ Huyễn cả người đều chấn phấn không thôi, hắn cũng chỉ là cùng đường mặt lộ, vốn chỉ muốn tìm kiếm Tần Minh che chở một hai. Có ai nghĩ được, chính mình núi dựa lớn biến thành đại thụ che trời. Luyện hư thần quân cho dù đặt ở Thiên Tinh thành xung quanh, đó cũng là có thể xếp đến thượng hào đại nhân vật. Huống chi, bọn hắn vị phong chủ này đại nhân thực lực cường tiến, cái kia lừng lẫy nổi danh Lăng Thiên thần quân, thế mà trong lúc phất tay liền xóa bỏ. Chỉ sợ cho dù tại luyện hư kỳ ở trong, thần thông thực lực cũng là cực kỳ cường đại tìm tại, không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Từ gia vẫn là duy nhất một sớm đi nương nhờ gia tộc, chỉ sợ về sau gia tộc muốn gia nhập cũng không cơ hội. Đám người độ trung thành cũng là triệt để kéo căng. Mấy ngày nay bên trong, Từ Huyễn không có việc gì tìm Bách Lý Hối Lôi kéo làm quen. Hy vọng hắn có thể tại Tần Minh nói tốt vài câu, để cho bọn hắn từ gia sau này một mực đi theo lưu lại tiểu quy phong linh địa. Thiên Tinh Hành, nội thành một tòa nhà cao cửa rộng bên trong. Tưởng Thiên một mặt mộng bức nhìn qua phụ thân của hắn Tưởng Vô Cực, có chút không thể tin nói, cái gì? Cái kia tiểu quy phong trước đây vị kia tán tu, vậy mà đột phá tới luyện hư cảnh giới. Hắn trước đó vài ngày trạch tại trong tàng thư các bế quan, nghe phía bên ngoài động tĩnh khá lớn, lúc này mới đi ra hỏi thăm. Khi biết Tần Minh đột phá luyện hư kỳ sau đó, cả người vẫn không thể tin được cái này cái sự thật. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng tại cha của hắn ở đây nhận được sau khi xác nhận, lúc này mới hậu chi hậu giác đứng lên. Tưởng Thiên lập tức nội tâm một trận hoảng sợ không thôi, nếu không phải là cha của hắn đem hắn giam lỏng tại tàng thư bên trong, lại đặc biệt đến nhà xin lỗi, lúc này cũng không biết lại là kết cục gì. Đắc tội một vị luyện hư thần quân, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, tiểu quy phong vị này lệ họ tán tu thế nhưng là lục giai đan đạo thần sư, đoán chừng lục giai linh thực sư đoán chừng cũng không xa. Hắn thân phận địa vị, tự nhiên là cao hơn qua phổ thông luyện hư kỳ tán tu. Lúc trước hắn nhưng là nghe nói, Tần Minh tại hóa thần biến mãn thời điểm, liên tiếp cự tuyệt chấp thiên điện cùng tinh vệ quân mời chào. Giờ khắc này đột phá luyện hư kỳ sau đó, hắn thân phận địa vị kia liền càng không cần nói nhiều. Trong lúc nhất thời, Tưởng Tiên cả người biết vậy chẳng làm, trở nên lo lắng, sầu vân thảm vụ đứng lên. Tưởng Tiên sợ Tần Minh tiến giai luyện hư sau đó tìm chính mình tính lại nợ cũ, vậy hắn lao cha Tưởng Vô Cực cũng không giữ được hắn. Ai? Chờ thêm chút thời gian, ngươi mang theo trọng lễ lại đi đến nhà xin lỗi một chút đi, chắc hẳn lấy lệ đạo hữu danh tiếng là người, không đến mức vì trước đây một chút như vậy chuyện cùng ngươi không qua. Tính toán, vẫn là lao tử cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Tưởng Vô Cực bất đắc dĩ nói một câu. Một bên khác, tinh vệ quân trong doanh trướng. Lạc Tính tu sĩ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lộ ra một bộ phức tạp hình dạng, hướng về thượng thủ Kim Ngạo Thần Quân hồi báo, Lăng Thiên Quân lưu lại Thiên Nguyên Cốc hồn đăng diệt, tựa hồ đã vất lạc. Cái gì? Lấy hắn tu hành mấy ngàn đạo hạnh, thế mà chết ở trong tay một cái mới tiến cấp luyện hư. Kim Ngạo Thần Quân nghe vậy, sắc mặt lập tức cũng có chút không kèm được. Chương 726 chúc mừng 2, chương 726 chúc mừng 2, Lạc Tính tu sĩ cũng là có chút không thể nào tiếp thu được cái này cái sự thật, hắn chỉ là một kẻ tán tu, trong tay tại sao có thể có xung kích luyện hư kỳ tài nguyên? Hừ. Người này đang đạo cùng linh thực kỹ nghệ không tầm thường, hơn nữa còn nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ, âm thầm chủ tính đến tài nguyên cũng là có khả năng. Bằng không, kẻ này cũng sẽ không cùng một tinh tộc phong láo quái bọn hắn đi được gần như thế. Kim Ngạo Thần Quân lạnh giọng nói. Lời thuyết minh tại tới Thiên Tinh Thành phía trước, liền đã đang chuẩn bị đột phá luyện hư sự tình. Không lâu sau đó, phu cận Thiên Tinh Thành lại có tu sĩ thành công tiến giai luyện hư thần quân tin tức, giống như vòi rồng hướng về Côn Luân vực nội truyền bá. Trong lúc nhất thời, Tần Minh lấy tán tu chi thân đột phá luyện hư kỳ, trở thành kế tiếp chúng tu sĩ nói chuyện say sưa chủ đề. Như thế chuyện hiếm lạ, cho dù tại cả Côn Luân vực ở trong, cũng đã có thể xem là tin ở dòng đầu. Bởi vì một linh vực ở trong, mấy ngàn năm mới sinh ra một cái tân tấn luyện hư, đó là cực kỳ chuyện không quá bình thường. Lại qua non nửa tháng, Tần Minh tứ làm một phen chính mình linh thực, sau đó đi ra độc phủ. Nhưng mà, không đợi hắn bước ra cửa hang, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi tiếng nghị luận, chính là Bách Ly Hối cùng Vệ Thiên Tử bọn hắn. Các ngươi nói, lần này chủ nhân đột phá luyện hư cảnh giới, sẽ lấy dùng loại nào đạo hiệu? Bách Ly Hối dẫn đầu hỏi. Hẳn là sẽ gọi Vọng Nguyệt Thần Quân a. Mạc Lăng Vi nghĩ nói. Vọng Nguyệt Thần Quân. Từ Viễn cực kỳ kinh ngạc hỏi, Lệ tiền bối tại sao lại dùng cái này cái danh hiệu? Phệ Thiên Thử gãi đầu một cái, nháy mắt hợp thời chen miệng nói, không gọi Vọng Nguyệt Thần Quân, nơi đây tên là Tiểu Quy Phong, cái kia cũng không thể gọi Rùa Đen Thần Quân a. Đám người nghe vậy liên tục gật đầu, lập tức cảm thấy nó nói cũng cực kỳ có đạo lý. Tần Minh dạo bước đi ra ngoài, một cái nắm chặt Phệ Thiên Thử lỗ tai hỏi, ngươi gọi ai Rùa Đen Thần Quân đâu? Ôi, chủ nhân ta sai rồi, ta đây không phải đang khen ngợi ngài sao? Phệ Thiên Thử liên tục cầu xin tha thứ. Tần Minh lúc này buông ra nó. Sau đó, mọi người ở đây nhao nhao tiến lên chúc mừng Tần Minh xuất quan. Chúc mừng chủ nhân luyện hư đại thành, những ngày này có không ít thế lực cùng tu sĩ phát tới bái yết thiếp mời, còn xin ngài định đoạt. Bách Lý Hối chúc mừng một phen nhặt bà đại qua, liền cung kính đưa lên một cái ngọc giản. Tần Minh sau khi nhận lấy hơi xem một chút, sau đó đã nói, bản tọa không thích náo nhiệt, một chút thế lực nhỏ mà nói, các ngươi tự mình định đoạt liền có thể, nhưng cái kia đẩy không xong, bản tọa tự sẽ đứng ra. Vài ngày sau, biết được Tần Minh đã xuất quan, Diêu Thiên Nam, Tô Ngọc Thanh cùng Điếu Vân Tẩu ba người trước tiên cùng nhau mà đến. Ba vị này người quen biết cũ mà nói, Tần Minh hay là muốn tự mình gặp một lần. Hắn lúc này để cho Phệ Thiên Thử đem người cho đón bảo. Tô Ngọc Thanh ba người đi tới tiểu quy trên đỉnh sau, phát hiện Tần Minh đang ngồi ở trong đỉnh, mười phần dương dương tự đắc. Bên cạnh hắn có Tiểu Ngân Hồ cùng Điền Linh Nhi hai nữ hầu hạ, đốt hương pha trà, thật không tiêu dao. Tần Minh nhìn thấy bọn hắn tới, lập tức cũng là cười tủm tỉm mời mấy người nhập tọa. Tô Minh, Diêu Minh, Điếu Vân Tẩu đạo hữu, các ngươi đã tới, mau mời ngồi. Lệ tiên bối, chúng ta nhưng không dám nhận a. Diêu Thiên Nam đội vàng tiến lên thi lễ một cái. Tu tiên giới đẳng cấp tôn ti có khác biệt, lệ tiền bối như là đã thành tiểu luyện hư, chúng ta tự nhiên là không thể vượt giới. Cái kia, tốt a. Tần Minh cũng chỉ được nói. Tô Ngọc Thanh cùng Điếu Vân Tẩu gặp lại Tần Minh, lúc này hai người bọn họ đã hoàn toàn nhìn không thấu Tần Minh tu vi khí tức, liền tựa như một cái phàm nhân đứng trước mặt bọn họ, nhưng từ nơi sâu xa, nhưng lại cùng thiên địa hòa làm một thể, rất là có loại không hiểu nghi quỷ bái cảm giác. Chẳng lẽ đây cũng là luyện hư kỳ quả nhiên là cùng hóa thần kỳ, có khác nhau một trời một vực. Hóa thần kỳ lại mạnh, vẫn như cũng dừng lại ở pháp phương diện. Luyện hư kỳ nhưng là bắt đầu nhìn trộm đạo con đường. Gặp qua lệ tiền bối Tô Ngọc Thanh cùng Điếu Vân Tẩu cũng là tiến lên hành lễ. Hai người vào giờ phút này tâm tính cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cùng là nhân gian giới phi thăng tu sĩ, lại cảm giác chính mình cùng Tần Minh ở giữa, trên lệch càng lúc càng lớn, đã càng lúc càng xa. Hai vị không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Tần Minh lúc này gọi bọn hắn nhập tọa, để cho Tiểu Ngân Hồ các nàng dâng lên linh trà. Vừa vặn Tần Minh cũng cùng mấy người hỏi thăm một chút, gần nhất trong Thiên Tinh Thành một chút tình huống. Đặc biệt là hắn sau một phen siêu hồn, từ Lăng Thiên Quân trong trí nhớ, biết được nhân tộc thượng tầng, thế mà ở trên xuống một cái tử kim thánh giáp đại thống lĩnh xuống, trưởng quản Thiên Tinh Thành. Để cho Càn Nguyên Tử cùng Kim Nạo Thần Quân giữa hai người tranh quyền thất bại. Trọng yếu hơn là, mới tới vị này tử kim thánh giáp đại thống lĩnh, lại là đến từ nhân tộc Tam Đại Thánh Địa trong Tinh Cung. Tần Minh lúc trước đã biết được, Tiêu Vân bị Tinh Cung cho đón đi, có lẽ chờ vị kia tử kim thánh giáp đại thống lĩnh sau khi tới, liền có thể hiểu rõ một hai nàng hiện nay tình huống. Giao lưu thăm viếng gần nửa ngày sau, Tô Ngọc Thanh ba người bọn họ liền cáo từ rời đi. Ba người bọn họ vừa đi, Thiên Tinh Thành cao tầng liền đến, hơn nữa là chấp Thiên Điện Càn Nguyên Tử mang theo Lâm trưởng lão cùng Ngọc Hàn Tử mấy vị luyện hư trưởng lão cùng nhau tới trước. Càn Nguyên Tử lúc trước sai người đem Tiểu Quy Phong Linh Địa tặng cho Tần Minh, hắn cảm giác đây là vô cùng lựa chọn sáng suốt. Nguyên bản hắn đối với Tần Minh có thể hay không tiến giai luyện hư kỳ cũng chỉ là ôm đoán tâm tính, không nghĩ tới đối phương như thế liền hoàn thành đột phá. Trừ cái đó ra, xem như Kim Nạo Thần Quân đối thủ cũ, Càn Nguyên Tử đã bí mật từ tuyến nhân trong miệng biết được một kiện liền hắn đều mười phần khiếp sợ tình báo. Đó chính là Thiên Nguyên Cốc luyện hư kỳ tán tu Lăng Thiên Quân, tại Lệ Thiên Kiếp xung kích luyện hư lúc, làm một chút không thấy được ánh sáng sự tình. Lại là có đi không về, trực tiếp vẫn lạc. Lời thuyết minh chỉ có một khả năng, đó chính là bị vị này vừa mới lên cấp lệ đạo hưu cho diện sát đi. Cùng giai bên trong, có thể làm đến diện sát đối phương, thường thường thủ đoạn thần thông cũng là cực kỳ cường đại. Không bao lâu, Thiên Tinh Thành gánh chịu lấy một đám luyện hư trưởng lão kim sắc pháp hạm, liền rơi xuống Tiểu Quy Phong bên ngoài. Đằng sau đi theo hơn 10 chiếc ngân giáp tinh vệ pháp thuyền đi theo. Thiên Tinh Thành cao tầng đội hình như thế, tự mình bái phỏng một phương linh địa, vẫn là mấy ngàn dặm tới lần đầu. Dẫn tới qua lại tu sĩ, nhao nhao kinh thán không thôi, đãi ngộ như vậy cũng không phải cái gì người có thể có. Tần Minh tại phía trên chủ phòng, tự nhiên cũng là phát hiện một màn này. Hắn tự mình ra ngoài, đem Càn Nguyên Tử một nhóm đám người cho đón bảo. Nguyên lai là chấp Thiên Điện chủ đại nhân pháp giá, lệ mộ có tài đức gì, mau mau mời vào bên trong. Tần Minh đứng lơ lửng trên không, hướng về cầm đầu kim sắc pháp hạm chắc tay. Hắn cũng là lần đầu thấy vị này Thiên Tinh Thành đại lão, có thể cảm nhận được hắn luyện hư hậu kỳ tu vi, cực kỳ thâm hậu. Ha ha ha. Chúc mừng lệ đạo hữu luyện hư đại thành, tiên đạo tiến thêm một bước. Bản tọa trước đây đối ngươi sự tích sớm đã có nghe thấy, nhưng sự vụ bận rộn một mực không thể tương kiến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tiềm long tại uyên a. Càn Nguyên Tử cũng là dẫn đầu từ pháp trên hạm bay xuống, đứng tại Tần Minh trước mặt, hướng hắn chúc mừng đạo. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Minh lúc, chỉ thấy đối phương khí chất đạm bạc như nước, tựa như một gốc thương thúy cổ mục. Có thể tiếp nhận xuống, Càn Nguyên Tử cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, lấy hắn luyện hư sau tu vi, thế mà không dò ra trước mắt vị này tấn luyện hư bất luận cái gì sâu cạn. Lâm trưởng lão cùng Ngọc Hàn Tử bọn người cũng là nhao nhao tiến lên đầy chúc mừng. Ha ha ha. Còn nhớ rõ lần trước lão phu còn tại luận đạo quảng trường, cho lệ tiểu hữu giảng đạo đâu, không nghĩ tới từ biệt một chút thời gian không thấy, đều phải đổi giọng gọi ngươi lệ đạo hữu chúc mừng. Lệ đạo hữu. Lâm trưởng lão quá khen, bên trong cho mời, uống chén lệ mỗi chính mình trồng linh trà. Chương 727 điện chủ mời, thế lực quy hàng, 1, chương 727 điện chủ mời, thế lực quy hàng, 1, Tần Minh đem Thiên Tinh Thành một nhóm trưởng lão cho mời tới hoàn cảnh thanh lưu trong lầu các. Càn Nguyên Tử bọn người tiến vào chủ phong sau, tại nhìn thấy đầy mắt những quý hiếm cao giai linh thực, cùng với trên sườn núi, vui vẻ phồn vinh ngũ giai ma tuệ linh mễ, đã lại lần nữa kết xuất đầy đặn linh tuệ, cũng là liên tục tán thưởng cái không ngừng. Mãi đến cuối cùng, mọi người thấy gốc kia lục giai thanh khung thiên thụ, tiểu quy phong nguyên bản ngũ giai thượng phẩm linh mạch hoàn cảnh, tại nó mạnh mẽ tụ linh hiệu quả phía dưới, biến thành lục giai linh mạch lúc, trực tiếp lâm vào trong kinh ngạc. Lệ đạo hữu cùng một tinh tộc phong lão quái, quan hệ cũng đã đạt đến tình trạng như thế sao? Cái này lão hỏa, vậy mà chịu bỏ phải đem như thế chân quý linh thực phân gốc, lấy ra một gốc cho ngươi. Càn Nguyên Tử ngẩng đầu ngước nhìn xanh ngắt kiên cường, cao lớn mười mấy trượng cực lớn thần mục, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có như thế linh mạch hoàn cảnh trèo trống, chẳng thể trách Lệ tiểu hữu có thể duy nhất một lần xung kích luyện hư thành công, quả thật là khí vận lạ thường. Hắn đối với Tần Minh cách nhìn, lại có một chút đổi mới. Ha ha, Lệ Mô lúc trước may mắn từng tại Xích Lam Hoàng gia trở qua một đoạn thời gian, xem như cùng một tinh tộc kết một chút duyên phận. Tần Minh giải thích nói. Lâm trưởng lão cũng là cảm thán nói, lấy Lệ đạo hữu thiên tư, chỉ sợ tiến giai lục giai linh thực thần sư cũng không xa a. Nghe nói ngươi cũng đã đem cái kia lục giai đạo binh linh chủng thành công bồi dưỡng gieo. Lục giai đan đạo cùng linh thực kỹ nghệ song tuyệt, Lệ đạo hữu phần này thiên phú đây chính là cực kỳ hiếm thấy a. Để cho Lâm trưởng lão chết lời, có thể còn cần một chút thời gian. Tần Minh hơi khiêm tốn nói, còn muốn đa tạ Càn điện chủ cùng Lâm trưởng lão, đem tiểu quy phong linh địa tặng cho Lệ Mỗ. Tần Minh để cho Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ mấy người, cho chư vị đường xa mà đến Thiên Tinh Thành các trưởng lão dân trà. Càn Nguyên Tử nhìn thấy Tần Minh thủ hạ, lại có hóa hình nhiều như vậy bẹt, cũng là âm thầm cảm thán. Sau đó, đám người một hồi hàn huyên. Tần Minh cũng thừa cơ cùng mấy vị Thiên Tinh Thành cao tầng, hiểu rõ lên gần nhất linh giới một chút thế cục. Thấy hắn có nghe ngóng thượng tầng tình báo ý tứ, Càn Nguyên Tử nói dứt khoát nói, tất nhiên Lệ đạo hữu đã trở thành giống như chúng ta đồng đạo, vậy không bằng ngươi gia nhập vào Thiên Tinh Thành. Lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, lại thêm tu tiên kỹ nghệ song tuyệt, đảm nhiệm chức trưởng lão đơn giản dư xài. Bản tọa có thể cho ngươi đảm bảo tiến cử, tin tưởng trưởng lão hội rất nhanh có thể thông qua bổ nhiệm. Thành tựu luyện hư sau đó, lui về phía sau tu vi mỗi thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn, có chút dừng lại tại sơ kỳ cảnh giới đồng đạo, ngẩn ngơ chính là mấy ngàn năm, cũng là rất bình thường bất quá. Chỉ là từ luyện hư sơ kỳ đi đến trung kỳ cần thiết chi tư nguyên cũng là một bút vô cùng to lớn tiên văn sổ tự. Mà Lệ đạo hữu trở thành Thiên Tinh Thành trưởng lão sau đó, tự nhiên sẽ có phong phú tài nguyên ưu tiên cung ứng, càng là đủ loại chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tần Minh sau khi nghe xong, nhưng là cười nhạt một tiếng, Lệ Mộ từ trước đến nay nhàn tản đã quen, đảm nhiệm nhân tộc chủ thành trưởng lão chi vị, chỉ sợ là không cách nào có thể gánh vác đã như vậy, vậy bản tọa mời Lệ đạo hữu đảm nhiệm tiên thành cung phụng khách khanh, không biết có thể nguyện ý. Càn Nguyên Tử lùi lại mà cầu việc khác đạo. Tần Minh hỏi, xin hỏi Càn điện chủ, trở thành Thiên Tinh Thành cung phụng khách khanh, không biết có gì loại điều kiện hạn chế? Cung phụng khách khanh mà nói, vậy thì tương đối tự do. Cho dù là chúng ta muốn mời Lệ đạo hữu luyện đan hoặc bồi dưỡng linh thực mà nói, cũng trước phải thông qua đồng ý của ngươi mới được. Lệ đạo hữu cũng có quyền cự tuyệt, bất quá tài nguyên cùng quyền hạn, liền không có chính thức trưởng lão như vậy nhiều, tương đương với tại Thiên Tinh Thành treo cái tên mà thôi. Cũng không có cái gì cưỡng chế nhiệm vụ các loại. Càn Nguyên Tử giải thích nói, trước khi hắn tới cũng lý giải Tần Minh tính cách, cho nên cũng là đã sớm chuẩn bị. Tần Minh hơi suy nghĩ sau, gật đầu đáp ứng nói, cái kia Lệ Mộ trở thành cung phụng khách khanh cũng chưa chắc không thể. Nhìn thấy Tần Minh cuối cùng là chịu nhả ra, Lâm trưởng lão vỗ tay nở nụ cười, cái kia đã như vậy, Lệ đạo hữu liền treo ở chúng ta chấp thiên điện danh nghĩa a. Diêu Thiên Nam sư Tôn Ngọc Hàn Tử, càng là rèn sắc khi còn nóng, lấy ra một cái kim sắc lệnh bài, thuần thục ghi vào Tần Minh thân phận tin tức, đem hắn giao cho hắn, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, cái này là Thiên Tinh Thành khách khanh lệnh bài, Lệ đạo hữu lấy được, ha ha. Tần Minh cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này bài tên luyện hư trưởng lão hiệu suất làm việc cao như thế. Phản phất trước chuyến này tới, chính là ăn chắc chính mình đồng dạng. Thì ra lúc trước Càn Nguyên Tử trước đây đưa ra trước trưởng lão, cũng chỉ là vì đằng sau sự tình làm nền mà thôi. Bất quá, Tần Minh nhận Lâm trưởng lão mấy lần tình, tăng thêm Càn Nguyên Tử hết sức đại khí đem cả khối linh địa tặng cho hắn. Chỉ là trên danh nghĩa làm cái tiên thành cung phụng, với hắn mà nói cũng không có gì. Cho nên, cái này Tần Minh cũng không có đẩy nữa thoát cự tuyệt. Chuyện này đã định sau đó. Nếu đều là chính mình người, Càn Nguyên Tử lúc này không tị hiểm lên một chuyện khác, đúng Lệ đạo hữu, chúng ta bên này thu đến tuyên báo, nghe nói Thiên Nguyên Cốc Lăng Thiên Quân chết ở trong tiểu quy phòng, nhưng có chuyện này. Tần Minh đối với chuyện này cũng không có tất yếu giấu giếm, cũng là nói thẳng, không tệ, người này cùng Lệ Mộ lúc trước liền có chút thù hận, thế mà muốn dụ cái kia lục giai hoang thú tập kích linh địa, cho nên bị Lệ Mộ chém giết, chứ bị hẳn là không ý kiến a. Lấy được câu trả lời khẳng định, đối diện mấy vị trưởng lão đều là trong lòng run lên. Nhìn Tần Minh bộ dáng phong khinh vân đạm như vậy, tựa hồ diệt sắt cùng là luyện hư kỳ, cảm giác giống như là một kiện không đáng kể chuyện. Thì ra là thế, cái này Lăng Tiên Quân quả nhiên là chết chưa hết tội. Càn Nguyên Tử gật đầu nói, dù sao Lăng Tiên Quân là hắn đối thủ một mất một còn Kim Ngạo Thần Quân người bên kia chỉ điểm, ba không nhiều lắm chết mấy cái. Huống chi, hắn hành động uy hiếp đến nhân tộc lợi ích, điều động hoang thú vây công nhân tộc linh địa, đây chính là tội chết. Đúng, chư vị trưởng lão, bây giờ cục thế bên ngoài như thế nào? Tần Minh hỏi. Lâm trưởng lão cũng không có dấu diếm, hiện nay Hoàng Tuyển Phệ Uyên tiền tuyến tình thế không thể lạc quan, chúng ta nhân tộc cùng khác mấy cái dị tộc, riêng phần mình đều thiệt hại không nhỏ, đặc biệt là chúng ta nhân tộc chịu đến nhầm bảo, bị thất bại, so với khác mấy tộc dễ muốn càng nghiêm trọng hơn, trước mắt đã lui giữ về tới Phệ Uyên hậu phương lớn, chờ đợi chi viện. Chương 727 điện chủ mời, thế lực quy hàng 2, chương 727 điện chủ mời, thế lực quy hàng 2, tinh vệ quân Kim Ngạo lão quỷ quyết sách sai lầm, chờ thêm đoạn thời gian, Tam đại thánh địa mới sai khiến Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh đến nhận trước, hắn cái này cái tinh vệ chủ quan vị trí cũng khó giữ được, khả năng cao có khả năng sẽ trở về tông môn. Tần Minh nghe vậy gật đầu một cái này cùng hắn để cho Bách Lý Hối mua được tình báo xuất nhập không quá lớn. Kim Ngạo thần quân người này đã bị hắn ghi tạc trên sách vở nhỏ, không nghĩ tới hắn phải trở về Huyền Thiên Vực đi. Cùng Thiên Tinh Thành mấy vị trưởng lão giao lưu rất lâu, Tần Minh biết được không thiếu tu tiên giới thượng tầng tin tức. Bao quát hoang thu tập thành tần suất, tựa hồ cũng là càng ngày càng thường xuyên. Tần Minh lúc trước siêu hồn lăng thiên có lúc, biết được nhân tộc bên trong có thể có gian tế đã lẻn vào. Thế là hắn đem việc này hắn nói cho Càn Nguyên Tử bọn người. Bọn hắn xem như Thiên Tinh Thành thượng tầng, rõ ràng loại này sự tình cũng đã thấy rất nhiều không thiếu, nhưng vẫn là ghi tạc trong lòng, ở trước mặt cảm tạ Tần Minh cung cấp tình báo. "Tốt, hôm nay chúng ta liền không quấy rầy Lệ đạo hữu thanh tu, chờ ngươi luyện hư khánh điện, chúng ta mấy cái lao ra hỏa lại đến đòi uống chén rượu mừng." Càn Nguyên Tử nói đi, liền mang theo mấy vị khác chấp thiên điện trưởng lão, cáo từ rời đi. Tần Minh đưa mắt nhìn đám người rời đi, thầm nghĩ, xem ra tình thế bên ngoài vẫn là không quá rượu a, mấy ngày nay liên tiếp chiêu đãi khách nhân, cả ngày bưng trà đưa nước, đem Phệ Thiên Tử bọn chúng mấy cái bận rộn đến cơ hồ không dừng được. Bất quá Tần Minh trở thành luyện hư đại tu, bọn chúng mấy cái cũng là đâu có vinh yên, cũng đều là chịu mệt nhọc. Bản đại gia đường đường thượng cổ chân linh huyết mạch Phệ linh tộc cho đám gia hỏa này phục vụ, cũng không biết bọn hắn đợi trước đến tuột cùng tu cái gì phúc báo. Phệ Thiên Tử rảnh rỗi sau đó, cực kỳ buồn bực đối với Tiểu Ngân Hồ nói, lại qua mấy ngày này, Mạc Lăng Vi cùng Bách Lý Hối đi lên bẩm báo, chủ nhân, Đông Hoàng Sơn mạch khác mấy cái tông phái gia tộc hóa thần lao tổ đến đây bái yết, ngài nhìn muốn hay không tiếp kiến bọn hắn? A, là Lý Trường Thanh bọn hắn, cũng là hàng xóm cũ, vậy thì gặp một lần a. Tần Minh lúc này nói, không bao lâu, Nô Đồng Sơn Lý Trường Thanh, Vạn Hoa Cốc Lục Ngạc lao tổ, cùng với Thần Mục Tông Mẫn lao tổ một đoàn người đi tới phía trên chủ phong. Khi bọn hắn nhìn thấy tiểu quy trên đỉnh to lớn biến hóa lúc, cũng là riêng phần mình cảm thán không thôi. Nhưng mà, tối làm bọn hắn cảm thấy rung động vẫn là Tần Minh tu vi đã là sâu không thấy đáy. Bái kiến Lệ tiền bối. Chúc mừng Lệ tiền bối tiến giai luyện hư kỳ, tiên đồ vô lượng. Cái này mấy cái thế lực tộc trưởng cùng lão tổ, bây giờ không dám có bất kỳ bất kính cùng ra đỡ, vội vàng hướng về phía Tần Minh thi lễ một cái. Các vị đạo hữu miễn lễ, tất cả mọi người là hàng xóm cũ, không cần khách sáo. Tần Minh mỉm cười, lúc này mời bọn họ ngồi xuống. Mấy vị lão tổ cũng là thổn thức không thôi. Đặc biệt là Lý gia lão tổ Lý Trường Thành, trước đây cùng Tần Minh đã nói xong canh gác hỗ trợ, chung nhau tiến lùi. Thật không nghĩ đến, đối phương âm thầm tiến cấp tới luyện hư kỳ, cái này nhưng như thế nào để cho hắn tiếp thu được. Bây giờ gặp lại, đã là muốn đối Lệ đạo hữu hành đại lễ. Tần Minh cùng bọn hắn mấy người giao lưu nửa ngày đi qua. Lý Trường Thanh bọn người nhìn nhau, cũng là biểu lộ trước chuyến này tới ý đồ đến, Lệ tiền bối thành tựu luyện hư kỳ, quả thật là chúng ta Đông Hoàng Sơn mạch mấy ngàn năm đến nay, chưa bao giờ có chuyện may mắn. Chúng ta mấy cái thế lực tông phái, nguyện ý quy thuận tại Lệ tiền bối dưới trướng, mặc cho phân công. Tần Minh nghe xong, thì ra cái này mấy cái gia hỏa là tới đi nương nhờ chính mình tới. Có thể là bọn hắn biết được từ gia sự tình, cái này mấy cái linh thực tông phái cũng nghĩ bắt chước từ gia nhập vào tiểu quy phong tìm kiếm che chở. Dù sao, bọn hắn xem như linh giới ở trong thổ dân hóa thần thế lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một ít chuyện. Nói như vậy, luyện hư kỳ tu sĩ cần tu hành tài nguyên vô cùng to lớn, mặc kệ là tán tu vẫn là có địa vị cao, dưới tay cũng phải có người đến giúp đỡ siêu những tư nguyên này. Luyện hư thần quân nhưng là lấy tu luyện vì chính, chỉ cần chờ người phía dưới đem tài nguyên dâng lên liền có thể. Mà xem như đối ứng trao đổi, luyện hư tu sĩ giúp cho che chở hoặc nâng đỡ. Bằng không, vì siêu tập tài nguyên tu luyện chạy ngược chạy xuôi, đối với dạng này tu tiên giới đại nhân vật tới nói, quả thực có chút lãng phí quý giá thời gian tu hành. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Tần Minh hơi một suy nghĩ, liền trả lời, bản tọa cũng không khai tông lập phái ý nghĩ, cũng không muốn tổ kiến bất kỳ thế lực nào, mới bị hảo ý Lệ Mộ tâm lĩnh. Lý Trường Thanh bọn người nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Bất quá, ngược lại đại gia nếu đều là lĩnh cư, nếu như lại có cái gì hoang thú nguy cơ các loại, bản tọa tự sẽ ra tay, Lý đạo hữu các ngươi cũng không cần lo lắng. Tần Minh lại bổ sung một câu, hán luyện hư kỳ tài nguyên tu luyện đều sớm đã trồng xuống, còn có linh tiểu cũng sản xuất hảo, đồng thời cất vào hầm dậy rồi. Cho nên, Tần Minh cũng không phải rất gấp vơ vét tài nguyên. Tốt, vậy thì cảm ơn Lệ tiền bối. Đông Hoàng Sơn mạch có thể sinh ra ngài dạng này luyện hư thần quân, quả nhiên là một hồi chuyện may mắn. Bằng không khi trước hoang thú xung kích, còn tưởng là thật không dễ nói, Lý Trường Thanh bọn người mang ơn một phen sau, cũng là vô cùng cùng kính cáo từ rời đi. Đối xử mọi người đều sau khi đi, Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi tiến lên, hướng về phía Tần Minh xin chỉ thị, chủ nhân, ngài nhìn ngài luyện hư khánh điện, muốn chọn tại lúc nào tổ chức cho thỏa đáng. Phệ Thiên Tử vốn là còn đang thu thập trên bàn đá ly đĩa, vừa nghe đến xử lý khánh điện, lập tức đã dừng lại trong tay động tác, nghiêng tai lắng nghe. Lại chỉ nghe Tần Minh trầm ngâm chốc lát sau nói, dưới mắt chính vào mấy cái dị tộc ở giữa xung đột, có thể hay không tiếp tục mở rộng còn chưa biết được, lại có hoang thú tập kích quấy rối, lại thêm bản tọa cũng không thích náo nhiệt, luyện hư khánh điện không nên tổ chức lớn, liền tận lực điệu thấp ý tứ một chút được. Liền mời Thiên Tinh Thành mấy vị kia luyện hư đồng đạo, cùng với xung quanh một chút người quen liền có thể. Chuyện này cứ giao cho hai người các ngươi toàn quyền xử lý. Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi không người đáp ứng, xin nghe chủ nhân chi mệnh. Chương 728 Huyền Linh Tiên Đạo Mục, 1, chương 728 Huyền Linh Tiên Đạo Mục, 1, tuế nguyệt như thời gian qua nhanh. Sau mấy tháng, tiểu quy trên đỉnh răng đèn kết hoa, tràn ngập vui mừng náo nhiệt không khí. Phệ Thiên Thử, Tiểu Ngân Hồ còn có Điển Linh Nhi mấy người, hóa thành đạo đồng bộ dáng, lim hai cái đầu tròn, thân mang đại hồng bảo tử, lộ ra mười phần vui mừng. Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi hai người, vội vàng thu xếp tiếp đãi được tới khách mời, còn có từ gia tộc nhân, cũng toàn bộ tất cả lên hỗ trợ. Lần này Tần Minh mời người, tất cả đều là xung quanh xếp hàng đầu thế lực cùng với tu sĩ, cho nên bọn hắn cũng không dám chậm trễ sơ suất. Phía trên chủ phong bạch ngọc quảng trường, bày đầy thực rượu, tiểu quy trên đỉnh trồng trọt đầy mắt ngọc đẹp cao giai linh quả linh đạo, lần lượt bị từng bàn đã bưng lên. Càng là có ngũ giai ma tuệ linh mễ làm món chính. Linh tê ngọc dịch cũng bị một bình ấm bưng lên. Trên bàn rượu chi vật, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới khó tìm chi vật, ăn liền có thể tu vi tiến nhanh, có thể nói là tiên phụ thịnh hội cũng không phải là quá đáng. Trong núi đình đài lầu các ở giữa, nổi lơ lửng một tầng tiên vân sương mù, mờ mịt, tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên nhân tiên cảnh. Mặt khác, từ gia cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một đám dáng người tuyệt diệu tiên tử, đón tiên nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Trong lúc nhất thời, sáo trúc quản dây cung, thổi sinh chống sát, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Để cho tiểu quy phong cái này cái nơi hẻo lánh, phản phất đã biến thành bản đảo thịnh hội. Phệ thiên thử trong miệng gặp một cái linh đảo, dạ bước đi tới từ miễn trước mặt, bình chân như vậy mà dặn dò, một hồi tới theo lễ, ngươi cần phải nhớ rõ ràng ngang, tuyệt đối không thể đăng ký sai. Thỉnh phệ thiên quân tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định nhớ kỹ, sẽ không ra sai. Từ miễn vội vàng đứng dậy, hướng về phía phệ thiên thử đi từng cái lễ. Phệ thiên thử lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, lúc này mới quay người rời đi, hướng về địa phương khác thị sát công việc đi. Không bao lâu, tiểu quy phong bên ngoài, từng chiếc phát thuyền, cùng với đủ loại phi cầm loan giá, ngựa xa bảo liễn, ngũ quang thập sắc, toàn bộ rơi xuống chủ phong phía ngoài bình đài bên cạnh. Trong thiên tinh thành hết sức quan trọng luyện hư kỳ trưởng lão, cùng với bốn phía thế lực lão tổ nhóm, toàn bộ đều nhất nhất ra trận, sau đó toàn bộ đều đưa lên hạ lễ. Tân Minh người quen biết cũ Tô Ngọc Thành, Điếu Vân Tẩu bọn hắn đều tới. Phệ Thiên Thử canh giữ ở từ miễn bên cạnh nhìn một hồi, nhìn thấy những luyện hư đại lão kia đưa hạ lễ, lại là từng khối màu ngà sữa, linh ẩn kinh người tiên ngọc. Chỉ là một lát, như thế luyện hư kỳ tu hành tài nguyên, liền thu ước chừng hơn 10 khối nhiều. Thấy nó nước bọt chảy ròng, căn bản bước bất động bước chân. Cách đó không xa tiểu ngân hồ thấy thế, tiến lên đưa nó nhanh chóng lôi đi, "Thử huynh, chủ nhân bên kia cần chúng ta phụng dưỡng, nhanh chóng đi qua hỗ trợ à." Phệ Thiên Thử lúc này mới lưu luyến không rời mà đem ánh mắt thu hồi, đi theo tiểu ngân hồ rời đi. "Chúc mừng lệ đạo hữu luyện hư lại thành, tiên đạo vĩnh dương." Tiến hội khánh điện sau khi bắt đầu, Tần Minh mang theo nụ cười đi ra, cùng phía ngoài đồng đạo đám người chào hỏi. "Cảm tạ hôm nay đến các vị đạo hữu, lễ mộ cảm kích khôn cùng, còn xin tùy ý." Tần Minh toàn thân khí chất toát ra một loại cổ một tang thương đặc biệt khí chất, bình tĩnh cùng đến đây chúc mừng đồng đạo trò chuyện. Lần này ngoại trừ Thiên Tinh Thành chấp Thiên Điện chư vị trưởng lão, khác ở trong thành một chút luyện hư thần quân, cũng là không mời mà tới. Cũng là muốn làm quen một chút Tần Minh vị này tân tấn luyện hư. Người đến cũng là khách, Tần Minh tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Sau khi bọn hắn ngồi vào vị trí, trông thấy cái kia đầy bản tiên phụ tu chân, tất cả đều là khen không dứt miệng. Cho dù đối với luyện hư kỳ tới nói không có tăng tiến tu vi hiệu quả, nhưng hắn làm cho người dư vị vô cùng tư vị, những lao quái vật này vẫn là hảo một hôm này. Mà hóa thần kỳ trên bàn tiệc, tất cả đều là đã rộng mở cái bụng cùng ăn, chỉ sợ chậm một bước, những thứ này linh vật đối với bọn hắn thế nhưng là có tăng cường tu vi hiệu quả. Đoán chừng là mấy ngày nay Hoàng Tuyển Vệ Uyên ở vào ngưng chiến kỳ, Thiên Tinh Thành chung quanh hoang thú cũng yên tĩnh không thiếu. Nội thành một chút cao tầng tu sĩ, nên tới đều tới. Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi hai người, cũng là một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, hai người bọn hắn cái kia gặp qua bực này chẳng diện. Bất quá cũng coi như là lộ mặt. Có chút hóa thần tu sĩ toàn bộ chờ ở bên ngoài phát chiến thuyền, liên nhập chẳng tư cách cũng không có. Đúng lúc này, chủ phong trời bên ngoài tế xét qua một vệt kim quang, lại có một chiếc khổng lồ kim sắc pháp hạm dừng sát ở bên ngoài trên bình đài. Từ phía trên rơi xuống hai người, một người trong đó mặt lộ vẻ cương nghị, dáng người khôi ngô, tràn ngập uy nghiêm, thân mang kim sắc tinh vệ áo giáp, rõ ràng là luyện hư trưởng lão. Người tới chính là Tưởng Thiên cha con. Nhìn thấy kim giáp tinh vệ có mặt, Bách Lý Hối cùng Mạc Lăng Vi cũng không dám ngăn cản, đội vàng đem bọn hắn hai cha con đón vào trong hội trường. Tân Minh nhìn thấy thế mà hai người này cũng không ngợi mà tới, trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Bất quá hắn vẫn đứng dậy hoan nghênh nói, hoan nghênh hai vị đạo hữu đến, còn xin ngồi vào vị trí, uống chén rượu nhạt. Ha ha ha. Chúc mừng lệ đạo hữu thành tựu luyện hư thần quân, lão phu đặc biệt mang theo con bất hiếu đến đây chúc mừng, thuận tiện đến cấp ngươi nói lời xin lỗi. Tưởng Vô Cực xấu hổ nói, lão phu không biết dạy con, quán thúc không chu toàn, lúc trước có nhiều mạo phạm đến lệ đạo hữu, ta đã cấm thúc hắn, mong rằng ngươi chớ nên tính toán, đây là Tưởng Mỗ một điểm nhận lỗi, mong rằng nhận lấy. Theo Tưởng Vô Cực tiếng nói rơi xuống, trên bữa tiệc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đường đường tiên tinh thành kim giáp tinh vệ cho một cái vừa mới lên cấp tán tu nhặt bạ lụy hển hư nói xin lỗi, cái này cũng quả thực quá mức hiếm thấy. Chương 728 Huyền Linh Tiên Đạo Mục 2, chương 728 Huyền Linh Tiên Đạo Mục 2, liền ngồi ở phụ cận Càn Nguyên Tử Điện chủ, cùng với Lâm trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tưởng Vô Cực cái này cái lao thất phu, thật đúng là lấy lên được bỏ được, thế mà dưới mắt mọi người, dắt con đến đây nói xin lỗi bằng không nói thế nào, Tưởng Vô Cực có thể hôn cho tới bây giờ vị trí đâu. Nhiều ít vẫn là có chút nhãn lực độc đáo, biết được lệ đạo hưu tiềm lực vô hạn, mới tiến cấp luyện hư liền có thể diệt sát cùng giai, nếu là thả ta trên thân, đắc tội sát tinh như thế, đội ta cũng là ăn ngủ không yên a. Ngọc Hàn Tử nhấp một miếng linh hữu, nhìn có chút hả hê nói, rõ ràng Tưởng Vô Cực ngày bình thường cũng đi theo tọa mấy người không quá hợp nhau, cho nên mấy vị trưởng lão khác cũng là đồng ý Ngọc Hàn Tử cách nhìn. Tần Minh tiếp nhận đối phương đưa lên hộp ngọc, mở ra liếc mắt nhìn, sắc mặt thoáng động, bên trong đống nhiên trang để ước chừng 5 khối tiên ngọc, cùng với một đoạn dài một tấc màu đen gỗ đào. Ngoại trừ năm khối tiên ngọc cực kỳ tràn ngập thành ý tối lệnh Tần Minh kinh ngạc là, hắn từ cái kia đoạn hắc sắc gỗ đào phía trên, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa trong đó một cỗ lục giai thượng phẩm linh tài khí tức. Lại là huyền linh cây tiên đào trạc cây trên bữa tiệc càn nguyên tử dường như là nhận ra vật này, không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói, tưởng lão quái thật đúng là cam lòng a, như thế chân quý vô cùng vật liệu luyện khí cũng cam lòng lấy ra. Huyền linh tiên đào một nhưng làm luyện chế lục giai thượng phẩm phản hư chi bảo chủ tài, có hết sức trừ tà, khắc chế ma vật hiệu quả. Lão phu nghe nói lao ra hỏa này, mấy trăm năm trước từng tại tu di thiên cảnh nhận được một bọn nhỏ, không nghĩ tới thật sự. Lâm trưởng lão cũng là vớt dâu nói, trong lời nói cũng là hơi kinh ngạc. Liên cán nguyên tử tu vi như vậy đạt đến luyện hư hậu kỳ, lại thân cư chấp thiên điện chủ cao vị tu sĩ, nhìn về phía cái kia đoạn linh đảo một thời điểm, cũng là toát ra cực kỳ tâm động chi sắc. Đủ để chứng minh này tiên mục chi chân quý dị thường. Tưởng vô cực đưa lên quý giá vô cùng nhận lôi sau đó, lại nghiêm sắc mặt, vội vàng để cho sau lưng tưởng vô cực tới, tiểu tử thúi, ngươi còn không mau tới cho lệ đạo hữu nói xin lỗi. Lao tử mặt mo đều bị cho ngươi mất hết. Tưởng thiên lúc này tựa như chi cút, núp ở tưởng vô cực sau lưng. Nghe được cha của hắn trách cứ sau, sợ hãi rụt rè mà tiến lên, hướng về Tần Minh đi một đại lễ, lệ tiền bối, lúc trước vãn bối vô trì, có nhiều mạo phạm đắc tội ngài, mặc cho xử lý trách phạt, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Tần Minh đem hộp ngọc khép lại, nhìn về phía tưởng gia hai cha con, bọn hắn lời đã nói đến cái này cái phân thượng, thành ý cũng là kéo căng. Lúc này nội tâm ở trong, liền đem tưởng thiên tên từ trên sách vợ nhỏ lao đi. Nói trở lại, tưởng thiên cũng coi như là Tần Minh phúc tướng, nếu không phải là hắn ban đầu ở phi thăng đài động tay chân lời nói, Tần Minh cũng sẽ không lưu lạc đến một tinh tộc, thu được hóa giới đan cùng quen biết thiên mạch tiên tử, cùng với phong kỵ giải lao dạng này nhân mạch quan hệ. Từ đó về sau vì thu hoạch thái nhất âm ngọc dạng này luyện hư cơ duyên, trôn xuống phục bút. Bằng không dùng cái này vật khó tìm trình độ, Tần Minh không biết ngày tháng năm nào mới có thể gọp đủ tài liệu, luyện thành âm dương quy hư đan, đến luyện hư chi cảnh. Cho nên Tần Minh thu hồi hộp quà sau đó, cười nhạt một tiếng nói, hai vị đạo hữu đây là nói gì vậy, lệ mộ không phải loại kia bất cận nhân tình, có thù tất báo người, chuyện lúc trước ta đều sớm quên là chuyện gì. Chúng ta về sau cũng là người quen cũ, tưởng đạo hữu có rảnh rỗi, cũng có thể tới ta tiểu quy phong thông cửa đi lại đem không hai cha con. Vừa nghe lời ấy, lập tức chắp tay lia lịa, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng là một lần nữa nổi lên nụ cười. Nhìn Tần Minh dáng vẻ, không giống như là đang nói láo. Phệ Thiên Tử bưng cái đĩa, nhìn về phía bọn hắn bên này, không khỏi thổn thức cảm khái nói, không nghĩ tới một ngày kia, lại còn có người có thể bị chủ nhân chỗ tha thứ. Đoán chừng chủ yếu là đưa thật sự là nhiều lắm a. Bạch Ngọc quảng trường, nhìn thấy cảnh này không người nào không kiếp sợ. Có thể để cho tưởng trưởng lão dạng này tự mình mang theo nhi tử, chủ động đến nhà nói xin lỗi, thiên tinh thành phạm vi bên trong đúng thật là không có mấy cái. Chỉ một thoáng, bọn hắn đối với vị này tiểu quy phong tân luyện hư thần quân lại có mới thái độ. Chuyện này chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, tiến hội khôi phục bình thường tiến hành, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, nâng ly cả chén, mà đổi thành một bên, tinh vệ quân doanh trướng ở trong. Ngày xưa nhân khí tăng cao trong điện, bây giờ lộ ra có chút tịch mịch. Kim Nạo thần quân ngồi cao ở trên đầu vị trí, sắc mặt một mặt phiền muộn. Dưới tay hắn ba tên dòng chính kim giáp trưởng lão cũng vô cùng lúng túng đứng tại phía dưới. Tất cả mọi người không nói gì, trong không khí quỷ dị yên tĩnh. Cái này cái lệ thiên kiếp cũng quá không thức thời. Bên trong tòa tiên thành tất cả luyện hư đồng đạo đều mời, duy chỉ có chúng ta tinh vệ quân bên này một không có mời, đây không phải rõ ràng cùng chúng ta gây khó dễ sao? Người này vừa đột phá luyện hư kỳ, liền có chút lâng lâng, thử. Lạc Tính tu sĩ có chút không cam lòng nói, vậy ngươi kéo phía dưới khuôn mặt mà nói, cũng học cái kia tưởng gia phụ tử, không mời tự đi à? Tốt nhất lại đến cái chịu đòn nhận tội bên cạnh một người âm dương quái khí mà nói. Ngươi, Lạc Tính tu sĩ bị chắn đến á khẩu không trả lời được, một mặt nổi giận đùng đùng muốn phát tác. Đã thấy thượng thủ Kim Ngạo thần quân, đông nhiên đưa tay chặn lại nói, tốt, đều đừng cưỡng. Chỉ là một cái tân luyện hư sơ kỳ thôi, không đủ nói đến, còn không thể vào bản tỏa mắt. Các ngươi đem lên chuyện sau này cái đuôi, xử lý sạch sẽ không có. Nhất định không thể lưu lại bất kỳ cái cán nào. Bản tọa nhận được tin tức, tên kia tinh cung trên xuống đại thống lĩnh sắp đến nhận chức. Chúng ta cũng nên rút lui thiên tinh thành. Chương 729 thân phận đổi chỗ, Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, 1, chương 729 thân phận đổi chỗ, Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, 1, tiểu quy trên đỉnh. Luyện hư khánh điển vẫn tại tiến hành, thỉnh thoảng buộc phát ra vui chơi ồn ào náo động không khí. Tóm lại là ca múa mừng cảnh thái bình, nâng ly cạn chén không ngừng bên hai. Dẫn tới ngoại vi đi ngang qua tu sĩ, nhao nhao lộ ra không ngừng hâm mộ thần sắc. Như thế tình hội, không khỏi là tu tiên giới thượng tầng vòng chuyện, giống bọn hắn dạng này tầng dưới chót tu sĩ, chỉ có thể có đứng xa nhìn phần, căn bản vô tư cách dùng nhập trong đó. Đúng lúc này, bao la vô cùng xanh thẳm trên bầu trời, một chiếc chừng trăm trượng lớn nhỏ tinh huy lâu thuyền, đang lấy một loại cực nhanh tốc độ bay vạch phá thương khung, hướng về thiên tinh thành phương hướng chạy tới. Cả tòa lâu thuyền khí thế rộng rãi, ngoại hình toát ra một cỗ không có gì sánh kịp ba khí, hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận địa vị trí bất phàm. Chỉ là tạo hình quy mô, liền đã vượt qua phần lớn pháp chu linh liễn. Ở này chiếc lâu thuyền tầng 3, một gian hoa lệ trong cung điện trên bảo tọa, đang ngồi một cái thân mang tử kim thánh giáp thanh niên, mày kiếm mắt sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lơ đãng toát ra thượng vị giả khí thế. Thanh niên thân hình kiên cường như cô phong, khí chất thâm thúy như vũ trụ mênh mông, đôi mắt đang mở hí hình như có tinh hà lưu chuyển không chắc. Mi tâm chỗ, có một đạo ảm đạm linh kiếm hình ẩn ký, ẩn nhi bất hiện. Ở phía dưới trên đại điện, đứng hai hàng ngân giáp tinh vệ tu sĩ, đều là hóa thần kỳ trở lên tu vi. Những thứ này nguyên bản cao cao tại thượng ngân giáp tinh vệ, mặt chống lại người này, tất cả đều là giống như chim cút túi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. một cái cẩn thận chặt chẽ, một mực cung kính đứng. Sau một hồi lâu, trong chớp nhoáng, tên kia tử kim thánh giáp thanh niên, mày kiếm ngưng lại, hắn dường như là thần niệm có cảm ứng. Kết quả là, hắn thu hồi trong tay đang tại xem sơ qua một cái ngọc giản, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngoài ngàn dặm tòa kia phía trên linh phòng, đang làm chuyện gì? Như thế nào náo nhiệt như vậy? Tử kim thánh giáp thanh niên thần niệm, dường như là phát giác tiểu quy trên đỉnh dị thường, hơn nữa còn cảm ứng được mấy đạo luyện hư cấp bậc tu sĩ, cho nên có câu hỏi này. Hồi bẩm đại thống lĩnh, trước đây không lâu tiểu quy phong chủ người lệ tiền bối đột phá vào giai đến luyện hư thần quân cảnh giới, chấn động tiên tinh thành, hôm nay đang tổ chức luyện hư khánh điện, cho nên nội thành không thiếu luyện hư tiền bối cũng đều đi ăn mừng. Liên chấp tiên điện càn điện chủ ở bên trong mấy vị trưởng lão đều cùng nhau đi tới tham gia. A, lại có chuyện này. Tử kim thánh giáp thanh niên nghe xong lập tức tới hứng thú. Chật, hắn dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, vậy thì hướng tiểu quy phong đi tới, bản tọa trong lúc rảnh rỗi thuận đường cũng đi đến một chút náo nhiệt. Là, xin nghe đại thống lĩnh chi mệnh. Dưới đây tu sĩ toàn bộ cũng vì đó chấn động, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng toàn bộ không người đáp. Chỉ một thoáng, khí thế bừng bừng tình quang lâu thuyền hóa thành một vệ sáng cầu vồng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, tiểu quy trên đỉnh đến đây chúc mừng tu sĩ, lần này cảm giác tặng hạ lễ cực kỳ đáng, bởi vì Tần Minh an bài những thứ này linh tiểu linh vật giá trị cũng là tương đương không thấp. Tần Minh cũng cùng đám người tâm tình cử chỉ ở giữa lộ ra thong dong, nghiễm nhiên là trở thành một phương địa tiên tư thái. Người phía dưới cũng là liên tục cho hắn mời rượu chúc mừng. Cái này khiến Tâu Ngọc Thành, Điếu Vân Tẩu cùng Diêu Thiên Nam ba người ngồi ở hóa thần kỳ một bàn kia cũng là cảm khái không thôi. Tu tiên giới tôn ti có khác biệt, bọn hắn cho dù cùng Tần Minh rất quen, hơn nữa còn là hảo hữu chí giao. Nhưng tại như thế bạn chúng nhìn chừng chừng thịnh hội phía dưới, tự nhiên là không thể bỏ giới. Huống chi Tần Minh một bàn kia bên trên còn ngồi mỗi người bọn họ sư tôn đại nhân, cùng với người lãnh đạo trực tiếp. Ai? Như thế nào cảm giác cùng lệ đạo hữu trên lệnh? Càng lúc càng lớn đâu. Cảm giác đều không phải là một thế giới người. Diêu Thiên Nam buồn bực đem chọn một ly linh rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn trước đây xem như Tần Minh mới tới Thiên Tinh Thành người dẫn đường, trong nháy mắt thân phận đổi chỗ, dường như đã có mấy lời. Diêu Minh chớ nên nhục trí, chúng ta quen biết lệ đạo hưu thời điểm, hắn cũng là không hiển sơn lộ thủy, cùng hắn ở chung lâu, giống như vậy chuyện cũng là hiếm thấy. Trách lầm Tâu Ngọc Thanh tức thời nói một câu. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn cùng Tần Minh thế nhưng là từ Thanh Dương Phượng Tỷ lúc liền tiếp xúc đến bây giờ. Đối phương từng lần một đổi mới hắn nhận thức, cho nên có thể đột phá luyện hư kỳ cũng không có gì lạ. Trước đây Tần Minh tại Cự Linh Tộc lúc chém giết tên kia có thể so với luyện hư kỳ ma tộc tu sĩ, giải cứu chính mình, đồng thời lấy ra lục giai âm dương quy hư đan phương lúc, hắn liền đã có thể đoán được bây giờ chẳng diện. Tần Minh tựa hồ cũng là phát giác được, chính mình chỉ biết tới gọi đám kia Thiên Tinh Thành đại lao, lạnh nhạt cái này vài tên hảo hữu chí giao. Lúc này kêu lên Vệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ bưng chén rượu đi tới ba người trước mặt, dơ lên rượu nói, ba vị đạo hữu chớn lên câu thúc, thỏa thích ăn uống, hôm nay nhiều người chiếu cô không chu toàn, chờ tan cuộc sau đó, chúng ta lại đơn độc tụ lại. Tâu Ngọc Thanh mấy người cũng là đứng dậy, cười tủm tỉm nói, lệ tiền bối chỗ đó, hôm nay là ngươi đại điển vui mừng ngày, cũng không cần quản chúng ta cũng là tùy tiện. Phệ Thiên Thử vui dạo dược mà nói, tới tới tới, chủ nhân không giúp được, ta cùng Tiểu Ngân Hồ cùng các ngươi uống, không say không về. Tần Minh vừa mới muốn gật đầu, lại là đống nhiên nhíu mày lại. Hán cường đại thần niệm chi lực, lập tức cảm thấy, ở cách Tiểu Quy Phong ở ngoài ngàn dặm, đang có một chiếc toàn thân quanh quần rực rỡ ánh sao cỡ lớn lâu thuyền, hướng về bên này bắn nhanh mà đến. Chương 729 thân phận đổi chỗ, Tử Kim Thánh Giáp Đại Thống Lĩnh 2. Chương 729 thân phận đổi chỗ, Tử Kim Thánh Giáp Đại Thống Lĩnh 2. Hán tốc độ bay nhanh, so bình thường luyện hư kỳ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà ngồi ở tinh quang lâu thuyền bên trong người, tựa hồ cũng là phát giác Tần Minh thần niệm rõ xét, giúp cho đáp lại, à, luyện hư hậu kỳ thần niệm cường độ cái kia có chút ý tứ. Đạo kia tinh quang lâu thuyền cơ hồ là chớp mắt đã tới, vẹn vẹn một lát sau đó, liền rơi vào chủ phong bên ngoài. Đang tại ăn đám mấy vị thiên tinh thành trưởng lão, bọn hắn cũng tự nhiên là phát giác một màn này. Đặc biệt là cầm đầu Càn Nguyên Tử điện chủ, đột nhiên biến sắc, để ly rượu trong tay xuống kinh ngạc nói, lại là Tình Cung tinh bảo lâu thuyền. Sẽ không phải là vị đại nhân kia a? Không đúng. Phía trên không phải thông tri, ít nhất phải đợi đến một tháng sau mới đến nhận chức sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đến Côn Luân vực? Chợt hắn nhanh đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Minh làm ra một bộ nên đón tư thái. Mọi người ở đây cũng là mở mịt không thôi. Trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới chư vị luyện hư kỳ trưởng lão làm ra to lớn như thế phản ứng. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền biết vì cái gì nguyên nhân. Chỉ thấy một chiếc trăm trượng lớn nhỏ tinh quang lâu thuyền, toàn thân quanh quần tinh mang, rực rỡ dị thường, đậu ở bên ngoài. Rõ ràng xem xét cũng không phải là thế lực bình thường có thể nắm trong tay. Ngay sau đó một đạo màu tím cầu vồng từ trong tỏa ra ánh sáng lung linh lâu thuyền thoát ra. Chờ độn quang tán đi, hiện lộ ra một cái thân mang tử kim thánh giáp thanh niên tu sĩ, mày kiếm mắt sáng, trong lúc phất tay, toát ra một cỗ không có gì sánh kịp bá khí, uy phong lẫm lẫm. Mà ở phía sau hắn, đi theo hai hàng ngân giáp tinh vệ tu sĩ. Người này xuất hiện trong mấy mắt, lại lệnh hiện trường trong lòng tất cả mọi người, không tự chủ được dâng lên một cỗ không dám nhìn thẳng kính sợ cảm giác. Luyện hư đại viên mãn. Ngay cả Tần Minh cũng là trong lòng run lên. Cứ việc trên người này pháp lực khí tức, cùng với tâm lực toàn bộ đều nội liễm, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Bất quá làm hắn càng thêm rung động, vẫn là đối phương trên thân cái kia một thân tử kim thánh giáp, vật này thế nhưng là tiêu chí lấy thiên tinh thành quyền lực tối cao. Ngoại trừ hợp thể kỳ đại năng, loại này tầng cấp đại nhân vật, thường thường tay cầm vô thượng quyền hành, cơ hồ có thể vận dụng nhân tộc trong chủ thành bất luận cái gì quyền hạn. Nhất niệm quyết định rất nhiều người sinh tử, có thể nói là chấp trưởng quyền sinh sát. Tần Minh vừa mới tại trên bữa tiệc, nghe Lâm trưởng lão bọn hắn nói qua, bộ này Tử Kim Thánh Giáp, cơ hồ là ngưng tụ linh giới nhân tộc đỉnh cấp luyện khí công nghệ. Chính là công phòng nhất thể đỉnh cấp phản hư chi bảo, nếu là toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí có thể kháng trụ hợp thể kỳ đại năng nhất kích chi lực. Lớn như thế nhân vật, làm sao sẽ tới chính mình cái này tiểu quy trên đỉnh đâu? Tần Minh nguyên bản định, về sau tìm cơ hội cùng với quen biết một chút, thuận tiện tìm hiểu một chút Tiêu Vân tại Tinh Cung tình huống. Nhưng bạn không nghĩ tới đối phương, thế mà chủ động đưa tới cửa. Chấp Tiên Điện Càn Nguyên Tử mang theo thuộc hạ bái kiến đại thống lĩnh. Ngài tự mình đến, như thế nào cũng không nói trước báo cho ta biết các loại, cũng tốt vì ngài bày tiệc mời khách. Càn Nguyên Tử tiến lên, hướng về phía Tử Kim Thánh Giáp thanh niên nói. Thiên Tinh Thành một đám người, tại nhìn thấy tên này thân mang Tử Kim Thánh Giáp thanh niên xuất hiện, đều trong lòng rung mạnh, tất cả tiến lên cung nên bài kiến. Lâm trưởng lão bọn hắn cũng nghĩ không thông, Tam Đại Thánh Địa bổ nhiệm xuống đại nhân vật, như thế nào nhanh như vậy đã đến, hơn nữa còn thẳng đến nơi đây, chẳng lẽ là cùng Tiểu Quy Phong Lệ đạo hữu cũng có chút quan hệ hay sao? Bọn hắn trong lúc nhất thời lại cũng có chút nghĩ không thông trong đó có thiếu, lập tức miên man bất định đứng lên. Cũng đừng nói bọn họ, Tần Minh chính mình là rơi vào trong sương mù. Chỉ là Tần Minh mới vừa nghe cả Nguyên Tử Điện Chủ bọn hắn từng nói tới vị này từ trên đầu trên xuống xuống Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh một ít chuyện. Người này tên là Yến Bắc Thần, đạo hiệu Tử Thần Thần Quân luyện hư đại viên mãn tu vi, chính là nhân tộc tam đại trong thánh địa Tinh Cung tuyệt thế thiên tiêu, người mang tiên tiên tinh thần thánh thể, được vinh dự nhân tộc thất thập nhị linh vực bên trong, kế tiếp có khả năng nhất xung kích đến hợp thể cảnh giới đại tu sĩ. Mặc kệ là thực lực hay là thiên phú tư chất, cũng đã đứng ở luyện hư kỳ tu sĩ đỉnh. Hơn nữa nghe Lâm trưởng lão để lộ, vị này Tử Thần Thần Quân cũng không phải trong tông môn sống an nhàn sung sướng hạng người. Người này từ ngàn năm nay cũng là tại nhân yêu ma chỗ giao giới thiên tích sơn mạch, tự mình dẫn quân cùng mặt khác hai tộc chinh chiến, giết địch vô số, chiến công hiển hách. Chết ở trong tay hắn luyện hư yêu tộc cùng ma tộc, càng là không thiếu số ít. Cho nên bên trên phái như thế nhất tôn đại thần xuống, Càn Nguyên Tử cùng Kim Nạo Thần Quân hai người, toàn bộ cũng không dám có ý kiến gì. Thanh thanh thật thật đón nhận cái này cái sự thật. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, quyền đầu cứng của ai chính là đạo lý. Nguyên lai là Càn Điện Chủ A bản tọa vừa bận đi ngang qua nơi đây, các ngươi cũng không cần vì ta bày tiệc mời khách, liền mượn vị này tân tấn luyện hư đạo hữu quang, ở đây nhận biết một phen như thế nào? Tử Kim Thánh Giáp thanh niên lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt hướng Tần Minh do hỏi. Sau đó hắn nhìn một phen Tiểu Quy Phong hoàn cảnh, nhìn thấy rất nhiều anh yến yến linh thực, cũng nói một câu, nghĩ không ra đạo hữu ở đây bên trong có càng khôn, càng là một mảnh tiên linh chi địa. Tần Minh nghe vậy, lúc này cũng là mời, nếu là đại thống lĩnh tự mình đến, lệ mộ tự nhiên hoan nên cực kỳ, còn xin ngồi vào vị trí một lần. Ngay sau đó, Thiên Tinh Thành đám người liền vây quanh Tử Kim Thánh Giáp thanh niên, ngồi vào vị trí uống. Đi qua ngắn ngủi sau khi trao đổi, đám người cũng ngoài ý liệu phát hiện, trước mắt vị này mới tới Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, cũng không có loại đại nhân vật này cao cao tại thượng giá đỡ, ngược lại là rất tiếp địa khí. Chương 730 Thất Giáng Ngưng Hư Đan, 1, chương 730 Thất Giáng Ngưng Hư Đan, 1, tiến hội trong lúc đó. Tử Thần Thần Quân vị này mới tới đại thống lĩnh, cũng không nhiều lời, chỉ là thoải mái uống, đối với Tần Minh sản xuất linh tiểu khen không dứt miệng. Tất nhiên tới đều tới rồi, bản tọa cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, trong này là một chút lòng thành, chúc lệ đạo hưu tấn thăng luyện hư, tương lai có hy vọng, tiên đồ vô lượng. Tử Thần Thần Quân nói đi, lấy ra một con ngọc hộp đưa cho Tần Minh. Đại thống lĩnh đây là hà tất? Hắn khách khí một chút, sau đó tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem. Chỉ nhìn thấy bên trong rõ ràng là năm khối tiên ngọc, cùng với một cái toàn thân tản ra thanh sắc vầng sáng linh đan diệu dược. Phía trên càng là có bảy đầu thanh bích sắc huyền ảo đạo văn, chỉ là khoảng cách gần như vậy cầm, đều có một loại không hiểu đạo vận khí tức. Tần Minh thân là lục giai đan thần, tự nhiên là đối với cái này loại đan dược đạo vận không xa lạ gì, đan này nghiễm nhiên là một cái có thể tăng tiến luyện hư tu vi lục giai hạ phẩm thần đan. Thất Giáng Ngưng Hư Đan. Lâm trưởng lão ở bên cạnh nhìn thấy, thần sắc kinh ngạc nói: "Tu luyện tới luyện hư cảnh giới, có thể tăng tiến tu vi đan dược càng ngày càng ít. Cho dù là tại linh giới ở trong, cũng mẹn mẹn có số ít mấy loại đan dược có thể phụ trợ luyện hư kỳ tu sĩ tu luyện, liền xem như có tiên ngọc đều không nhất định đều có thể mua được. Tần Minh trước đây từ Lộc Vân đạo nhân nơi đó cũng học tập đến không thiếu tương quan tri thức. Luyện hư kỳ tại trong cả tu tiên thể hệ đã thuộc về cao giai giai đoạn, nguyên thần hương hóa cùng tiên địa tương dung, nhưng cũng dễ dàng tao ngộ tâm ma phản vệ. Đầu tiên là nguyên thần muốn đủ cường đại mới có thể dung nhập hư không, thứ yếu là cần cảm ngộ thiên địa chi lực tiến hành tu luyện. Bằng không mà nói, tại cứ thế mãi quá trình tu luyện ở trong, cực dễ dàng bị sinh ra không gian kẽ nứt tổn thương thần hồn, cùng với sinh sôi tâm ma thai hoàng ẩm. Cho nên luyện hư kỳ đan dược không còn là pháp lực đại lượng trồng chất đề, mà là càng thêm chú trọng hư nguyên ngưng luyện tăng cường pháp tắc cảm ngộ, cùng với tăng lên trên diện rộng luyện hóa thiên địa nguyên khí hiệu suất. Trước mắt Tần Minh hiểu biết, thích hợp luyện hư kỳ dùng lục giai đan dược, ngoại trừ Thất Giáng Ngưng Hư Đan bên ngoài, liền còn có một loại cựu chuyển ngộ đạo đan, cái sau phẩm giai còn muốn cao hơn, thậm chí đạt đến lục giai trung phẩm thần đan cấp độ. Mà luyện chế lục giai thần đan, không chỉ có yêu cầu luyện đan sư đối với không gian lực lượng có cực sâu cảm giác ngộ lý giải bên ngoài, hơn nữa luyện đan cần thiên địa linh tài, còn cần ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực mới có thể làm thuốc. Thậm chí, Tần Minh từng nghe Lộc Vân đạo nhân từng nói tới, luyện chế cái kia cựu vân ngộ đạo đan lúc, còn phải dùng đến một loại cực kỳ đặc thù chi vận, đó chính là cần đại năng giảng đạo lúc đạo vận dư âm làm thuốc dẫn, hay là cao tăng đại năng đốn ngộ lúc, cũng có tỷ lệ sinh ra bảo minh diệu khí. Loại này đồ vật, Tần Minh thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Đoán chừng ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ đại năng giảng đạo lúc, mới có tỷ lệ sinh ra cái gọi là đạo vận dư âm thuốc dẫn. bởi vậy có thể thấy được lục giai thần đan chi chân quý khó luyện. Đại thống lĩnh nặng như thế lễ, Lệ Mộ vô cùng cảm kích. Tần Minh cũng không nghĩ đến, vị này mới tới Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh sẽ đưa lên hạ lễ như thế. Dù sao, hai người cũng là lần đầu gặp mặt. Tần Minh cũng là thầm than đối phương nội tình thâm hậu, thật không hổ là từ nhân tộc Tam Đại Thánh Địa đi ra ngoài, ra tay chính là xa xỉ, lục giai thần đan nói tiễn đưa sẽ đưa. Không sao, bản tọa vừa tới Thiên Tinh Thành nhậm chức, liền đụng tới Lệ đạo hữu khánh điển về vui, cũng coi như là một loại duyên phận. Tử Thần Thần Quân lơ đến khoát tay áo. Lệ đạo hữu nếu là cảm thấy băn khoăn, vậy thì đưa tặng hai ấm linh tê ngọc dịch a, quả nhiên là tư vị không tệ. Tần Minh nghe vậy, vội vàng mệnh phệ thiên thử từ trong động phủ chuyển đến hai đại đàn linh tiểu đưa lên. Đại thống linh cũng là mỉm cười nhận lấy, không có một tia khách khí. Một màn như thế, thấy tại chỗ bồi ngồi trưởng lão, không khỏi kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, Tử Thần Thần Quân thế mà coi trọng Tần Minh sản xuất linh tiểu. Xem ra cũng là hảo tiểu chi nhân. Ha ha. Lệ đạo hữu quả nhiên là vận khí tốt ta, vừa mới đột phá liền thu được thần đan như thế. Lâm trưởng lão ánh mắt ở trong, cũng là toát ra một chút hâm mộ. Cái này thất dáng ngưng hư đan chính là luyện hư kỳ tu sĩ trọng yếu nhất cố bản bồi nguyên loại đan dược, vừa vận thích hợp đột phá cảnh giới Lệ đạo hữu. Tần Minh cười nhạt một tiếng, hắn không khó từ mấy vị trưởng lão phản ứng nhìn ra, rõ ràng như thế đan dược, cho dù là Thiên Tinh Thành trưởng lão, cũng không phải có thể dễ dàng lấy được, đoán chừng cũng phải cần góp nhặt đại lượng công văn mới có thể hồi bái. Trừ cái đó ra, đám người đối với vị này mới tới Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, cũng có chút nhìn không thấu. Qua ba lần rượu, cơn quang ngũ vị, Tử Thần Thần Quân cũng không có thị uy, tất nhiên một đám Thiên Tinh Thành trưởng lão đều tại chỗ, liền trực tiếp mở miệng hỏi ý hiểu rõ lên bây giờ một chút tình huống. Dưới đây Càn Nguyên Tử bọn người, toàn bộ cũng không dám có nhiều làm dầu giếm, đem Côn Luân vực trong ngoài thế cục, toàn bộ đều cho hắn hồi báo một lần. Tân Minh ở một bên cũng là toàn bộ đều nghe đi bảo. Như thế cặn kẽ tình báo, nếu là tổ chức tình báo thu hồi đến, đều có thể bán đi không thiếu thiên giới. Dù sao cũng là mới nhất một tay tình báo trọng yếu. Tử Thần Thần Quân trước khi đến, tựa hồ đã sớm hiểu do nắm giữ một chút tin tức, cho nên cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, ăn uống giao lưu gần đủ rồi, Tử Thần Thần Quân liền dẫn Thiên Tinh Thành vài tên trưởng lão, cùng Tân Minh cáo từ rời đi. Tân Minh cũng không có trước mặt mọi người nghe ngóng Tiêu Vân tình huống. Lần này chỉ là sơ bộ cùng hắn nhận biết, trước lạ sau quen, Tân Minh tính toán đợi đằng sau lại đơn độc tìm hiểu. Hơn nữa, hắn thấy rõ lai cái này vị Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, làm người tương đối hiền hòa, tựa hồ không khó ở chung. Mấy ngày sau, Tân Minh luyện hư khánh điển cũng theo đó kết thúc, đến đây tham gia đại điển người, cũng toàn bộ đều lần lượt cáo từ rời đi. Bởi vì Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, như thế quyền cao chức trọng đỉnh cấp đại nhân vật, đến lần này Tân Minh khánh điển, bài diện có thể nói là kéo căng. Để cho tất cả mọi người là nhao nhao giật mình không thôi, lại tăng lên không thiếu chủ đề. Tân Minh cuối cùng cũng là đơn độc cùng Tô Ngọc Thành, Điếu Vân Tẩu cùng với Diêu Thiên Nam đơn độc tiểu tụ rồi một lần. Đồng thời quà đáp lễ một chút linh vật. Tân Minh đem chính mình luyện chế âm dương quy hư đan cả quá trình kinh nghiệm, ghi lại ở trong ngọc giản cùng nhau đưa cho Tô Ngọc Thành. Thiên Tinh Thành, tinh huy trong thánh điện. Thân mang một bộ Tử Kim Thánh Giáp Tử Thần Thần Quân, bá khí vô cùng ngồi ở vị trí đầu mạ vàng bảo tọa bên trên, diện mục cực kỳ bình tĩnh, hai mắt buông xuống, đôi mắt giống như tinh hà lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Phảng phất chỉ là một mắt, liền có thể đem nội tâm của người xuyên thủng. Bây giờ Thiên Tinh Thành tòa này chủ điện phía trên, đã đứng đầy trưởng lão cấp trở lên cao tầng. Tất cả đều là nên đón vị này đại thống lĩnh đến nhận chức, từ nay về sau Thiên Tinh Thành liền muốn đổi ngày. Phía dưới Kim Giáp Tinh Vệ trưởng lão, mặt chống lại mới tới người lãnh đạo trực tiếp, phương hướng hắn sâu không lường được tu vi lúc, cũng là tất cung tất kính, không dám có chút ngỗ nghịch lỗ mãng. Tiếp nhận đại điện sau khi hoàn thành, Tử Thần Thần Quân nguyên bản rũ xuống mi mắt bỗng nhiên mở ra, quét mắt dưới đáy đám người một vòng. Chương 730 Thất Giáng Ngưng Hư Đan 2, chương 730 Thất Giáng Ngưng Hư Đan 2, trên người có một cỗ khí tức như có như không, mịt mờ không chắc, lại dẫn tới hiện trường nhiệt độ đột nhiên hạ xuống tới điểm đóng băng. Đại điện bên trong chư vị Kim Giáp trưởng lão đều là cả kinh, lập tức không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, có loại như có gai ở sau lưng khiếp đảm cảm giác. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe phía trên Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh đột nhiên lạnh giọng nói, bản tọa còn chưa trước khi đến, liên tiếp vào một đạo cực kỳ tình báo chuẩn xác tiên thành cao tầng bên trong, vì tranh quyền đoạt lợi, lại có thể có người dám can đảm âm thầm tư thông dị tộc, điều động hoang thú tập kích xung quanh linh địa, dùng cái này chèn ép thế lực khác. Vừa nói như vậy xong, phía dưới tại chỗ trưởng lão đều biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến có người dám can đảm làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, đây chính là tội chết. Trong lúc nhất thời, mỗi người bọn họ cũng là hồ nghi không chắc đứng lên. Đại thống linh đã nói như vậy, liền nói do nắm giữ chứng cứ chân thật, mà tất cả mọi người tại chỗ ở trong có một triệt để ngồi không yên, đó chính là chấp trưởng tinh vệ quân Kim Ngạo Thần Quân. Bây giờ ánh mắt của hắn lấp loé không yên, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng nghĩ không thông đến tuột cùng là cái then chốt bên trên xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là Lăng Thiên Quân nơi đó? Ngay tại Kim Ngạo Thần Quân tâm niệm cấp chuyển bay thẳng lúc, một đạo băng lãnh tiếng chất vấn, tựa như lôi đỉnh giống như vang dội tại trái tim của hắn, "Kim Ngạo trưởng lão, ngươi không cho bản tọa một giảng giải sao?" "Vâng." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ánh mắt kinh ngạc, rơi vào Kim Ngạo Thần Quân trên thân. Hắn xem như chấp trưởng quyền to quân sự chủ quan, vậy mà làm ra chuyện như thế. Kim Ngạo Thần Quân mắt thấy sự tình bại lộ, vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nói, đại thống lĩnh sợ là nghĩ sai rồi đi. Không có bằng chứng, các hạ quan mới đến đốt ba đống lửa, chớ không phải là muốn cầm ta khai đao. Tinh cung mặc dù thế lớn, nhưng chúng ta Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không phải ăn chay. Cái này lao gian cự hoạt ra hỏa, bây giờ cũng là đem tông môn cho giống như đi ra, dù sao bọn hắn Huyền Thiên Kiếm Tông chính là Huyền Thiên vực hợp thể cấp bá chủ tông môn. Tại Kim Ngạo Thần Quân tính toán ở trong, hắn nghĩ là, cho dù đối phương bắt được một chút nhược điểm, cũng không dám công nhiên cùng hắn bạch mặt, tại Tinh Huy trong thánh điện làm to chuyện. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Bản tọa liền để ngươi bị chết biết rõ một chút. Tử Thần Thần Quân nói đi, trực tiếp vung ra một cái ngọc giản bỏ vào trước mặt hắn. Kim Ngạo Thần Quân sắc mặt âm tình bất định, vẫn là thả ra thần niệm đi đến một xem. Sau một khắc, con ngươi của hắn chợt co rụt lại. Bèn, lập tức không nói hai lời, quanh thân quanh quẩn lên một cỗ luyện hư hậu kỳ cường đại hư nguyên ba động, liền muốn trốn khỏi đại điện. Kim Ngạo Thần Quân mắt thấy sự tình bại lộ, liền muốn thi triển thần thông chạy trốn. Hắn tự nhận là lấy chính mình luyện hư kỳ đại viên mãn thực lực tu vi, tại mọi người ở trong đủ để đứng hàng trước ba, cho dù là Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, lại mạnh cũng vẫn là luyện hư kỳ. Hắn nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, vẫn có cơ hội tương đối. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc cũng là đã định trước. Hừ, còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bá, đã thấy thượng thủ Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, ngay cả nhúc nhích cũng không, một cỗ vô cùng kinh khủng tâm lực hóa thành thực chất, đột nhiên đem trọn phiến đại điện không gian áp chế. Kim Ngạo Thần Quân sắc mặt hoảng hốt, hắn nguyên bản thoát ra một nửa thân ảnh, trong nháy mắt bị định tại chỗ, phảng phất đem trọn cái thế giới trọng lượng, toàn bộ đều thực hiện nghiền ép ở trên người hắn. Ngay sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tử Thần Thần Quân chỗ mi tâm, đạo kia ảm đạm vết kiếm bỗng nhiên sáng lên, nghìn vạn đạo tinh thần kiếm mang nổi lên. Những thứ này lăng lệ vô song kiếm mang, lấy quỷ dị vặn vẹo tư thái, giống như du động dây nhỏ đồng dạng, hướng về Kim Ngạo Thần Quân đâm tới. Kim Ngạo Thần Quân cũng là thi triển thủ đoạn bảo mệnh, tâm niệm vừa mới động, mi tâm ở trong một thanh vàng nóng ánh tiểu kiếm bay ra. Kiếm nhỏ màu vàng kim bay chung quanh hắn nhất chuyển, lập tức vô số kim quang lấp lóe, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đoàn vàng nóng ánh kiếm vẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó, tựa như một quả quả trứng lớn màu vàng nóng. Nguyên thần hóa kiếm chi thuật. Tử Thần Thần Quân thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng. Bá, phốc phốc. Lệnh tất cả mọi người tại chỗ giật mình một màn xuất hiện. Đại thống linh vô số tinh thần kiếm ấn, mười phần dễ như trở bàn tay liền phá hết kim sắc kiếm vẫn, tiếp đó từ Kim Ngạo Thần Quân trên thân xuyên thể mà qua. Sau một khắc, Kim Ngạo Thần Quân cả người trong nháy mắt liền bị chém thành vô số khối vụn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Ngay sau đó, một đạo kim sắc nguyên thần từ trong thi hải khối vụn thoát ra, hoảng hốt chạy bừa mà nghĩ muốn hướng ra ngoài thoát đi, cũng là bị một bàn tay vô hình, một cái giữ tại ở trong tay. Tử Thần Thần Quân làm xong đây hết thảy, vẫn là không hề động một chút nào, ánh mắt không tình cảm chút nào, lúc này đối nó thi triển lên siêu hồn chi thuật. Chỉ một thoáng, Kim Ngạo Thần Quân tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, truyền khắp cả tòa đại điện, thật lâu bên tai không dứt. Càn Nguyên Tử cùng Lâm trưởng lão bọn người nhìn thấy như thế chẳng cảnh, lập tức cũng nơm nớp lo sợ không thôi. Mạnh như Kim Ngạo Thần Quân dạng này đại tu sĩ, vậy mà không phải thứ nhất hợp địch. Cả hai chỉ cách lấy một tiểu cảnh giới, trên lệch vậy mà to lớn như thế sao? Làm mọi người kinh ngạc hơn kinh hãi là, trước mắt vị này sát phạt quả đoán Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, cùng lúc trước tại Tiểu Quy Phong ôn hòa trung đụng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tưởng như hai người. Liên Huyền Thiên Kiếm Tông luyện hư trưởng lão, nói giết liền giết, căn bản một điểm không có do dự. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tràn ngập túc sát chi khí. Tất cả mọi người đều đối trước mắt Tử Kim Thánh Giáp thanh niên, một lần nữa đổi mới nhận thức. Non nửa tháng đi qua, Tiểu Quy Phong sau cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Tần Minh khôi phục làm ruộng tu luyện sinh hoạt. Từ Huyễn đem trên khánh điện các phương thế lực cùng tu sĩ, dâng lên hạ lễ toàn bộ thống kê xong xuôi tự tay giao cho Tần Minh trong tay. Ha ha, hồi bẩm phong chủ đại nhân, lần này tổng cộng có 21 khối tiên ngọc, lục giai hạ phẩm linh tài tám cái, những thứ khác bảo vật một số. Tần Minh thỏa mãn gật gật đầu, đem những thứ này hạ lễ thu sạch vào trong túi. Phệ Thiên Thử còn ở bên cạnh dương mắt mà nhìn qua. Tần Minh chọn lựa mấy thứ linh vật, ban cho bọn chúng. Sau đó, Tần Minh đi tới trong động phủ, vừa mới nhận lấy viên kia lục giai thất dáng ngưng hư đan cho lấy ra. Hắn đem đan dược căn bảo, tiếp tục tu luyện. Một lúc sau, cái này lục giai thần đan dược lực tại trong cơ thể của Tần Minh tăng ra, trợ giúp hắn đem ngoại giới hỗn tạp lại khổng lồ thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm tinh thuần, có thể bị luyện hư kỳ nguyên thần hấp thu hư linh chi khí, càng sâu nguyên thần cùng thiên địa ở giữa liên hệ. Liên tiếp mấy ngày sau, Tần Minh chậm rãi mở ra đen như mực hai mắt, nhàn nhạt bình luận, cái này thất dáng ngưng hư đan quả nhiên là không phải tầm thường, thế mà ẩn chứa khổng lồ như thế không gian lực lượng, để cho cảnh giới của ta đều trở nên càng thêm củng cố không thiếu. Đan này hẳn là luyện hư sơ kỳ giao qua trung kỳ, thích nghi nhất lục giai đan dược. Nếu là ta có thể làm đến hắn đan phương liền tốt, đến lúc đó liền đem đan này luyện chế được kết thúc tu luyện sau đó. Tần Minh ngẫm nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo, vẫn là kế tục vững vàng chỗ mã nguyên tắc, bây giờ hắn tại Thiên Tinh Thành có một chỗ cắm rủi, xung quanh tài nguyên cũng tương đối phong phú, ngược lại là có thể ở chỗ này làm ruộng phát dụng, trước tiên tu luyện tấn thăng đến luyện hư hậu kỳ lại nói. Có dòng thuộc tính phụ trợ, hắn so sánh những thứ khác luyện hư tu sĩ, tất nhiên là sẽ mau hơn không ít. Hơn nữa, hắn liền chế được chân linh ngũ cực sơn, cùng với ma anh nguyên thần luyện thể đại thành, đối mặt luyện hư tiểu cảnh giới tiếp số cũng không cần lo lắng, có thể thông dong đường đối, lực lượng mười phần. Không cần giống khác luyện hư tu sĩ, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh né tiếp số, thậm chí bởi vì ngự kiếp chi bảo thiếu thốn, dây dưa cảnh giới đột phá. Thần Minh kết thúc tu luyện sau, đi ra độc phủ. Hắn đem Bách Lý Hối gọi, tìm hiểu một chút gần nhất tình huống bên ngoài, lại là từ trong miệng biết được một đạo làm hắn giật mình tin tức. Trong Thiên Tinh Thành, xảy ra một kiện chấn động cả nhân tộc cao tầng sự tình. Đó chính là mới tới Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh, đại phát thần uy, công nhiên tại Tinh Huy bên trong thánh điện, ngay trước một đám luyện hư trưởng lão mặt, đem cái kia tinh vệ quân Kim Ngạo Thần Quân chém giết, tại chỗ rút hồn luyện phách. Hắn phe phái phía dưới rơi trưởng lão bọn người, không một thoát khỏi gặp câu thông, nghe nói bị kéo đi Hoàng Tuyển Vệ Uyên tiền tuyến, cùng dị tộc liệu mạng đi. Tân Minh biết được đạo này tin tức sau đó, cũng là thổn thức không thôi. Tử thần thần quân một bộ 10 phần tiếp địa khí dáng vẻ, kỳ thực thủ đoạn rất cay đến cực điểm. Càng làm hắn hơn giật mình, vẫn là cái này Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh thực lực tu vi, không hổ là từ Tiên Tích Sơn mạch đi ra cường giả. Liên Kim Ngạo Thần Quân dạng này luyện hư hậu kỳ, đều nói giết liền giết chết. Tần Minh cũng phỏng đoán đến, chuyện này có thể cùng chính mình lúc trước cùng dừng bọn hắn tố cáo bên trong tòa tiên thành có gian tế, cũng có quan hệ nhất định. Không nghĩ tới, Càn Nguyên Tử cũng là hạ thủ cấp tốc, vẹn vẹn căn cứ vào cái kia Lăng Thiên Thần Quân ký ức, liền như thế nhanh liền lấy được nhược điểm. Chương 731 giải mã, trùng tiên đảo, 1, chương 731 giải mã, trùng tiên đảo, 1, tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong. Tân nhiệm Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh đến nhận chức sau đó, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, rửa sạch tiên tinh thành quyền hạn cao tầng. Đến mức Côn Luân vực chỉnh thể cách cục, nên đón trước nay chưa có thanh tẩy tình thế hỗn loạn. Không thiếu đứng sai đội thế lực gia tộc cũng bị thanh toán, chật vật thoát đi Côn Luân vực. Đông Hoàng Sơn mạch mấy cái linh thực gia tộc tông phái, bao quát Ngô Đồng Sơn Lý gia, Vạn Hoa cốc cùng Thần Mục tông nhưng là vận khí tốt, không có gặp tác động đến. Trước đây bọn hắn cũng là ủng hộ chấp tiên điện Càn Nguyên Tử phái này. Hơn nữa Tử Thần Thần Quân người này tại Thiên Tích Sơn mạch, cùng nhân yêu ma nhân tộc chinh chiến ngàn năm, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền ổn định lại thế cục. Thậm chí, hắn còn tự thân ra tiền tuyến đốc chiến, chém giết mấy tên luyện hư yêu tộc, danh tiếng đại trấn không nói, còn ổn định quân tâm sĩ khí. Hoàng Tuyên Phệ Uyên tiền tuyến cùng mấy đại dị tộc cũng là chuyển thủ làm công, lấy được không nhỏ chiến quả, lệnh yêu tộc cùng Âm Ti Minh giới quỷ vật bị thiệt lớn. Đây cũng là một vị trí cao thống soái mang tới rõ rệt ảnh hưởng. Côn Luân vực quanh mình hoang thú tập kích quấy rối, cũng là tùy theo thối lui, trong lúc nhất thời vị này Tần Tấn Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh danh vọng đặt đến đỉnh điểm. Nguyên bản một hồi nguy cơ, cũng dần dần ở đây tay của người dưới cổ tay giải trừ. Tiểu Quy trên đỉnh, Tần Minh cầm tình báo trong tay, xem xong thu hồi, có thể ngồi vào Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh vị trí, quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường có khả năng so. Nhậm chức đệ nhất kiếm, tiên trảm chính mình người là thật lợi hại, khí phách lạ thường. Trong khoảng thời gian này, Phệ Thiên Thử đoán chừng cũng là mỗi ngày ăn được đồ vật, tạo đến cũng không xê xích gì nhiều, thuận lợi đột phá đến ngũ giai trùng kỳ yêu tôn cảnh giới. Chủ yếu cũng là nó đã thức tỉnh bộ phận chân linh huyết mạch, tu luyện làm ít công to, so sánh trước kia thật là nhanh mấy lần có thừa. Đây cũng là huyết mạch thiên phú mang tới trời sinh ưu thế. Phệ Thiên Thử đột phá, còn một mặt đắc ý, tại Tân Minh cùng Tiểu Ngân Hồ trước mặt không ngừng khoe khoang, sau đó lại vòng quanh Tiểu Quy Phong linh địa, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang mà chuyển mấy ngày. Chỉ sợ người khác không biết nó đột phá tới ngũ giai trung kỳ yêu tôn. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Minh nhớ tới một việc. Đó chính là hắn lúc trước tại Lăng Tiên Thần Quân trong túi trữ vật, vơ vét đến 12 cẩm tinh tượng đá, bây giờ chỉ kém một đạo chuột yêu tinh huyết, liền có thể mở khóa bí mật trong đó. Kết quả là, Tần Minh liền đem kẻ này cho gọi đến trước mặt. Phệ Thiên Thử hóa thành thanh bảo đạo đồng bộ dáng, một mặt hưng phấn mà đi tới Tần Minh trước mặt, do hỏi: "Thế nào? Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tần Minh nghe vậy, lộ ra một bộ cực kỳ thỏa mãn thần sắc, chợt đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nó, "Ân, ngươi biểu hiện gần nhất quả thực không tệ, tiếp tục cố gắng." Hắn đầu tiên là biểu dương một phen Phệ Thiên Thử, sau đó đưa tay ho nhẹ một tiếng nói, "Khục. Bản tọa từ lúc trước tên kia tán tu luyện hư tu sĩ trên thân, nhận được một bộ cẩm tinh tượng đá, cần lấy một chút máu của ngươi, dùng để giải khai bí ẩn trong đó a." "Chủ nhân, ngươi muốn thả máu của ta?" Phệ Thiên Thử nghe vậy sắc mặt trắng bệch, dọa đến hai chân trực đã rung động. Nó khi trước cái kia cố uy phong nhiệt tình, sớm đã không cánh mà bay. Bởi vì lúc trước nó nghe Tần Minh nói qua, nó chân linh huyết mạch độ tinh khiết không đủ, động một chút thì là cần một thủ lớn, làm sao không làm nó e ngại sợ. Tần Minh lúc này nói, "Ngươi yên tâm, cái này chỉ là muốn một chút phổ thông huyết dịch, không phải bản nguyên tinh huyết, bản tọa thí nghiệm trước một chút, thực sự không được chỉ có thể bị khuất ngươi cống hiến hai giọt bản mệnh máu tươi." Phệ Thiên Thử lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một điểm. Lập tức, Tần Minh cũng không nhiều làm chuẩn bị, trực tiếp đưa tay vung lên, liền đem 12 cẩm tinh tượng đá đem thả tới địa bên trên, lộ ra hình tròn bày ra. Hắn đem tôn kia chuột cầm tinh tượng đá, cố ý bày ra đến Phệ Thiên Thử trước mặt. Phệ Thiên Thử lúc này nhất quan tâm, lộ ra bi phẫn kiên quyết chi sắc, cắn chốt lưỡi hướng về tượng đá phun ra một miệng lớn lao huyết. Chỉ một thoáng, tôn kia màu xám cầm tinh tượng đá phía trên, huyết sắc linh văn đột nhiên hiện lên phát sáng lên, hiển nhiên là có hiệu quả. "Tốt, ngươi đi xuống đi, để cho Tiểu Ngân Hồ cho ngươi nấu một nồi linh ngư canh, bồi bổ thân thể." Tần Minh thấy thế sắc mặt cũng là vui mừng, lúc này hướng về Phệ Thiên Thử nói. Phệ Thiên Thử lại là không muốn rời đi, đưa tay lau khô vết máu ở khóe miệng nói, "Không cần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có thể làm cho ta trả giá thảm như vậy đau đại giới chi vận, đến tột cùng ngầm loại nào huyền cơ." Tần Minh nghe vậy gật đầu, liền để nó ở một bên quan sát. Còn để cho Phệ Thiên Thử chạm xa một chút, miễn cho đợi lát nữa làm ra ý đồ xấu gì, nộ thương đến nó. Tần Minh lúc này kiên nhẫn chờ đợi chuột yêu tượng đá phía trên tất cả huyết văn sáng lên. Ông đợi cho thạch sinh tiêu trên tượng đá, tất cả linh văn nối liền cùng một chỗ, từ nơi sâu xa quanh quẩn lên một cỗ huyền ảo khí thế. Tần Minh trước mặt nói 12 vị tượng đá, bắt đầu nhao nhao dạn nứt ra, đồng thời từ trong phun mạnh ra từng sợi màu xám chi khí. Mà những thứ này màu xám chi khí, Tần Minh không thể quen thuộc hơn được. Lại là tiên yêu chi khí. Liền một bên Phệ Thiên Thử, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Nhiều như vậy thiên yêu chi khí, cư nhiên bị phong ấn tại 12 vị bề ngoài bình thường không có gì lạ tượng đá ở trong. Chương 731 giải mã, trùng tiên đảo 2, chương 731 giải mã, trùng tiên đảo 2, ngay cả Tần Minh cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn lúc này lấy ra mấy cái bình ngọc tinh xảo, đem cái này ta thiên yêu chi khí toàn bộ đều cho thu thập lại. Chỉ là vật này, đối với hắn mà nói cũng là hiếm có cơ duyên, có thể khiến hắn luyện thể tu vì tiến thêm một bước. Ngay sau đó, đợi đến cái này ta thiên yêu chi khí tràn lan hoàn tất, trước mắt tượng đá toàn bộ vỡ vụn ra. Ngay sau đó, bắn ra vô số huyết sắc phù văn, ở giữa không trùng sen lẫn thành một mảnh lóa mắt hào quang rực rỡ. Từ trong hào quang chói mắt, rơi xuống bốn thứ vật phẩm. Theo thứ tự là một đoàn màu vàng đất linh quang, một tấm mỏng như cánh ve kim chứa triển trang, một cái trái tim hình dạng huyết hồng yêu quả, cùng với một đạo ngũ sắc hình cái vòng linh bảo. Trong đó đoàn kia màu vàng đất linh quang, tản ra một cỗ đại đạo bản nguyên chi khí, Tần Minh đối với cái này tại quen thuộc bất quá, lập tức vui mừng quá đỗi, lại là tiên tiên mậu thổ chi tinh. Hắn lúc trước gom đủ 5 loại cực hạn chi vật, làm xung kích luyện hư chi dụng, còn có một bộ phận không dùng hết. Tính cả bây giờ tiên tiên mậu thổ chi tinh mà nói, kim một thủy hỏa thổ, tăng thêm tiên tiên lôi nguyên chi tinh, ngũ hành tam kỳ cực hạn chi vật, hắn đã gom đủ 6 loại. Như thế tiên tiên linh vật, Tần Minh về sau mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan, hoặc là làm ruộng đều có thể có tác dụng lớn, tự nhiên là không chê nhiều. Thứ yếu chính là cái kia chương kim chữ triển trang, phía trên lít nha lít nhít viết đầy một loại kỳ lạ chữ tượng hình, Tần Minh trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Đem thu hồi. Cuối cùng chính là món kia ngũ sắc vòng tròn linh bảo, chờ Tần Minh vừa muốn cầm lấy quan sát một phen. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa mới cầm lấy bảo vật này, liên tiếp tin tức liền che giả măng mọc tràn vào trong đầu của hắn. Ngũ hành giết yêu bảo luân Tần Minh sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sau một phen hiểu biết, thứ này lại có thể là một kiện từ yêu tộc đại năng chính mình luyện chế, nhằm vào yêu tu phản hư chi bảo. Thậm chí đều vẫn còn hoàn chỉnh luyện bảo quyết. Tần Minh nghiên cứu một phen sau đó đem hắn thu hồi, đợi đến sau này tế luyện một phen, nói không chừng lúc nào sẽ phát huy được tác dụng. Cuối cùng, chính là viên kia lớn chừng quả đấm huyết sắc yêu quả, hắn dáng như trái tim, phía trên có đủ loại huyền ảo yêu văn nô lên, phát ra nồng đậm vô cùng yêu khí. Tần Minh bỗng nhiên phát hiện, lúc trước toát ra thiên yêu chi khí, lại là từ đây quả phía trên tản mát ra. Có thể tưởng tượng được này yêu quả trình độ chân quý, tuyệt đối là đến từ bên trên thượng cổ vật hiếm thấy. Phệ Thiên Thử con mắt đều nhìn thẳng, nó tiến lên xoa nắn lấy Tần Minh bả vai, hết sức ân cần nói, chủ nhân, ta vừa mới chạy qua huyết, nhu cầu cấp bách quả này bồi bổ thân thể Tần Minh cầm này mai linh quả. Ngẫm nghĩ phút chốc từ tôi nói, không được, chờ bản tọa nghiên cứu một chút này yêu quả lai lịch lại nói. Sau đó, tại Phệ Thiên Thử trông mòn con mắt trong ánh mắt, Tần Minh đem này mai yêu quả đặt vào trong hộp ngọc thu vào. Tần Minh nhớ nó một cái công lớn, cái này mới bằng lòng rời đi. Nhưng nó nghe nói, Tần Minh để nó tiếp tục chăm chỉ tu luyện, hắn kế tiếp muốn lấy chân linh tinh huyết tiếp tục đem nguyên cực thần sơn tế luyện hoàn thành, cùng khi trước lôi từ thần sơn cái gì là một thể lúc, dưới chân mềm nhũn, kém chút không có dừng lại, bay vượt qua mà thoát đi động phủ. Những ngày tiếp theo, Tần Minh lại lấy ra luyện hư khánh điện lúc, Tưởng thị phụ tử đặc biệt tới nói xin lỗi, đưa cái kia một đoạn nhỏ huyền linh tiên đào mục. Vật này xem như lục giai thượng phẩm thần mục, chân quý dị thường. Ngày đó đám người nghĩ là, cái này đoạn tiên gỗ đào có thể dùng đến luyện khí. Nhưng Tần Minh xem như linh thực sư lại cùng bọn hắn ý nghĩ khác biệt, hắn chú ý tới cái này đoạn gỗ đào phía trên còn có lưu sợi rễ, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. Hắn thi triển ra âm dương huyền xem thần thông đào qua, thế mà phát hiện sợi rễ phía trên còn tồn tại một tia cực kỳ vi diệu sinh cơ. Cho nên Tần Minh muốn đem hắn chuyện lật vật thử xem, đối với thần mục linh tài, nếu là có thể ăn được trong truyền thuyết lục giai thượng phẩm tiên đạo, mới là hắn nghĩ. Kết quả là, Tần Minh lập tức bắt đầu thi hành, hắn đi tới trong tiểu linh cảnh tiên nhân di điền bên trong, tìm một chỗ trống trải vị trí. Hơn nữa khối này tiên ruộng, bên trong đã ẩn chứa đủ loại linh ngưỡng, hơn nữa còn nối thẳng bên ngoài tiểu quy trên đỉnh lục giai linh mạch, trồng trọt bồi dưỡng này gốc linh thực, tự nhiên là không có bao nhiêu vấn đề. Hắn đem cái kia đoạn huyền linh tiên đạo thần mục trồng tiến linh ngưỡng trung hậu, tâm niệm khẽ động, liên tiếp tiêu hao hết mấy đạo tái sinh linh trùng dòng thuộc tính. Chỉ một thoáng, vô số màu tím bảo tử từ trong đất bốc lên, đem cái kia đoạn gỗ đào bao trùm, vì đó khôi phục lại sinh cơ. Một đoạn thời gian đi qua, Tần Minh nhìn thấy một tia từng chùm tia sáng màu xanh biếc từ cái này huyền linh tiên đào một bên trên sinh ra, tiếp đó không ngừng bắt đầu mở rộng. Trên mặt hắn lập tức nổi lên một tia vui mừng, lúc này lại đem chứa đựng tất cả thời gian qua mau dòng thuộc tính tiêu hao, đem hắn thành thục đến ba thước tới cao lớn nhỏ. Gốc cây này lục giai huyền linh tiên đào đã bị phục sinh, hơn nữa dài ra chặt cây, phát ra mấy đạo chồi non, có loại khô một phùng xuân cảm giác. Nhưng Tần Minh kế tiếp cũng không có lựa chọn tiếp tục thành thục, mà là muốn tìm một chút linh vật cho kiên nhẫn bồi dưỡng mới được, bằng không sau khi lớn lên dinh dưỡng không đầy đủ, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tần Minh rất nhanh căn cứ vào Thanh Hoa Linh Điện ở trong, đã tìm được liên quan tới lục giai thượng phẩm huyền linh tiên đạo bồi dưỡng chi pháp. Cũng may là có khối này tiên nhân di điện tại, đủ loại thiết yếu điều kiện phong phú, trước mắt Tần Minh chỉ cần tìm được mấy loại phân bón liền có thể. Trừ cái đó ra, Tần Minh cũng từ một đạo ngọc giản ghi chép ở trong, tra ra được lúc trước lấy được viên kia huyết sắc yêu quả một chút tin tức. Quả này lai lịch còn tưởng là thật không nhỏ, tên là gọi linh yêu quả chính là lục giai cực phẩm yêu quả, hơn nữa đối với yêu thú có tác dụng. Yêu thú thức ăn quả này sau đó có thể trên phạm vi lớn tinh luyện thể nội ẩn chứa chân linh huyết mạch, thậm chí số lượng đầy đủ, có thể đem huyết mạch tẩy luyện tiến hóa làm thuần chủng chân linh huyết mạch. Tần Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, làm nửa ngày, nguyên lai là Phệ Thiên Thử bọn chúng mấy cái lớn cơ duyên đến. Chương 732 Thiên Kiêu cổ tay, thế cục nghịch chuyển, 1, chương 732 Thiên Kiêu cổ tay, thế cục nghịch chuyển, 1, tuế nguyệt vô dấu. Lại mấy năm lặng lẽ trôi qua. Bóng cây sum suê, uy phong lay động. Tần Minh ngồi bên ngoài đạo phủ, đang cầm một ngọc giản nghiên cứu, bên trong ghi chép các loại kỳ chân dị thực hiếm thấy, trong đó bao gồm cả phương pháp bồi dưỡng hoán linh yêu quả. Ngọc giản này vẫn là Bách Lý Hối từ Thính Vũ lâu bỏ ra cái giá lớn mua về. Trong loại yêu quả này, vậy mà cần tinh huyết yêu thú lục giai tới tầm mới có thể tồn tại, hơn nữa còn phải ẩn chứa hơn 5 thành chân linh huyết mạch, khó trách yêu quả này có thể thanh lọc chân linh huyết mạch một cách đáng kể, nhưng tinh huyết yêu thú lục giai ẩn chứa chân linh huyết mạch này, thật sự không dễ kiếm được hay là. để Phệ Thiên Tử tự mình chảy máu tới tẩm. Tên này chắc chắn sẽ không đồng ý, huống hồ chút máu của nó e rằng cũng không đủ dùng. Xem ra phải nghĩ cách khác thôi. Tần Minh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, sau đó thu ngọc giản lại. Sau đó, hắn lại đến trước bản mệnh linh thực Diêm Phù Tiên Đằng, sau khi liên tục cho An Viên hư cấp hồn châu kia, tiến độ sinh trưởng của song sắc kim ngân hoa bao phía trên cũng tiến triển thần tốc. Dòng thuộc tính vàng óng ánh, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Tần Minh, tên: Diêm Phù Tiên Đằng, dòng thuộc tính: Luyện hư pháp lực ít 5, thành thục 51, tên: Diêm Phù Tiên Đằng, dòng thuộc tính: Quang âm tự tiễn ít 5, thành thục 51, tên: Diêm Phù Tiên Đằng, dòng thuộc tính: Luyện hư hồn lực ít 5, thành thục 52. Ngoài ra, Tần Minh thường ngày luyện chế đan dược, cũng có thể thu thập đất một tinh túy trong linh vương đỉnh. Hơn nữa phẩm giai luyện đan càng cao, đất một tinh túy đối với bản mệnh linh thực tăng mỡ hiệu quả càng tốt. Tần Minh phóng thần niệm, hướng về 6 giai hư thiên yêu nguyệt tương được cất giữ dưới bản mệnh linh thực, cũng một lần nữa kiểm tra. Chỉ thấy trong ngọc đàn, sau khi trầm tích bởi lực lượng tuyết nguyệt, bắt đầu thai nghén ra linh vận kinh người. Hắn tiếp tục áp dụng nguyệt hoa cửu tôi chi pháp, cách một khoảng thời gian lại tôi luyện linh cửu. Tin rằng không lâu sau, hắn sẽ có thể uống được tiên gia ngọc nhượng chân chính và nâng cao tu vi. Trong tiên nhân di điền dưới chân hắn, linh chủng của 6 giai thái ớt hư nguyên mễ được trồng, sau mấy năm thai nghén, hấp thu đủ hư linh chi khí, Tần Minh cũng có thể cảm nhận được sắp nảy mầm. Đến lúc linh mễ thành thục, linh cửu đủ thành, sau khi thu hoạch dòng thuộc tính, đủ để hắn quá độ đến luyện hư trung kỳ. Đồng thời, sau khi Tần Minh thành tựu luyện hư, ảnh hưởng của Tiểu Quy Phong cũng theo đó mà mở rộng. Tiểu Quy Phong từ nơi hẻo lánh vô danh, trong một thời gian ngắn đã trở thành phúc địa tu tiên nổi tiếng gần xa của Thiên Tinh Hành. Đây chính là điểm khác biệt khi có thần quân cấp luyện hư tọa chấn, linh địa Tiểu Quy Phong cũng trở thành nơi an toàn và ổn định nhất của Đông Hoành Sơn Mạch. Hầu như không ai dám đặt ý đồ đến nơi này. Khi hắn cử hành luyện hư khánh điện, không chỉ có nhiều trưởng lão Thiên Tinh Thành đến dự, mà ngay cả chấp thiên điện chủ cũng đích thân đến chúc mừng. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn, còn là đại thống lĩnh Tử Kim Thánh Giáp cũng có mặt. Đây không phải là đãi ngộ mà bất kỳ ai cũng có thể có được, khiến cho không ít thế lực gia tộc và tán tu mộ danh mà đến, hạ trại ở linh địa xung quanh. Mà tầng trên của Thiên Tinh Thành đã sớm tặng quyền sử dụng linh địa vạn dặm quanh Tiểu Quy Phong cho Tần Minh. Do đó, Tần Minh cũng không có đuổi những thế lực gia tộc nhỏ này đi. Hắn để Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi sắp xếp người quản lý, chỉ cần không quấy rầy hắn trồng trọt thì cũng không sao. Đến lúc đó, những thế lực gia tộc ngoại vi này còn có thể giúp Tiểu Quy Phong phòng ngự biên giới hoang nguyên phía nam. Xung quanh có bất kỳ tình huống đột xuất nào, cũng có thể lập tức chuyển đến chỗ hắn. Mà điều đáng nói hơn, địa vị của Từ gia trong số các gia tộc nguyên anh đang tăng lên không ngừng, khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng lại có người cảm thán ngưỡng mộ, Từ Huyên chỉ là một tiểu tu sĩ nguyên anh, có thể làm người gác cổng cho Lệ Tiền Bối, vị đại lão luyện hư này, không biết kiếp trước đã gặp vận may gì. Ngươi hiểu cái gì? Lão phu nghe nói Từ Huyên lúc trước là tráng sĩ chặt tay, ngay cả tộc địa của chính mình cũng không cần, trực tiếp dâng lên một kiện trọng bảo lục giai, lúc này mới được Lệ Tiền Bối đồng ý tiếp nhận. Thiên địa linh bảo lục giai, bán hết chúng ta cũng không đổi được một kiện, vậy chúng ta cũng bắt chước tộc trưởng Từ gia hiến bảo, không biết có hy vọng không? Cho dù là để chúng ta khai phá một động phủ ở khu vực ngoại vi cũng được. Tại hạ có một vật tổ truyền, nói không chừng có thể lọt vào mắt xanh. Cắt. Lệ Tiền Bối, người ta ai mà thèm đồ đồng nát của ngươi. Trên chủ phong, thanh khung tiên thụ che trời lấp đất, xanh biếc thẳng tắp. Cây thần lục giai này lại cao thêm mấy chục trượng, rễ cây thô to cuốn lượn khắp chủ phong, cành lá hô hấp mở ra đóng bảo, không ngừng tụ tập thiên địa nguyên khí xung quanh. Tân Minh vô cùng thoải mái nằm trên ghế mây, phía sau Tiểu Ngân Hồ và Điển Linh Nhi hai nữ, cầm quạt bộ nhẹ nhàng của gió. Phệ Thiên Thử thì vẻ mặt ân cần xoa bóp vai hắn phục vụ, thỉnh thoảng lại rót cho hắn một chén linh rượu, lực độ nắm giữ rất đúng chỗ. Tần Minh phóng tầm mắt nhìn ra linh địa dần trở nên náo nhiệt dưới chân núi, lập tức có cảm giác sẽ lên đến đỉnh cao, nhìn xuống vạn núi nhỏ bé. Phệ Thiên Thử cũng không nhịn được nói một câu: "Chủ nhân, người bây giờ đã có thể sánh ngang với một phương địa tiên rồi." Tục ngữ nói núi không cần cao có tiên thì linh, gần đây những người đến Tiểu Quy Phong chúng ta hiến bảo đầu thành, quả thật là đuổi cũng không đi. Hắc hắc. "Ừm, bản tọa vẫn thích thanh tịnh hơn, ngươi để Bách Lý Hối đuổi bọn họ đi đi." Tần Minh nhàn nhạt nói. Những ngày tiếp theo, Tần Minh lại khôi phục khổ tu trồng trọt, tiện thể cũng bắt đầu tế luyện và khắc cấm chế nguyên cực thần sơn. Lúc trước hắn hoàn thành luyện chế cấm chế bên trong Lôi Từ Thần Sơn, tốn dòng dã trăm năm thời gian. Tuy nhiên sau khi hắn tiến giai luyện hư, hiệu suất khắc phủ văn cấm chế cũng không thể sánh bằng trước đây. Hắn ước tính chỉ cần chưa đến một nửa thời gian trước đây, Tần Minh đã từng trải nghiệm uy năng của chân linh ngũ cực sơn, chỉ riêng một tòa Lôi Từ Thần Sơn đã có thể dễ dàng chống đỡ luyện hư đại thiên kiếp. Nếu như tập hợp đủ 5 tòa thần sơn, đến lúc đó bảo vật này không biết sẽ đạt đến mức độ khủng bố nào. Ngoài ra, chương 732 Thiên Kiêu cổ tay, thế cục nghịch chuyển, 2, chương 732 Thiên Kiêu cổ tay, thế cục nghịch chuyển, 2. Hỗn Nguyên Lượng Nghi Chân Công cũng đã được hắn tu luyện đến đại thành viên mãn, công pháp chủ tu sau luyện hư kỳ cũng phải đưa vào chương trình nghị sự. Tần Minh lúc trước từ Ma Nguyên Tử biết được, Thanh Đế Tôn giả ở một nơi bí ẩn nào đó trong âm ti minh giới, lưu lại một đạo truyền thừa công pháp Thanh Đế Quyết. Hiện nay hắn đột phá đến luyện hư kỳ, tu vi thần thông thế lực đại tiến, có lẽ cũng có thể đi tìm một hai rồi. Dù sao hắn có phá giới thoa và Lam Băng Tiên Tử ở đây, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có thể rất dễ dàng vượt giới bỏ chạy. Chỉ là hiện nay, âm ti minh giới đang xung đột với nhân tộc linh giới, hắn dự định quan sát một thời gian, thăm dò rõ ràng sau đó mới đi. Tần Minh dù biết được vị trí truyền thừa công pháp Thanh Đế Quyết, cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Bởi vì nếu không có Bát Môn Luân Hồi Kính làm chìa khóa mở ra, bất kỳ ai cũng không thể vào được nơi đó. Tần Minh hưởng thụ nửa ngày nghỉ ngơi, sau đó vây tay cho Phệ Thiên Thử và Tiểu Ngân Hồ lui xuống, rồi lại đến đỉnh Thanh Sơn của Tiểu Linh Cảnh. khi hắn có được bảo vật tiên phủ này. Nơi đây có một động phủ bị phong ấn, hẳn là khu vực cốt lõi nhất, chắc chắn ẩn chứa bí mật của bảo vật tiên phủ này. Trước đây hắn cũng từng để Phệ Tiên thử phá bỏ cấm chế, nhưng nhiều lần đều không thể giải khai. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của đạo cấm chế màn sáng màu xanh này. Hiện nay Tần Minh đã đột phá luyện hư kỳ, vừa vận thử phá giải một phen nữa. Tần Minh đi đến trước động phủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng màu xanh, giơ tay tùy ý nắm lấy, một luồng ngũ sắc thần quang hiện lên, ngưng tụ thành mấy đạo cấm chế mạnh mẽ, áp chế về phía màn sáng màu xanh. Ông. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trong màn sáng màu xanh, đột nhiên bùng phát vô số văn tự bạc du đãng, lại dễ dàng chặn đứng tất cả thần thông của Tần Minh. Tần Minh lại liên tục thử các phương pháp khác, tất cả đều không được. Kể cả việc dùng sức mạnh công kích, cũng không có tác dụng. Hắn có thể cảm nhận được sự cường hãn của cấm chế này, đã vượt xa phẩm giai lục giai. Khó trách ngay cả nhân vật như Hỏa Thần Tử năm đó cũng không giải khai được bí ẩn bên trong. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đến luyện hư hậu kỳ trở lên, mới có thể thăm dò huyền cơ bên trong sao? Hắn nhìn về phía sau màn sáng màu xanh, lộ ra vẻ khó tin, không khỏi từ bỏ việc phá giải. Ngay sau đó, Tần Minh liền trở về động phủ, lấy ra kiện ngũ hành trảm yêu bảo luân vừa mới có được, bắt đầu tế luyện. Kiện chí bảo cấp phản hư này cực kỳ khắc chế yêu tộc, nói không chừng lúc nào đó có thể phát huy tác dụng, có chuẩn bị thì không lo gặp nạn. Trên người hắn có sự gia trì của thiên yêu chi khí, luyện bảo quyết của yêu tộc thi triển cũng rất nhanh. Không lâu sau, liền nắm giữ được kiện yêu tộc chí bảo này. Tần Minh cũng vô cùng tò mò, vì sao yêu tộc đại năng lại luyện chế ra một kiện lợi khí sát phạt nghịch thiên chuyên khắc chế chính yêu tộc của mình như vậy? Hắn đoán rằng ẩn tình trong đó, có lẽ được ghi chép trên trang kim truyện thư trang kia, đáng tiếc loại cổ tự tượng hình này, hắn cũng không hiểu, không giải thích được ý nghĩa của nó. Sau mấy tháng trôi qua, Tần Minh đang ở Tiểu Quy Phong chăm sóc linh thực, Thiên Tinh Thành bên kia lại có tin thắng trận truyền đến. Theo Mạc Lăng Vi và Bách Lý Hối báo cáo, dưới sự lãnh đạo của Tử Thần Thần Quân, vị đại thống lĩnh mới nhậm chức, Liên Minh Quân Nhân Tộc, Mục Tinh Tộc, Thanh Ly Tộc, Địa Linh Tộc cùng với Vũ Linh Tộc đã đại thắng. Không chỉ dùng thế lôi đình đánh tan Liên Quân yêu tộc và mấy dị tộc xung quanh, còn đuổi tất cả quỷ vật minh giới gần Hoàng Tuyển Phệ Uyên trở về. Tiếp theo, Liên Quân chỉ cần chấn áp phong ấn lại điểm giao nhau giữa linh giới và âm ti minh giới, là có thể kết thúc cuộc xung đột nguy hiểm lan rộng đến mấy đại dị tộc xung quanh này. Tình hình này đối với toàn bộ Côn Luân vực mà nói, cũng là một tin tức tốt hiếm có. Thông qua sự kiện lần này cũng cho thấy sự cường hãn của Tử Thần Thần Quân, vị đại thống lĩnh mới nhậm chức. Tình hình vốn đang nguy hiểm, trong tay hắn trực tiếp bị xoay chuyển càn khôn. Đủ để nói rõ người này quả không hổ là thiên kiêu của tinh cung, lại từng rèn luyện ngàn năm ở Thiên Tích Sơn Mạch, e rằng quả thật như lời đồn, cách hợp thể kỳ cũng không xa rồi. Hắn được cao tầng Tam Đại Thánh Địa phái đến Thiên Tinh Thành nắm giữ lại cục, cũng chỉ là đến để mạ vàng thôi, tăng thêm một chút lý lịch, tương lai lại sẽ là đại nhân vật có tiếng nói trong nhân tộc. Tần Minh thậm chí còn nghe nói, có quỷ tướng minh giới luyện hư hậu kỳ, cùng với yêu tướng yêu tộc đều bỏ mạng dưới tay hắn. Người này bất kể là thủ đoạn thống ngự hay thực lực thần thông, đều là cực kỳ cường hãn. Là thiên kiêu lợi hại nhất mà Tần Minh từng gặp từ khi tu tiên đến nay. Đáng tiếc đối phương vẫn luôn ở bên ngoài dẫn dắt tinh vệ quân đánh trận, cơ bản đều không ở trong Thiên Tinh Thành. Nếu không Tần Minh còn định làm quen. Bách Lý Hối sau khi báo cáo xong, dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói, "Đúng rồi chủ nhân, ngài nhờ lão hủ dò hỏi đơn thuốc thất dáng ngưng hư đan, hiện tại đã có chút tin tức rồi." Tần Minh lập tức hứng thú, hỏi, "Ồ, đơn thuốc ở đâu? Nếu có cơ hội lấy được, ngươi không cần bận tâm đến linh thạch." "Ha ha, chuyện này không liên quan đến linh thạch, mà là quyền hạn của đơn thuốc này cực cao, lão hủ cũng không có tư cách tiếp xúc." Bách Lý Hối nói, "Đơn thuốc này ở trong Cựu Linh Thương Hội, ngài là quý khách của một tinh tộc, hẳn là có rất nhiều cơ hội để có được nó. Ngoài ra, ngài nhờ chúng ta tìm kiếm linh văn tượng hình yêu tộc, dường như trong tàng kinh các của Thiên Tinh Thành cũng có điển tịch tương tự, chủ nhân có lẽ có thể đến xem xét. Với tu vi luyện hư kỳ của chủ nhân, cộng thêm quan hệ với chấp thiên điện, hẳn là có thể vào được tàng kinh các." Tần Minh hài lòng gật đầu, "Rất tốt, các ngươi làm không tệ, vậy thì bản tọa sẽ tự mình đi một chuyến, các ngươi lui xuống tu luyện đi." Sau khi khích lệ một phen, hai người bọn họ liền lui xuống. Tần Minh thì suy nghĩ một lát, đã có được thông tin về đơn thuốc, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ngay sau đó, hắn triệu hồi linh sủng của mình, bay thẳng đến Thiên Tinh Thành.